Chương 2581, đều là tiền họa. Chương 2581, đều là tiền họa. Toàn bộ thư phòng nội thực mau liền nặng nề lên, hắn cũng không nghĩ tới, hắn bế quan 3 ngày thời gian, thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, này xa xa vượt qua hắn đoán trước xem ra, toàn bộ trung đội sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý tứ còn chưa đủ a. Hắn than một ngụm, bất đắc dĩ lắc đầu. Một chút thành tích, liền làm thủ hạ người như thế tự đắc, kia hoàn toàn là lấy chết chi đạo. Trương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân hội báo, sắc mặt của hắn cũng hoàn toàn không đẹp, rốt cuộc lúc này đây còn không có làm bao lớn quy hoạch, thế nhưng tổn thất lớn như vậy Hân Hân, sự tình đã xảy ra, hiện tại chúng ta không cần nhiều làm cái gì. Là Tôn Hân Hân ở sau khi hiểu rõ tình huống, liền bắt đầu đi phát điện báo ba. Đội hạ dạ cơ quan nội, mới thành lập thời gian không dài đội hạ dạ cơ quan, đội hạ dạ đang ngồi ở ghế dựa thượng, cũng không khỏi xoa kia mang theo một tia mỏi mệt giữa mày. Rốt cuộc đêm qua sự tình, đích xác làm hắn toàn thân mang vô tận mỏi mệt, cả đêm, toàn bộ Thượng Hải loạn thành một đoàn, vô số người đánh sâu vào Thượng Hải trị an. Mà hắn đội hạ dạ cơ quan cũng là thành những cái đó kháng Nhật phần tử đánh sâu vào cơ quan chí nhất. Tuy rằng cuối cùng không có trùng kích thành công, nhưng thương vong vẫn là tương đối lớn. Không phải hắn không nghĩ nỗ lực, cũng không phải hắn nơi này chống cự bất lực, mà là đối diện kháng Nhật phần tử thực lực quá cường, so với hắn gặp được bất luận cái gì phản kháng phần tử càng cường, càng tốt như là một chi quân đội đối mặt như vậy quân đội, hắn cũng có một loại lực bất tòng tâm cảm giác báo cáo. Tiến vào. Hắn ngẩng đầu nhìn tiến vào bí thư, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt lại một lần khôi phục đạm nhiên biểu tình, giống như sự tình gì đều không có để ở trong lòng nói đi, sự tình gì? Cơ quan trưởng, đây là Tết âm lịch thời gian, các nơi đưa tới chiến báo, đế quốc tổn thất thảm trọng, tuy rằng chúng ta đã diệt không ít kháng Nhật võ trang, nhưng toàn bộ Giang Tô vùng còn có đại lượng phản kháng võ trang. Nói, hắn trực tiếp đem kia một phần văn kiện phóng tới trên bàn, sau đó cả người liền lui đi ra ngoài. Đội hạ giả cầm kia phần văn kiện, sau đó nghiêm túc nhìn lên bà ca, "Bà ca, thế nhưng có nhiều như vậy đế quốc binh lính chết trận, người Trung Quốc toàn bộ đáng chết, toàn bộ đáng chết." Hắn vừa thấy mặt trên chiến báo, hắn đó là một trán lửa giận, không có người có hắn cái loại này đế quốc tối thượng cảm giác, hiện tại lại tổn thất gần một cái liên đội binh lính, này không phải đánh đế quốc mà sao? Một lát sau, hắn lại đem bí thư kêu tiến vào, nghiêm túc phân phó nói, "Ta làm ngươi xếp vào ở những cái đó kháng Nhật võ trang nhân viên có hay không cái gì tình báo chuyển quay lại tới. Chúng ta xếp vào những cái đó võ trang bên trong, chỉ có 4 cái, ngày hôm qua đã bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, hiện tại người đều đã đào tẩu, chỉ còn lại có thiếu một bộ phận nhỏ người, mặt khác đều đã bị tiêu diệt. Bà ca, tiếp tục phái ra chúng ta nhân viên, xếp vào ở các phản Nhật võ trang bên trong, tìm không thấy, liền cho ta đi tìm, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ tìm ra, sau đó hết thảy tiêu diệt, cùng đế quốc đối nghịch, một cái không lưu." Ha y y. Kỳ thật không riêng gì đối hạ dạ nơi này, càng nhiều Nhật Bản đặc vụ cơ quan vẫn luôn là làm như vậy, nhưng hiệu quả cũng không lớn, rốt cuộc các phản Nhật võ trang cũng không phải ngốc tử. Cổ đạ mạ cơ quan, cả hệ xạ cơ quan, thậm chí còn có đại sứ quán cơ quan đều là làm như vậy. Nhưng muốn làm được xếp vào tiến nhân thủ, thậm chí tìm được này đó trung đội, đều là tương đương khó khăn. Ngay từ đầu Trương Thiên Hạo đó là để phòng điểm này, hơn nữa hai lần đối với bên trong rửa sạch, đặc biệt là kiểm tra các Nhật Bản người đặc vụ. Các Nhật Bản người đặc vụ cơ quan, đối này cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc tới rồi này một bước, bọn họ tuy rằng lấy được không ít thành quả, nhưng chân chính kháng Nhật võ trang chủ lực cũng không có suy yếu nhiều ít bà. Lý Trường Xuân cầm mấy ngày nay bắt được tin tức, cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc nhiều như vậy quân đội đều không ở kế hoạch của hắn linh tinh. Rốt cuộc này đó quân đội đều không ở bọn họ kế hoạch giữa, đương nhiên cũng có một bộ phận danh nghĩa là bọn họ thủ hạ cứu quốc quân, nhưng hành động sự tình giống như cùng bọn họ không quan hệ. Trong đó thế nhưng có hai chi nhân mã hơi kém cấp Nhật Bản người diện, hắn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Nhật Bản người thật là mẹ nó lợi hại, lại là như vậy mau tìm được rồi bọn họ, muốn diệt Nhật Bản người, thật đúng là không phải giống nhau khó a. Trạm trưởng, chúng ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta tổng cảm giác được sau lưng giống như có một bàn tay đang ở thao tác này hết thảy. Ân, ta cũng cảm giác được có như vậy cảm giác, đúng rồi, bọn họ bên kia nói như thế nào? Bọn họ đều ở kêu yêu cầu kinh phí, hơn nữa đại lượng kinh phí, muốn trọng tổ cứu quốc quân, khó khăn không phải giống nhau khó, chỉ là súng ống linh tinh, đều yêu cầu vô số. Ai, ta cũng biết, nhưng ta cái này Thượng Hải trạm thế nhưng không có nhiều ít năng lực giúp đỡ bọn họ, thật sự là có chút bất đắc dĩ, Nhật Bản người cũng thật sự là điên cuồng, mấy ngày nay, toàn bộ Thượng Hải còn không biết giết bao nhiêu người, đặc biệt là những cái đó đặc vụ, tất cả đều là đặc vụ hỗn đản. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bào bị giết, hắn cũng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Đúng rồi, chúng ta huynh đệ có bao nhiêu bị bắt? Có một cái huynh đệ bị cảnh sát cướp bắt, hiện tại chính nốt ở cục cảnh sát chịu thẩm đâu. Đáng chết, này đó cảnh sát cũng là đầu góc có hô sao, đều là người Trung Quốc, hà tất như vậy hung tàn. Hắn cũng là một trận vô ngữ, sau đó mới bất mãn nói, có biện pháp nào không đem chúng ta người làm ra tới? Trạm trưởng, cấp cục cảnh sát người tắt tiền, nếu không thật là có chút khó khăn. Chính là chúng ta hiện tại đã không có tiền, các huynh đệ ăn cơm đều đã thành vấn đề, cái này đáng chết, thế nhưng lại không có tiền. Lý Trường Xuân cũng không khỏi thầm mắng một câu. Mà cái kia hành chính tổng hợp khoa trưởng lại là một chút biện pháp cũng không có, rốt cuộc bọn họ hành chính tổng hợp khoa giống như chưa từng có gặp qua giàu có thời điểm, mỗi một lần tiền đều mới đến, lập tức liền đã không có. Người khác không biết, nhưng nơi này lại là rõ ràng, thủ hạ huynh đệ mấy tháng tiền lương đều không có đã phát, hiện tại các huynh đệ ăn cơm đều thành vấn đề lớn nhất trạm trưởng, hiện tại vẫn là nghĩ cách đem người móc ra tới, bằng không người liền có thể phế đi. Kia khoa trưởng vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở một câu, ta không biết sao, chính là ta cũng không có cách nào, một câu, không có tiền, thật sự không có tiền. Ngươi nhìn xem ta nơi này, còn có cái gì đáng giá, ngươi cầm đi đừng đi. Lý Trường Xuân bất đắc dĩ muốn chửi má nó, chính là hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, mặt trên kinh phí quá không tới, hơn nữa cũng không đủ dùng. Cái kia hành chính tổng hợp khoa trưởng cũng là mặt hát tuyến, trạm trưởng nơi này trừ bỏ một bộ radio, còn có kia mấy chương nhìn như đáng giá tranh chữ, mặt khác chính là phá bàn phá ghế, trừ bỏ ném, còn khả năng có người nhặt đi, mặt khác bán đi, cũng bán không ra một cái đại dương. Toàn bộ nơi này, trừ bỏ khả năng phòng ở còn giá trị điểm tiền, đương nhiên, cái kia radio liền đừng nghĩ trạm trưởng, trừ bỏ radio, nơi này thêm lên cũng sẽ không vượt qua 10 cái đại dương, hơn nữa phòng ở vẫn là thuê tới, đúng rồi, tháng này còn muốn giao người thuê, ngươi làm ta tới đó đi thối tiền lẻ a. Đối diện hành chính tổng hợp khoa trưởng cũng là vẻ mặt chứng đau, gặp được như vậy trạm trưởng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo không thể nào, ta nơi này ngươi còn không có coi trọng, nếu không ngươi trước đem tiền cấp lớp thượng, mặt khác ta lại đến nghi cách. Lý Trường Xuân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu trạm trưởng, ngươi cũng đừng cho ta tìm phiền toái, hiện tại vấn đề là ngươi nói đã nói qua N biến, ta phải có tiền, ta không lấy ra tới sao? Mấu chốt là ta không có tiền a. Kia khoa trưởng luôn là cảm giác được một trận ủy khuất. Chương 2582, lại muốn quên tiền. Chương 2582, lại muốn quên tiền. Cổ Đạ Mạ cơ quan nội, Trương Thiên Hạo chờ một ít thương nhân toàn bộ ngồi ở chỗ kia, nhìn Cổ Đạ Mạ triệu tập bọn họ tới mở họp. Chỉ là sở hữu thương nhân đều là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc bọn họ cũng không biết Cổ Đạ Mạ rốt cuộc có chuyện gì triệu tập bọn họ lại đây. Nhưng đều có một loại không được tốt dự cảm, rốt cuộc loại này hội nghị, đại đa số đều là đòi tiền. Tiền, bọn họ có, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy cấp, huống chi mới cho trả tiền, bọn họ cũng là tương đương khó khăn. Chỉ chốc lát sau, Cổ Đạ Mạ đi tới trong phòng hội nghị, liền ngồi ở chỗ kia, nhìn phía dưới mọi người, trong lòng cũng là một trận lửa nóng, nhưng lập tức liền đè ép đi xuống khụ khụ khụ. Theo vài tiếng ho khan thanh truyền đến, hắn ngồi xuống đằng trước, nhìn phía dưới các đế quốc thương nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc này đây mời các vị đã đến, kỳ thật đại gia cũng rõ ràng, lúc này đây sự tình là bởi vì đế quốc tổn thất đại lượng binh lính, còn có tài vật, nhưng vì đế quốc phát triển, hy vọng các vị có thể tích cực quyên tiền, rốt cuộc có đế quốc mới có đại gia hiện tại phát triển. Ta biết lúc này đây mời đại gia tới mục đích đó là vì tiền, nhưng mặt trên yêu cầu ta làm như vậy, ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Còn thỉnh các vị tích cực giúp tiền, đế quốc sẽ nhớ kỹ của các ngươi, nhớ kỹ các ngươi vì đế quốc làm ra công hiến. Cổ Đạ Mạ tiên sinh, lúc này đây chúng ta khả năng trong lúc nhất thời lấy không ra tiền, ngươi cũng biết, đây là tân niên vừa qua khỏi, chúng ta yêu cầu đại lượng tiền mặt đi thu mua, nếu không, chúng ta sinh ý làm không nổi nữa, chỉ có thể sớm ngày về nước. Hội trưởng, thực xin lỗi, ta nơi này cũng đúng vậy, đại lượng tài chính đã giao cho nhà tiếp theo, hiện tại ta đang ở nước Mỹ đặt hàng một đám lương thực, hiện tại chính vận lại đây, muốn tiền, thật đúng là lấy không ra. Ta nơi này cũng là giống nhau, các ngươi nhìn đến, kỳ thật ta nơi này cũng là tương đương khó khăn, thượng một lần vì chủ tiền, đem ta thủ hạ mấy cái sản nghiệp đều bán tháo, hiện tại muốn lấy ra tiền tới, thật là khó như lên trời. Ta trực tiếp mượn không ít tiền, chuẩn bị từ nước Mỹ nơi đó đặt hàng 500 vạn tấn lương thực. Ta nơi này càng là không sai biệt lắm, năm trước một đám nhiệt tiền trực tiếp mượn cho hải quân bên kia, bọn họ còn không biết khi nào trả lại cho ta đâu. Ta nếu là không mượn, bọn họ trực tiếp lấy thương đình ta cũng không có cách nào, hiện tại ta cũng muốn tiền, chỉ có thể từ đế quốc ngân hàng mượn. Trương Thiên Hạo cũng là đứng lên, phát biểu chính mình ý kiến, đích xác, hắn sản nghiệp thật sự bán gần một nửa, rốt cuộc kia mấy cái sản nghiệp cũng không như thế nào kiếm tiền, sớm một chút vước, còn có thể thu hồi một bộ phận tài chính. Mà hắn càng là từ nước Mỹ nhập khẩu đại lượng lương thực, đạt tới 500 vạn tấn, dùng để giảm bất thượng hải lương thực nguy cơ vấn đề. Cổ Đạ Mạ nghe các thương nhân ngươi một lời ta một ngữ, hắn mặt cũng là hắc đến như đáy nổi, rốt cuộc lúc này đây, hắn cũng mới phát hiện, toàn bộ thương hội bên trong, hiện tại muốn tiền, thật sự khó khăn. Rốt cuộc đế quốc mượn tiền quá nhiều, mỗi người ít nhất bị hắn mượn 100 vạn tả hữu, thậm chí mấy đại thương hội cũng mượn tới rồi hơn 200 vạn, đương nhiên mấy đại thương hội bị mượn hơn 200 vạn, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, nhưng mặt khác tiểu thương hội lại không được, mọi người đều biết chính mình tình huống ai, các vị, ta cũng biết đại gia khó khăn. Chính là đế quốc thật sự yêu cầu như vậy một số tiền, còn thỉnh đại gia khẳng khái rút tiền, chân thành đoàn kết, vì đế quốc làm ra một phần cống hiến. Cầm đầu cái kia Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc hội xã trực tiếp giơ lên tay tới, lớn tiếng mà nói, chúng ta Mỹ Dạ Mộ Tổ hội xã mượn tiền 50 vạn yên. Chúng ta Mạt Sở Xỉ Tạ hội xã Thượng Hải phân xã quên tiền 50 vạn yên. Chúng ta. Nhìn sớm đã diễn tốt, Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc này tiền, phía trước mấy cái đại hội xã ra tiền, bọn họ này đó tiểu nhân hội xã còn không phải tùy ý Cổ Đạ Mạ đắn đo sao? Cuối cùng, Trương Thiên Hạo nơi này vẫn là mượn tiền 10 vạn yên. Này cơ hội là thấp nhất một tiền. Nhìn này trong chốc lát, đó là đã đạt tới hơn 600 vạn yên, này tiền cảm giác được giống như có chút quá hào tránh, mà bọn họ giống như thành bọn họ máy ATM. Nhìn một đám hội xã hội trưởng rời đi nơi này, sắc mặt đều là tương đương khó coi mỹ hạ dạ củn, chúng ta mấy cái đi uống một lát rượu, như thế nào? Hảo a. Trương Thiên Hạo nhìn thượng thôn bọn họ mấy cái cùng hắn quan hệ còn tính không tồi Nhật Bản thương nhân, cũng trực tiếp ứng hạ. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng thật sự không có cách nào, vài người cùng nhau uống rượu, cũng chính là phát tiết một chút trong lòng tức giận mà thôi, đúng rồi, ẻ mụ dạ củn, lúc này đây cho mượn tiền. Lập tức kinh tế vận chuyển cũng muốn gặp phiền toái, các ngươi đâu? Lần này tử, ta cũng cảm giác được đau đầu. Chúng ta cũng là như thế này, 10 vạn à, mẹ nó, này đáng chết Cổ Đạ Mạ, lại tới này bộ, các đại đại hình hội xã có tiền, chúng ta có thể cùng nhân gia so sao? Nhân gia rút một cây mao đều so với ta cường tráng đến nhiều. Đúng vậy, đáng chết, lại tới biểu diễn này một bộ, bọn họ thật đúng là không nhất định lấy ra tiền tới, tất cả đều là chúng ta tiêu tiền, đây đều là lần thứ mấy, từ năm trước bắt đầu, liền không ngừng vay tiền, chúng ta tiền cũng không phải gió to quát tới. Hảo, đừng tàu nhau, rốt cuộc hiện tại ngươi muốn tàu nhau cũng không phải thời điểm. Chúng ta đi uống rượu, ở chỗ này vẫn là ít nói là chủ, nói thêm nữa, những cái đó ra hỏa một khi cáo trạng, chúng ta lại muốn ăn người đứng đầu hàng. Trong đó một cái cũng là tương đương bất mãn hừ lạnh một câu, trực tiếp đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Trương Thiên Hạo đối mặt những người này bảo hoán, cũng chỉ có thể là ha hả cười thượng vài tiếng, sau đó liền bắt đầu hướng về bên ngoài đi đến, trực tiếp ngồi trên xe hơi, đi theo này mấy người hướng về cách đó không xa tiểu quán mà đi ba. Liêu gia, Liễu lão gia tử nhìn trước mặt hai cái nhi tử cùng với tiểu nữ nhi Liễu Mị, trực tiếp triệu khai gia đình hội nghị, bởi vì hiện tại gia đình đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ phá sản. Tiểu Mị a, ngươi cũng không nhỏ, hôm nay liền muốn tốt nghiệp, cũng muốn chuẩn bị công tác, không thể lại giống như trước kia như vậy tùy hứng, cũng không thể lại ăn xài phung phí tiêu tiền. Ba, nhà của chúng ta không phải khai ngân hàng sao? Còn không có tiền sao? Liễu Mị cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Liễu lão gia tử, vẻ mặt giật mình khai ngân hàng. Tiểu Mị a, trong nhà không thể so từ trước, hiện tại chúng ta ngân hàng có thể không có đóng cửa đã là kỳ tích, hiện tại toàn dựa vào trong nhà mấy cái tô giới tiền thuê nhà còn miễn cưỡng sống tạm, nhà của chúng ta biệt thự cũng không thể không bán, ngươi cũng không phải không biết. Bên cạnh Liễu Hổ mang theo cương triều nhìn tiểu muội Liễu Mị, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta cũng tưởng ngươi sinh hoạt đến vui vẻ một ít, nhưng trong nhà thật sự không có tiền, ngươi không có chú ý tới sao, trong nhà một ít đáng giá đồ vật đều không thấy sao, đều cầm đi đường, đó là ba thích nhất đồ vật, hiện tại toàn đường. Liễu lão gia tử vừa nghe, lập tức ra tiếng ngăn cản, trực tiếp ho khan vài tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, sự tình trong nhà vẫn là đừng làm cho tiểu Mị nhọc lòng, chúng ta mấy nam nhân còn chưa chết tuyệt, làm tiểu Mị vui vẻ sinh hoạt kia mới là quan trọng nhất, đừng nghĩ nhiều. Ba, ta biết, ta chỉ là khuyên một chút tiểu Mị, rốt cuộc tiểu Mị cũng không nhỏ, đều đã thành niên, chúng ta lớn như vậy thời điểm sớm đã đến ngân hàng đi công tác. Liễu lão gia tử trừng hai mắt, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Liễu Mị vừa thấy lão gia tử thái độ cũng không khỏi sửng sốt, không có tiền từ trong nhà lấy, lại trước nay không nghĩ tới trong nhà sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, khó khăn tới rồi trình độ này. Ba, ca, các ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói a, ta ít nhất cũng là trong nhà một phần tử, ta nơi đó còn có mấy cái trang sức, cầm đi đương đi, trợ cấp một chút gia dụng. Được rồi, ngươi hảo hảo đọc sách, mặt khác, không cần ngươi nhọc lòng, biết không? Ta. Liễu Mị trong lòng cũng không phải tư vị, rốt cuộc người trong nhà còn đem nàng làm như tiểu hải tử, thậm chí đến bây giờ trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không nói cho nàng. Tuy rằng nàng biết đây là chuyện tốt, chính là nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là một câu cũng không có nói ra, rốt cuộc nàng nói cái gì cũng là vô dụng. Ba, mẹ, ta đã biết, ta về sau không bao giờ sẽ làm sảng làm bậy. Thật dài thở dài một hơi, rốt cuộc tới rồi này một bước, nàng tưởng lại nhiều, cũng là vô dụng. Lúc này, nàng cũng mới ý thức được, nàng làm việc vẫn là có chút lỗ mãng, căn bản không có suy xét người trong nhà cảm thụ, mới có lúc này đây hội nghị đại niên sơ năm a, hôm nay mới là đại niên sơ năm, chương 2583, cổ đạ mạ chủ khoản. Chương 2583, cổ đạ mạ chủ khoản đại niên sơ 6, thì lai tiểu lầu trong đại sảnh, lập tức bày ra 15 bàn tiệc rượu, một đám Trung Quốc thương nhân cầm thiệp mời đi tới nơi này. Mà cửa càng là top 5 top 3, một đường đi một đường cẩn thận, rốt cuộc cửa tất cả đều là đứng Nhật Bản binh. Nhật Bản người mời khách chính là chưa từng có chuyện tốt, hiện tại Nhật Bản người đem bọn họ này đó thương nhân mời đến, mục đích tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải là sự tình tốt. Chỉ là một đám tới rồi hỉ lai bên ngoài tiểu lầu, nhìn kia Nhật Bản binh gác, một đám cũng là vẻ mặt đau khổ, thậm chí muốn nói cái gì, nhưng không có một cái nói ra. Rốt cuộc bọn họ cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc sao lại thế này, mời khách như thế nào còn phái binh tới gác. Bọn họ vừa thấy, cũng là biết việc này phiền toái, rốt cuộc bọn họ cũng không biết Nhật Bản người muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định là đánh bọn họ chủ ý thì mời. Liên ở bọn họ tới cửa thời điểm, kia mấy cái Nhật Bản binh trực tiếp giơ tay cản lại, sau đó nghiêm túc nói, thậm chí trên mặt đều mang theo nồng đậm khinh thường, thái quân, đây là ta thì mời, xin hỏi lúc này đây mời chúng ta lại đây, là có chuyện gì sao? Không biết, các ngươi đi vào lúc sau, liền sẽ có người biết đến. Cái này, cái kia cầm thiệp mời người nhìn những này Nhật Bản binh thái độ, cũng biết cái gì cũng hỏi không ra tới, chỉ phải là cho mày ở chỗ này, bọn họ là không có bất luận nhân quyền gì, đối mặt Nhật Bản người cường thế, hắn muốn làm cái gì cũng làm không được. Đương này mấy cái thương nhân đi vào tiểu lầu thời điểm, liền thấy được trong đại sảnh đã bày đầy bàn tiệc, mặt trên còn có không ít rượu và thức ăn, nhưng cũng chính là thực bình thường tiệc rượu mà thôi. Nhưng nơi này đã ngồi mấy chục cái thương nhân, một đám ngồi ở cùng nhau, chậm rãi tán gẫu, thanh âm cũng không lớn. Mà mặt trên còn có một cái lâm thời dựng sân khấu, trung gian còn có một cái microphone, sân khấu mặt đất càng là trải lên thảm đỏ, thoạt nhìn vẫn là có chút ý tứ. Nhưng phía dưới người lại là một đám thấp thỏm bất an, rốt cuộc hai bên còn có đại lượng Nhật Bản binh gác, giống như trực tiếp đem bọn họ trông coi ở chỗ này. Nhìn những cái đó tay cầm thương Nhật Bản binh lính, cho dù là nhỏ giọng nói chuyện, cũng sắc mặt tương đương khó coi, các ngươi biết lúc này đây mời chúng ta có chuyện gì sao? Ngày này bản nhân rốt cuộc là cái gì mục đích? Quỷ biết ta, những này Nhật Bản rốt cuộc muốn làm cái gì, ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng các ngươi biết đâu. Đúng vậy, xem này tư thế, ta luôn có một loại không được tốt cảm giác, có phải hay không chúng ta một đoạn này thời gian làm cái gì không nên làm sự tình, cho dù là như thế này, cũng không có khả năng nhiều người như vậy toàn bộ đều làm a. Mấy cái lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, nhưng tới rồi này một bước, cho dù là bọn họ muốn làm cái gì, cũng không có khả năng. Người là giao tớt, ta là cá thịt, căn bản không có phản kháng quyền lợi, hoặc là cơ hội như vậy lúc này đây, Nhật Bản rốt cuộc muốn làm gì à, có thể hay không tìm chúng ta, muốn làm chúng ta vì bọn họ làm việc à. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây khả năng thật sự thành hán gian. Đúng vậy, chúng ta những người này thành thành thật thật làm buôn bán, mấy ngày nay bản nhân vẫn là không buông tha chúng ta, cuộc sống này còn như thế nào quá à. Ân, từ Nhật Bản người tới lúc sau, chúng ta Nhật tử cũng là càng ngày càng không dễ chịu lắm, vốn dĩ Nhật tử đã cũng đủ khổ sở, ít nhất còn có chút lý à, nhưng hiện tại liền một cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Ai nói không phải, lúc này đây, thật đúng là không biết lại đánh chúng ta cái gì chủ ý. Chính là chúng ta toàn bộ là dịu già dắt trẻ, căn bản không có biện pháp cùng bọn họ đấu, chỉ có thể có hại Nhật túng. Mấy ngày nay, trên đường cái nơi nơi đều có tiếng súng, không ít người chết ở đặc vụ cùng Nhật Bản binh thương hạ, cho dù là bọn họ lên phố cũng là tiểu tâm lại cẩn thận ai. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể nhận, không thể chơi vào. Khi thời gian chỉ hướng buổi tối 8 giờ thời điểm, liền thấy được sân khấu mặt trên đi qua một cái Nhật Bản người, một thân quân trang, thoạt nhìn vẫn là một cái đại tá đương hắn đi tới trung gian mịt rộ phồn địa phương là lúc, mà hắn mặt sau cũng đi theo hai cái Nhật Bản binh, nhìn như bảo hộ hắn giống nhau thực xin lỗi, các vị đợi lâu, ta là Cổ Đa Mạ Rộ Sô đại tá, đại gia tin tưởng đều nhận thức ta đi, đều có thể kêu ta Cổ Đa Mạ cơ quan trưởng, hoặc là kêu ta Cổ Đa Mạ hội trưởng, ta cũng là rất vui lòng. Phía dưới không ít người đều ngồi thẳng, nhìn phía trước Cổ Đa Mạ nói chuyện, nhưng trên mặt biểu tình vẫn là như vậy nghiêm túc, thậm chí xem qua đi, càng có một loại nói không nên lời nghiêm túc. Giống như toàn bộ đều ở nghiêm túc nghe hắn nói chuyện dường như, nhưng lại là một đám khẩn trương đến không được hôm nay buổi tối, mời đại gia, kỳ thật cũng chính là vì một mục tiêu, cộng kiến Thượng Hải thương nghiệp vòng, giữ gìn Thượng Hải ổn định, như vậy mọi người đều có tiền tránh, thậm chí đều có thể vì đại gia mang đến phong phú hồi báo. Bạch bạch bạch. Nhìn như vậy mở màn, phía dưới Trung Quốc thương nhân vẫn là thực nghề tỉnh phòng lên trường, ít nhất không thể biểu hiện ra quá sông ra. Cổ Đạ Mạ cũng là nhẹ nhàng nhấn một cái, đôi tay bái bái, phía dưới thanh âm lại một lần an tĩnh lại bất quá, ở thực hành tân kinh tế chính sách phía trước, chúng ta còn phải chú ý một chút, kia đó là một ít đồ vật, đó chính là muốn thành lập tân kinh tế trật tự, còn cần đại lượng tiền tài thi hành đi xuống, làm Thượng Hải thị dân càng tốt dung nhập trong đó, nhưng này không phải một bút số lượng nhỏ. Đế quốc vì thế, cố ý bắt một số tiền khổng lồ, đế quốc tại Thượng Hải thương hội càng là bỏ vốn 5000 vạn yên, mà đại gia cũng là đều là vì Thượng Hải kinh tế ổn định, cho nên ta hy vọng đại gia cũng có thể vì Thượng Hải tân kinh tế xuất lực, ta tin tưởng đang ngồi các vị đều là minh lý lẽ người. Đúng rồi, vốn là mời 150 vạn Thượng Hải đỉnh cấp thương nhân, nhưng thiếu hai vị, bọn họ cho rằng tại Thượng Hải không thích hợp, cho nên chúng ta liền mời bọn họ cả nhà đi ta cơ quan nơi đó uống trà. Đến nơi uống trà, tất cả mọi người biết, đi Cổ Đạ Mạ cơ quan uống trà ý tứ, hiện tại đi vào lúc sau, không chết đã là nhẹ. Có thể từ cái kia ma quật đi ra, kia hoàn toàn là trời cao cho bọn hắn vật khí. Vốn đang không có bao lớn cảm giác mọi người nháy mắt trên trán tràn đầy mồ hôi, rốt cuộc trong lúc nhất thời, ai cũng nói không ra lời đúng rồi, hôm nay đó là thỉnh đại gia tới uống rượu dùng nữa, ta tin tưởng đại gia nhất định sẽ ra đến ta vừa lòng giá cả, đúng không? Đương nhiên, nếu không có ra đến ta vừa lòng giá cả, đại gia liền ở chỗ này từ từ ăn à, khi nào ra đến ta vừa lòng giá cả, kia đại gia liền có thể rời đi. Phía dưới, đại gia tùy ý dùng cơm, tùy ý uống sái, nơi này rượu và thức ăn còn đủ, đại gia yên tâm. Cổ Đạ Mạ vẻ mặt ý cười nhìn phía dưới hơn 100 người, khóe miệng càng là giơ lên một mặt nói ra mỉm cười, thoạt nhìn hình như là thực vừa lòng biểu hiện của mọi người giống nhau. Nhìn Cổ Đạ Mạ nói xong lời nói, toàn bộ đại sảnh nháy mắt tinh đến giống như một cây châm giống nhau, rốt cuộc lúc này, mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Thiếu hai cái chỗ ngồi, đi nơi đó, hậu quả là cái gì, đều là tương đương rõ ràng. Nhìn tất cả mọi người không có lên tiếng, Cổ Đạ Mạ cũng là cười đi xuống sân khấu, sau đó hướng về đại sảnh cửa đi đến, rốt cuộc nơi này sẽ có người giúp hắn thông kê ha ha ha. Đi tới cửa hắn cũng là nhịn không được cười ha ha, rốt cuộc hắn làm như vậy, cảm giác được tâm lý vẫn là rất sảng. Chỉ tiếc, hắn cũng không có đi xem những cái đó Trung Quốc thương nhân biểu tình, thậm chí có thể nói căn bản không có để ở trong lòng, làm cho bọn họ lấy máu, kia liền cần thiết lấy máu các ngươi, ở cửa cho ta bảo vệ tốt, không, có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được rời đi. Ha yi. Một cái Nhật Bản hiến binh đội trưởng lên tiếng, liền tùy tay đẩy cửa ra. Mà Cổ Đạ Mạ cũng thừa cơ đi ra đại sảnh môn. Chương 2584, đấu súng. Chương 2584, đấu súng. Lúc này, tiểu lâu bên ngoài, đồng dạng dừng lại vài chiếc xe hơi, mà bốn phía cũng có đặc vụ đem bên ngoài người đi đường cùng nơi này hoàn toàn ngăn cách tới, trừ bỏ lưu ra một nửa lộ cung người hành tổ ngoại, mặt khác, toàn bộ cấm thông qua này nửa bên. Mà đối diện, hoặc là hai bên, đồng dạng vĩnh viễn sẽ không thiếu vây xem ba cánh, rốt cuộc Nhật Bản người ở chỗ này, bọn họ cũng là tò mò. Một đám rất xa quan khán, muốn biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. So sánh với bên trong người, Cổ Đạ Mạ đi ra thời điểm, biểu tình tự nhiên nhẹ nhàng tả ý, giống như việc này cũng không có cái gì dường như. Liên ở hắn đi ra tiểu lầu đại môn thời điểm, ở đối diện cách đó không xa một cái trên lầu, nơi đó có một cái góc độ, có thể trực tiếp quan sát tiểu lầu trước cửa hết thảy. Mà cùng lúc đó, ở đối diện những người đó đàn bên trong, cũng không có người chú ý tới, có mấy người người thường sớm đã bắt tay duỗi tới rồi mặt sau bên hông. Nếu có người nhìn đến, tuyệt đối sẽ phát hiện, người kia không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo. Lúc này đây, Trương Thiên Hạo cũng không có tính toán để cho người khác chấp hành, hắn muốn đích thân chấp hành nhiệm vụ, rốt cuộc có chút thời điểm, hắn không nghĩ làm đến tất cả mọi người bận trước bận sau. Hơn nữa lúc này đây hắn còn điều động một cái tiểu tổ nhân viên ở bên ngoài đám người bên trong, muốn cấp Cổ Đạ Mạ một đòn chí mạng. Hắn lấy ra 5 viên viên đạn, trực tiếp phóng tới súng ngắm bên trong, sau đó bắt đầu hơi chút điều chỉnh một chút kia 4 lần kính viễn vọng. Mỏ xin nạ gẳng súng ngắm chỉ có 4 lần kính, đáng tiếc không có càng cao đối này, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ. Hơn 500m, đối với như vậy khoảng cách, hắn đã vậy là đủ rồi. Cẩn thận điều chỉnh tốt tiêu cự, hắn liếc mắt một cái tròng lên thương kính viễn vọng mặt trên, sau đó chậm rãi điều chỉnh khoảng cách, làm kia Cổ Đạ Mạ ở súng của hắn chung có vẻ càng rõ ràng một ít. Rốt cuộc hắn sớm đã biết lúc này đây Cổ Đạ Mạ thỉnh sở hữu thương nhân tới mục đích, đó là muốn làm cho bọn họ ra tiền. Liền lúc này, Cổ Đạ Mạ đi ra, liền thấy được thương tinh chuẩn trực tiếp nhắm ngay Cổ Đạ Mạ đầu. Mà ở hắn bên người, còn có vài cái Nhật Bản binh, chính bảo hộ Cổ Đạ Mạ, đem hắn trực tiếp vây quanh ở trung ương, phòng ngừa có người đánh lén. Cảnh tượng như vậy đều đã là thái độ bình thường, trừ bỏ ở hắn trong nhà. Liền ở hắn tinh chuẩn trực tiếp nhắm chuẩn Cổ Đạ Mạ đầu là lúc, mà Cổ Đạ Mạ cũng vừa đi phía trước bắn ra một bước nhỏ, hắn ngón tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền thấy được một viên đạn trực tiếp cắt qua không gian, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Hơn nữa kia súng vang trực tiếp truyền đi ra ngoài, chỉ là súng vang còn không có viên đạn tốc độ mau mà thôi. Đúng lúc này, Cổ Đạ Mạ đột nhiên bước chân một đốn, mà hắn bên người một cái Nhật Bản hướng phía trước một bước, cùng Cổ Đạ Mạ vừa mới sai mở ra. Chỉ là viên đạn trực tiếp lập tức bắn bạo cái kia bảo tiêu đầu, mà viên đạn trực tiếp gắt gao dán Cổ Đạ Mạ cái mũi bay qua đi. Mà một tảng lớn máu tươi trực tiếp vẩy ra ở hắn trên mặt, làm hắn trực tiếp tránh được một mạng. Cái này làm cho hắn Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc tính tốt, chính là cái này Cổ Đạ Mạ thế nhưng chậm nửa nhịp, này không phải cùng hắn nói dẫn sao? Hắn lập tức kéo động thương xuyên, lại một lần nhắm chuẩn, lại là ba thương, trong đó một viên trực tiếp đánh vào Cổ Đạ Mạ vai trái tử, bất quá là từ bảo tiêu thân thể xuyên qua đánh trúng đến nội uy lực như thế nào, hiệu quả nếu, hắn cũng không biết. Nhưng che ở trước mặt hắn bốn cái bảo tiêu trực tiếp bị bắn chết, mà Cổ Đạ Mạ cũng trực tiếp lui về tử lầu, hoặc là cả người ngã xuống, bị Nhật Bản binh trực tiếp kéo vào tử lầu trong vòng. Mà bên ngoài kia mấy cái sớm đã đợi thật lâu năm người tiểu tổ, lúc này cũng là sôi nổi ra tay, trong đó mỗi người trong tay đều ném ra một viên lựu đạn, sau đó song thương đối với những này Nhật Bản binh bắn chết qua đi. Thậm chí trọng điểm mục tiêu tự nhiên là kia Cổ Đạ Mạ, đáng tiếc, Cổ Đạ Mạ diện trước mấy cái Nhật Bản binh sôi nổi bị bắn chết, nhưng hắn cũng đồng dạng ngã vào vũng máu giữa. Theo tiếng súng vang lên, bên ngoài mười mấy Nhật Bản binh trong nháy mắt liền một cái cũng không dư thừa hạ, toàn bộ ngã vào vũng máu giữa. Mà làm đầu đội trưởng vừa thấy, lập tức đi theo thét chói hai người xem bắt đầu mọi nơi tan khai đi, trong nháy mắt đã biến mất ở bên ngoài tử lầu. Mà bên ngoài tiểu lầu càng là một mảnh hỗn độn, không ít người bởi vì kinh hách, ném không ít đồ vật. Trương Thiên Hạo thấy được đối diện người đã bắt đầu lui lại, hắn thu hồi súng trường, sau đó xoay người hướng về đối diện cách đó không xa một cái khác trên lầu nhảy qua đi. Trong nháy mắt liền đã lướt qua này một cái đường cái, biến mất ở bên ngoài hẻm nhỏ bên trong, thậm chí giống như chưa từng có đã tới giống nhau. Bất quá, trên mặt đất lại để lại 7 viên súng trường viên đạn vỏ đạn. Toàn bộ sự tình phát sinh cũng chính là ở nửa phút nội, sau đó tất cả mọi người đã tan, mà đương bên trong Nhật Bản bình chạy ra thời điểm, bên ngoài trừ bỏ giải rác bình thường vây xem bá tánh ở ngoài, không còn có những người khác. Thậm chí liền bốn phía rốt cuộc tìm không thấy vài người. Vài tiếng súng vang lên, trừ bỏ mấy cái xui xẻo ba tánh ngã xuống đất ở ngoài, liền đã không có bất luận cái gì kết quả ba. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo sớm đã thay đổi một bộ bao tay, áo khoác, thậm chí mang lên mũ, một bộ bình thường mắt kính, hình như là một cái bình thường thành công nhân sĩ giống nhau tiên sinh, ngươi tới rồi. Nga, cảm ơn. Hắn lấy ra một khối tiền trực tiếp đưa qua, sau đó nhìn, sau đó cười cười, liền trực tiếp đứng ở nơi đó ngây người trong chốc lát. Thằng đến kia một cái kéo xe kéo sư phó trực tiếp biến mất không thấy, hắn mới chậm rãi xoay người, giống như tản bộ giống nhau. Hướng về bên này tiểu biệt thự giữa đi qua. Lại qua nửa giờ, Trương Thiên Hạo mới lại một lần ngồi trên xe hơi, đó là Trương Thiên Hạo làm A Phong khai lại đây xe hơi, đồng thời hắn đã khôi phục mỹ hạ dạ cổ giờ bộ dạng thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta có việc sao? Hắn cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc hắn đến bây giờ an toàn thoát ly Nhật Bản người bao vây tiêu trừ đúng rồi, thiếu gia, đại gia không hy vọng ngươi tự mình mạo hiểm, ngươi đã làm được đủ nhiều. Hết thảy đều có chúng ta, còn có phía dưới như vậy nhiều huynh đệ. Có thể làm, ta còn là phải làm, các ngươi đi, ta còn là không lớn yên tâm. Hắn lắc đầu, rốt cuộc mũi đao thượng nhật tử, nếu không thời khắc nhớ kỹ, thì hắn sẽ thả lòng lại. Đối với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Cổ Đạ Mạ cái kia lão quỷ tử thế nào? Không biết, cái này lão quỷ tử thật là mẹ nó vận khí tốt, thương khẳng định là thực trọng, rất có thể cùng thượng một lần giống nhau, không chết được, nhưng ít ra phế đi một bộ phận, đáng chết. Nổ súng thời điểm, hắn thế nhưng dừng một chút, trực tiếp bỏ lỡ kia một đòn chí mạng. Thiếu gia, ngươi thất thủ. A Phong cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thực lực, hắn vẫn là rất rõ ràng không xem như thất thủ, chỉ tiếc cái này Cổ Đạ Mạ khả năng vẫn là không chết được, nhưng ít ra nằm viện một tháng trở lên, nhưng cũng không nhất định, lúc này đây không chết, cũng tuyệt đối sẽ làm hắn ăn không hết gói đem đi. Nga. A Phong cũng không có nhiều lời, mà là cẩn thận mở ra xe hơi, hướng Tô Giới mà đi, rốt cuộc lúc này hắn cũng không có nhiều ít tâm tư suy nghĩ thiếu gia, phía trước lại phong tỏa. Nhìn phía trước đi thông Tô Giới đại kiểu, A Phong cũng là vẻ mặt buồn bực, Nhật Bản người nơi này một phát sinh sự tình, liền sẽ các địa phương tiến hành phong tỏa, liên thông hướng Tô Giới lộ đều thiết tạp không có việc gì, ta tin tưởng không dám tra chúng ta, trừ phi là cho bọn họ gan hùm mật gấu. Hắn cũng là trực tiếp khinh bỉ một tiếng, sau đó xe hơi trực tiếp tới rồi khai qua đi, nhưng vẫn là bị tra xét một chút giấy chứng nhận, liền trực tiếp thông hành. Chỉ là Trương Thiên Hạo trên mặt vẫn là vẻ mặt tức giận, thậm chí nhìn đến Nhật Bản kiểm tra, càng là mắng vài câu. Chương 2585, mọi người khuyên bảo. Chương 2585, mọi người khuyên bảo. Mà lúc này, Nhật Bản lục quân bệnh viện phòng cấp cứu nội, Cổ Đạ Mạ cả người nằm ở kia bàn mổ thượng, sớm đã hôn mê qua đi, mà hắn tay trái bộ vị sớm đã rỗng tuyết đồng thời, hắn bên hông còn có một cái thật lớn khẩu tử, hiện tại bác sĩ cũng ở khẩn cấp băng bó lên. Ai cũng không nghĩ tới, vị này Cổ Đạ Mạ cơ quan trưởng ở bệnh viện mới xuất viện hơn một tháng, hiện tại lại tặng trở về, hơn nữa so với thượng một lần, lúc này đây thương càng trọng, thảm hại hơn. Cấp cứu một tiếng rơi sau, kia bác sĩ mới từ bên trong đi ra. Một cái Nhật Bản quan quân vội vàng đi qua, nghiêm túc hành lễ, lớn tiếng mà nói, xin hỏi Lưu gia viện trưởng, người bệnh như thế nào? Không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn cánh tay trái phía dưới bị cắt chi, hơn nữa hắn hưu thận bộ vị cũng bị đập nát, trực tiếp cắt một cái thận, chúng ta đã dùng tốt nhất dược. Cắt chi, thiết thận. Cái kia Nhật Bản quan quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền thấp giọng kinh hô lên, cũng không biết là vui sướng vẫn là phẫn nộ, rốt cuộc Cổ Đạ Mạ lúc này đầy thương đồng dạng cũng thực trọng đa tạ viện trưởng, ta đã biết. Kia Nhật Bản quan quân lại một lần hành lễ, sau đó liền đi rồi đi xuống, cho người khác gọi điện thoại hội báo ba. Đội hạ dạ kèn gì lúc này đang ở bên ngoài tử lầu, nhìn cửa lộn xộn mặt đất, cùng với bốn phía sớm đã bị Nhật Bản binh trông coi lên đường, cái lúc này đây là một đám người tập kích, trong đó có người dùng súng ngắm, mặt khác còn có một đám người ở đối diện đám người bên trong, sau đó đột nhiên phát động đánh lén. Hắn cũng là lắc đầu, rốt cuộc đây là một cái có dự mưu kế hoạch, chuyên môn nhằm vào cổ đa mà âm mưu báo cáo. Chúng ta ở đối diện trên lầu tìm được rồi 7 viên viên đạn xác, cách nơi này ước chừng hơn 500m, khoảng cách tương đương xa, ấn chúng ta điều tra góc độ, đó là cái kia trên lầu mái nhà thượng bắn xuống dưới. Như vậy xa? Hắn cũng là sử sốt, rốt cuộc tay súng bắn tỉa, xa như vậy khoảng cách có phải hay không có chút quá xa, căn bản không hợp với lẽ thường đi. Như vậy tay súng bắn tỉa, ở bọn họ nơi này, ít nhất xưng là thần cấp tay súng bắn tỉa, cho dù là toàn bộ sư đoàn, thậm chí toàn bộ Nhật Bản cũng tìm không ra tới mấy cái. Hắn cũng không thượng đến hít một hơi, ấn xuống trong lòng bất an, nhàn nhạt nói, còn có cái gì tin tức? Không có, đã không có, chỉ để lại này đó, mặt khác cái gì cũng không có lưu lại, hơn nữa đối diện nhà lầu mặt trên, bởi vì là buổi tối, sớm đã khóa cửa, chúng ta đi vào cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Các ngươi lưu lại bài tra, cho ta khẩu súng tay linh tinh tìm ra, ta đi trước rời đi. Đội hạ giả không đốc, xa như vậy tay súng thiện xạ, kia chính là quá nguy hiểm, hiện tại hắn mới biết được, lúc này đây cổ đa mạ bị ám sát, đối phương tuyệt đối là một cao thủ. Hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này nốc, phòng ngừa cái kia tay súng thiện xạ không có việc gì cho hắn tới một thường, kia kế tiếp nhật tử sẽ trở nên tương đương khổ sở. Theo đội hạ giả kèn gì rời đi, mà nguyên lai trong đại sảnh những cái đó Trung Quốc thương nhân cũng đã sớm nương cơ hội trực tiếp thoát đi cái này hiện trường. Bọn họ cũng không dám ở chỗ này cùng Nhật Bản người đấu, hiện tại có người ám sát Nhật Bản người, bọn họ nội tâm thực vui vẻ, nhưng lại không dám có bất luận cái gì biểu hiện. Nhưng trận này ám sát trực tiếp khiến cho lúc này đây chủ khoản kế hoạch thất bại, một đám cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy cái lao người quen trực tiếp xoay người rời đi, tốc độ gần đây thời điểm nhanh rất nhiều ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo vui vẻ ngồi ở trong thư phòng, hắn hôm nay buổi tối chuẩn bị cùng mấy nữ đi chơi mặt trược, rốt cuộc chơi mặt trược vận động hữu ích với thân thể khỏe mạnh. Chính là sự tình cũng không có hắn tưởng đơn giản như vậy, Nhật quân bắt đầu điên cuồng bắt người, tự nhiên là trên danh nghĩa là bắt giữ những cái đó phản Nhật phần tử. Cho dù là ở Tô giới Trương Thiên Hạo, cũng thực mau thu được nội thành bên kia tin tức, cho dù là Trương Thiên Hạo, cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người lại nổi điên. Cái này nổi điên, Tết âm lịch mấy ngày, đều là lần thứ hai. Mà Nhật Bản người vừa mới chấn cửa hải tạp bên kia thả lỏng một chút, hiện tại lại nghiêm lên ai, thiếu gia, năm nay quá năm thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, Thượng Hải bên này hoàn toàn này đây huyết tới cấp tân niên tăng thêm vui mừng, ngày này bản nhân luôn nổi điên, từ ngươi tới lúc sau đều là lần thứ mấy nổi điên, 4-5 lần hẳn là có đi. Thiếu gia, ngươi cũng biết, hảo ngươi như thế nào không an ổn một chút đâu. Tôn Hân Hân trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, thiếu gia, ngươi làm như vậy, ta là duy trì, nhưng Trùng Khánh bên kia rất có thể sẽ ghen ghét, khiến cho không cần thiết phiền toái. Ta hoài nghi Trùng Khánh bên kia đã hoài nghi này hết thảy đều là ngươi bất tích, cũng chỉ có ngươi mới có lớn như vậy bất tích, rốt cuộc bọn họ biết chúng ta sẽ huấn luyện một thời gian, liền đều là chiến sĩ. A Anh cũng là thở dài một hơi, lắc đầu, đồng dạng cũng đi tới ngồi ở hắn đối diện khuyên nhủ nói, thiếu gia, kế tiếp ngươi khả năng muốn chậm rãi ngủ đông. Chúng ta tất cả mọi người muốn ngủ đông xuống dưới, không thể làm Nhật Bản người đem ánh mắt từ chúng ta trên người rời đi đi ra ngoài, như vậy, đó là tốt nhất. Nếu chúng ta không ngủ đông, Nhật Bản cũng không phải là ngốc tử, đặc biệt là biết chúng ta nơi này có một chi như thế khổng lồ trung đội, tuyệt đối sẽ cùng chúng ta liều mạng rốt cuộc. Trương Thiên Hạo cũng biết hắn một đoạn này thời gian nháo đến khá lớn, chỉ cần Nhật Bản người không phải ngốc tử, tuyệt đối sẽ nghĩ đến là của hắn, cho dù là hắn không hướng Trùng Khánh bên kia thành công, nhưng cũng không có khả năng đánh mất Nhật Bản người hoài nghi. Thượng Hải vài cổ thế lực cơ hồ có thể xác định, hiện tại lớn như vậy hồ nước bên trong chen vào tới một cái đại cá mập, cho dù là Nhật Bản người cũng cảm giác được đau đầu hay, các ngươi nói, ta nơi đó không biết, chỉ là nhìn Nhật Bản người như thế kiêu ngạo, trong lòng ta thật không dễ chịu, tưởng tượng đến, liền chuẩn bị trả thù trở về. Thiếu gia, cũng không phải tiểu hải tử, việc này liền đưa qua đi đi, về sau ở trong nhà, không có việc gì vẫn là đừng chạy loạn. Trong đó một cái nữ cũng là tiếp tục khuyên đúng rồi, vừa mới, cái kia quả xí mạ rổ xỉ cô lại gọi điện thoại lại đây, tưởng thỉnh ngươi giúp điểm nhi vội, đến nỗi sự tình gì, ta cũng không biết, muốn hay không trả lời điện thoại. Nàng tìm ta có thể có chuyện tốt sao? Việc này liền thôi bỏ đi, một đoạn này thời gian, liền ở trong nhà cậu đi, nếu không qua loa, Nhật Bản người bên kia vẫn là sớm hay muộn sẽ tra được ta. Đúng rồi, có một việc, có hay không tìm được cùng ta tìm đến không sai biệt lắm ra hỏa, ta hẳn là tới một cái chết giả thoát thân. Thủ hạ người, còn ở tìm, chỉ là còn không có người tìm được, chẳng qua, thiếu gia, ngươi xác định ta muốn chết giả thoát thân sao? A Anh cũng cười khổ một tiếng, nghiêm túc hỏi không tồi, đích xác yêu cầu chết giả thoát thân, nhưng không phải hiện tại, mà là làm tìm được người này, chậm rãi sửa sang lại, huấn luyện, bằng không bên kia người vẫn là sẽ có chút lo lắng. Đặc biệt là ta thủ hạ bày ra ra tới thực lực, bất luận cái gì ta hành động, chỉ cần bọn họ hoài nghi, kia bài trừ gì đã, này không phải thực bình thường sao? Thiếu gia, ngươi thật xác định muốn làm như vậy, kia kế tiếp, chúng ta hoàn toàn cùng Trùng Khánh bên kia tách ra liên hệ, đối với ngươi cũng không phải là một chuyện tốt. Tôn Hân Hân suy nghĩ một chút, vẫn là có chút lo lắng nói một câu chặt đứt đi, ít nhất hiện tại chặt đứt cũng là một chuyện tốt, đúng rồi, nếu tìm được người này, ta sẽ làm hắn tới một lần tiểu phẫu thuật, biến thành người thực vật, vô luận là Nhật Bản người vẫn là Trùng Khánh bên kia, tin tưởng đều có thể thoát khỏi mở ra. Bằng không, ngươi nhìn xem, lúc này đây lại muốn ta trở về báo cáo công tác, này mẹ nó chính là báo cáo công tác sao, vẫn là đối ta không yên tâm. Hắn chỉ vào trên bàn địa báo, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng coi như là thấy rõ ràng. Hắn tại Thượng Hải làm đến động tĩnh lớn một chút, Từ Ân Tằng bên kia cũng là không lớn yên tâm, không có một cái là ngốc tử. Muốn an ổn đối phó Nhật Bản người, hiện tại trực tiếp hoài nghi đến thực lực của hắn, cái này làm cho hắn có chút lực bất tòng tâm, còn không có nhìn đến thắng lợi, liền có một loại muốn nội đấu cảm giác. Nội đấu, hắn ghét nhất loại tình huống này, nhất trí đối ngoại thật tốt, năm trước phát tới hàng cộng, phòng cộng, phản cộng chờ bắt tự phương châm. Hiện tại lại tới làm đến hắn trên đầu tới, hắn cần thiết nếu muốn một cái biện pháp, nếu còn như vậy đi xuống, hắn hoài nghi có thể hay không có người chuyên môn nhằm vào hắn. Không đi ám sát Nhật Bản người, lại muốn ám sát hắn, bọn họ cũng không phải không có làm qua. Chương 2586, báo cáo công tác điện báo. Chương 2586, báo cáo công tác điện báo. Một lần nữa đem kia báo cáo công tác điện báo trực tiếp ném tới rồi thư phòng trên bàn, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn mắng chửi người. Lúc này hắn thật sự thực tức giận, ngày hôm qua vừa mới ám sát kết thúc, liền ở ngày hôm sau buổi sáng thu được trùng khánh bên kia điện báo, hơn nữa vẫn là từ Ân Tằng điện báo. Không riêng từ Ân Tằng, liền đái lao bản cũng phát tới điện báo, làm hắn đi báo cáo công tác, tự nhiên muốn nắm giữ trong tay hắn quân đội, tuy rằng là một loại hoài nghi, nhưng bọn hắn trên cơ bản đã phán định đây là Trương Thiên Hạo làm sự tình thiếu gia, ta lại đi tìm xem. Ân, thông tri tiền quân, tìm một cái cùng hiện tại cái dạng này tương tự người ra tới, cũng chính là ta năm trước ở Tô giới nội đọc diễn văn kia bức ảnh, hiện tại ta bộ dáng vẫn là có một ít biến hóa. Hắn cũng là lắc đầu, bộ dạng tuy rằng biến hóa không lớn, nhưng làn da càng trắng, cơ hồ không thể so nữ nhân làn da kém hơn nhiều ít đúng rồi, còn có một việc, đến các trung đội bên trong hỏi một chút, nhìn xem có hay không cùng ta lớn lên tương tự. Là, chỉ là đối mặt cái này báo cáo công tác báo cáo, hắn cũng không có tính toán trở về, bởi vì trở về việc này, vẫn là thiếu trở về thì tốt hơn, ở Trùng Khánh bên kia, hắn cũng thu được thủ hạ vài người tin tức. Có người chuyên môn nhằm vào hắn, tuy rằng không biết là Nhật Bản đặc vụ hoặc là Trùng Khánh bên kia người, có nói là công cao cái chủ, khả năng đó là như vậy ý tứ đi. Hắn không hy vọng trở thành người khác cái đinh trong mắt, trở thành người khác tiến bộ một cái chướng ngại đúng rồi. Thiếu gia, hôm nay buổi sáng, có trên biển huynh đệ đã trở lại, bọn họ phát hiện Nhật Bản người tiền giả là đến từ cái này trên đảo, có thể khẳng định chính là tiền giả xưởng gia công ở cái này trên đảo. Lúc này, Tôn Hân Hân lấy ra một trương giấy, sau đó đưa tới, liền nghiêm túc nói rốt cuộc tìm được rồi, đều mẹ nó tìm hào 2-3 tháng. Hắn vừa nghe, cũng là vui vẻ tiếp nhận kia tờ giấy, sau đó liền nở nụ cười. Này so bất luận cái gì tin tức đều hảo, rốt cuộc này 2-3 tháng thời gian nội, tiền giả đang ở điền cuồng ý lớn, giá hàng càng là một chướng lại chướng, ngày hôm qua 2 khối tiền 10 cân mễ, hôm nay khả năng đó là 2 khối tiền 8 cân mễ. Loại này một ngày một giới sự tình, vẫn là làm Thượng Hải thị dân chịu nhiều đau khổ. Rốt cuộc tiền không đáng giá tiền, đồ vật liền điên cuồng trường giới. Mà Trương Thiên Hạo từ nước Mỹ vận tới 500 tấn gạo, cũng thực mau bắt đầu tiêu thụ đi ra ngoài đến nỗi mệt tiền, hắn đến là không có gì, rốt cuộc 500 tấn gạo, trong đó có 2 thành trực tiếp nương lúc này đây vận chuyển, đưa đến 15 cái trung đội 3. Tiền quân nhìn đối diện Trương Thiên Hạo, có chút không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc chỉ có hắn biết Trương Thiên Hạo vẫn luôn lo lắng cái gì. Có thể nói Thượng Hải thậm chí Giang Tô lớn như vậy hào cục diện, đều là Trương Thiên Hạo cùng hắn một chút dốc sức làm ra tới, trực tiếp giao ra đi. Kêu cơ hội là không có khả năng. Mà Trương Thiên Hạo mới đến Thượng Hải tới 3-4 tháng, có cái gì nhưng báo cáo công tác. Tiền quân cũng biết một đoạn này thời gian làm được có chút quá nhiều, tuy rằng không có đăng báo một kiện, nhưng mặt trên vẫn là có thể đoán được một ít, hiện tại Trương Thiên Hạo làm như vậy, tự nhiên cũng là một loại tự bảo vệ mình ý tưởng. Người khác không biết, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo đối với nguy hiểm mẫn cảm ý thức vẫn là tương đương mãnh liệt thiếu gia, nếu ngươi làm thế thân, kia sẽ không có vấn đề đi, đến lúc đó rất có thể sẽ bị người phát hiện, rốt cuộc giả chính là giả. Tiền quân cũng là có chút lo lắng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói tiểu tiền a, ngươi quên mất ta một cái khác thân phận, bác sĩ, chữa bệnh khả năng ra không tốt, nhưng làm người vẫn chưa tỉnh lại vẫn là có thể làm được. Hắn cũng không khỏi cười cười, sau đó ánh mắt cũng trở nên lạnh băng lên vốn đang không có gì, nhưng ta xuất hiện xúc động không ít người ích lợi, đặc biệt là lợi dụng từ Ân Tằng buôn lậu một việc này, hơn 3 tháng ước chừng tránh hơn 20 vạn đô la, hiện tại có người xem bất quá đi. Tự nhiên muốn làm ta. Hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó thật dài hít một hơi, đó là một trận nhụt chí nguyên lai là như thế này a. Không ngừng như vậy, còn có nhiều hơn, ta lập công quá cao. Dân quốc 23 năm, ta công lao càng tích càng nhiều, thậm chí liền mặt trên muốn đè nặng ta tân chức cũng không có khả năng. Ta mới 27 tuổi, hiện tại đến hảo, đều mẹ nó chính là thiếu tướng. Công cao ham chủ. Đúng vậy, lại có thể kiếm tiền, lại công lao quá cao, tự nhiên có người muốn làm ta, nếu lúc này đây đi Trùng Khánh báo cáo công tác, kia hậu quả, ta đều có thể đoán trước tới rồi. Nay mẹ nó chính là thứ gì, tất cả đều là một đám tiểu nhân. Thiếu gia, ngươi xác định ngươi lo lắng chính là thật vậy chăng? Tiền quân nhìn bên này điện báo rõ ràng là hôm qua mới thu được, hôm nay Trương Thiên Hạo liền lại đây cùng hắn thương lượng ha ha. Ta ở Trùng Khánh bên kia vẫn là có không ít tình báo viên, còn nhớ rõ Trương Lệ, Tống Lãng sao, đó là cùng chúng ta đi Tân Kinh hai người, hiện tại đã một lần nữa hôn tới rồi Trung Thống bên trong đi, bọn họ cũng đều biết như vậy tin tức, như vậy, chỉ có thể nói chỉ có ta bị chẳng hay biết gì, bọn họ muốn làm gì, này không phải quá rõ ràng sao. Là bọn họ hai người. Tiền quân lập tức liền nhớ tới, lúc ấy đi theo Trương Thiên Hạo đi Tân Kinh, chỉ có vài người, Tống Lãng bọn họ huynh đệ hai, còn có Trương Lệ, tổng cộng 5 người. Mà Tống Đào chết trận, chỉ còn lại có 4 người, Trương Thiên Hạo liền đem người phái đến Trùng Khánh đi. Liền hắn cũng không biết trách không được, ta nói này hai người như thế nào mất tích đâu, nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này à. Tiền quân cũng rốt cuộc hiểu được, càng là bội phục Trương Thiên Hạo đến bây giờ có thể làm ra nhiều như vậy sự tình ra tới thiếu gia, ngươi yên tâm, ta ngày mai làm phía dưới người toàn bộ đi tra, tìm ra một cái tương tự vẫn là không có bao lớn vấn đề. Tiêu hành, bất quá, việc này cần thiết bảo mật, trừ bỏ ngươi ta, những người khác đều không thể nói cho. Thiếu gia, ngươi đối ta còn không yên tâm sao? Tiền quân vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười tiểu tiền, có thể nói, chúng ta chi gian đích xác không có nhiều ít bí mật, rất nhiều sự tình chỉ có ngươi ta biết, từ Bắc Bình đến Tân Kinh, đến bây giờ Thượng Hải, lẫn nhau nâng đỡ, khó à. Có thể sống sót liền đã tương đương không tồi. Chờ chiến tranh kháng Nhật sau khi kết thúc, chúng ta tìm một chỗ đi hảo hảo nghỉ ngơi, về nhà làm ruộng đi. Đúng vậy, đến lúc đó tìm một ít mà, sau đó về nhà đi làm ruộng. Hắn cũng là cười cười, sau đó cũng bắt đầu nhớ lại lên đúng rồi, thiếu gia, thật là có chút làm người thất vọng, đặc biệt là Trùng Khánh bên kia. Ha ha, ngươi mới biết được a, quốc dân đảng như vậy có thể được việc sao? Bất quá là Nhật Mộ Tây Sơn, nội đấu trong nghề, ngoại đấu người ngoài nghề. Hắn cũng không được lắc đầu, sau đó liền nhìn về phía trên bàn điện văn, lấy ra que diêm trực tiếp điểm thượng, bắt đầu thiêu lên, lấy hai người thói quen, không có khả năng cho người khác lưu lại nhược điểm đến nỗi quan trọng văn kiện, hai người trừ bỏ ghi tạc trong đầu, căn bản sẽ không cho người khác lưu lại nhược điểm. Hơn nữa giống nhau đặc biệt quan trọng văn kiện, đều là Trương Thiên Hạo chính mình thu hồi tới, trừ bỏ hắn, căn bản không có người sẽ có cẳng cụ thể nhân sự hồ sơ, hoặc là đặc biệt quan trọng văn kiện cái kia, thiếu gia, nếu ngươi dùng thế thân đi trùng khánh, vậy ngươi khả năng muốn biến mất một thời gian đi. Đây là bình thường, hơn nữa toàn bộ Thượng Hải bên này sở hữu hành động toàn bộ tạm dừng cùng trùng khánh bên kia liên hệ, nhưng chúng ta vẫn là có thể đem một ít tình báo giao cho địa hạ đảng. Địa hạ đảng, thiếu gia, ngươi muốn giao cho địa hạ đảng. Tiền quân cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Trương Thiên Hạo cùng bên kia còn có quan hệ thiếu gia, cùng bên kia có quan hệ, kia cũng không phải là sự tình tốt, nếu bị người biết, kia chính là sẽ có đại phiền toái. Phiền toái, tiểu tiền a, có một số việc, ngươi khả năng còn không biết, khả năng liền nhà ngươi tức phụ đều gia nhập đối phương, ngươi nói, việc này xử lý như thế nào? A Nga, ngươi nói đi, A Nga đều gia nhập, ta có thể không yên tâm ngươi sao? Chỉ là chúng ta chỉ là cùng đối phương hợp tác quan hệ, nhớ kỹ, chúng ta có thể cùng bọn họ hợp tác, nhưng phải chú ý một chút, chú ý đúng mực. Thiếu gia, ngươi có bọn họ liên lạc điểm. Ngươi à, tới rồi Thượng Hải, đều phải nhiều phương diện hỏi thăm, vô luận là quân thống bên kia, địa hạ đảng bên kia, đều phải chú ý, có thể tìm được đối phương, kia tận lực hợp tác. Có thời gian khả năng sẽ cứu ngươi một mạng đâu. Chương 2587, Liễu Mị ý tưởng. Chương 2587, Liễu Mị ý tưởng. 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo lại một lần thấy được trước mặt một cái cùng hắn lớn lên có chút tương tự người trẻ tuổi. Hoặc là nói này có chút như là 2-3 tháng trước Trương Thiên Hạo, lúc ấy làn da còn có chút hắc, chỉ là không có hiện tại bạch thiếu gia, hắn kêu Dư Thành, là Nam Thông bên kia một cái tiểu ngư thôn bên trong bà tánh, chẳng qua hiện tại bởi vì quê nhà bị Nhật Bản người làm hỏng, hiện tại không thể không đến Thượng Hải tới mưu sinh. Hiện tại cùng hắn muội muội sinh hoạt ở bên nhau, vì chiếu cố hắn muội muội, không thể không đến nơi nơi làm công, chỉ là hiện tại thuê nhà đều không có tiền, hơn nữa hắn muội muội sinh bệnh nặng, hắn muốn cứu hắn muội muội mệnh. Liền lại đây. Dư Thành cũng đi tới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó nghiêm túc hành lễ, thấp giọng mà nói, "Thiếu gia hảo." "Ân, Dư Thành, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi đem chính mình bán cho ta, làm ta cứu ngươi muội muội, cho nàng một cái yên ổn sinh hoạt, không cho nàng chịu khổ sao?" "Đúng vậy, chỉ tiếc ta không có năng lực cứu ta muội muội, thiếu gia, chỉ cần ngươi có thể cứu ta muội muội, vô luận làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý." Dư Thành trực tiếp chạy tới Trương Thiên Hạo trước mặt, cung kính nói, một bộ từ ở nông thôn đi lên, đối với hết thảy vẫn là tương đương kính sợ đứng lên đi, "Ta nhìn xem, nếu có thể nói, ta sẽ cứu ngươi muội muội, hơn nữa làm nàng sống được hảo hảo." Hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt Dư Thành, cũng nghiêm túc nhìn lên. Theo Dư Thành mặt chậm rãi nâng lên tới, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc lớn lên cũng không giống như lại giống, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lớn lên cùng hắn kém giống như có chút đại a tiểu tiền cái này không được, không, giống, nếu thật giống, phòng trường sớm bị Nhật Bản người chụp tới. Theo hắn nhìn đến Dư Thành mặt lúc sau, cũng là lắc đầu, thậm chí thở dài một tiếng. Lúc này, Tiền Quân mới nghĩ đến, Trương Thiên Hạo đã từng xuất hiện ở Nhật Bản báo chí thượng, nếu thật là như vậy giống, sớm bị Nhật Bản người chụp tới đương Trương Thiên Hạo cấp sự quyết thông chi đi xuống, cấp sở hữu trung đội phát một phần địa báo, làm cho bọn họ tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được một cái cùng ta lớn lên không sai biệt lắm. Là, Tiền Quân nhìn trước mặt Dư Thành, sau đó lãnh Dư Thành trực tiếp đi ra ngoài đến nội như thế nào xử lý, Tiền Quân cũng biết ba. Thứ 7 trung đội, cũng chính là Hoài An bên này cái kia trung đội trưởng Chu Phi nhận được Trương Thiên Hạo truyền đến địa báo, Chu Phi vừa thấy, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo muốn tìm một cái thế thân. Chu Phi tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn biết Trương Thiên Hạo làm như vậy, khẳng định là có mục đích đối với này đó quan trọng đội trưởng, phó đội trưởng, đều là gặp qua Trương Thiên Hạo lao lý à, ngươi lại đây một chút, thiếu gia bên kia phát tới tuyệt mật địa báo, ta cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi nhìn xem được không? Đội trưởng, ngươi kêu ta một tiếng liền được rồi, nơi đó còn có mặt khác, thiếu gia bên kia rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, như vậy kịch liệt địa báo. Chính ngươi nhìn xem liền đã biết. Hắn một bên nói, một bên đem kia điện báo đưa qua. Lao lý tiếp nhận địa báo, nghiêm túc nhìn lên, sau khi xem xong, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tìm một cái cùng hắn tương tự người, bọn họ tự nhiên đoán được cái gì. Cái này địa báo, bảo mật cực đường rất cao, ít nhất là phó đội trưởng một bậc đội trưởng. Ngươi không phải thực rõ ràng sao, tiểu nhị đàn lớn lên còn không phải là cùng thiếu gia có chút giống sao, chỉ là so thiếu gia giống như gầy không ít, luôn một chút. Ta cũng là cho là như vậy, chúng ta thông trì một chút thiếu gia, muốn hay không đem người đưa qua đi. Không nghĩ tới, chúng ta trung đội còn có thể làm được như vậy. Hai người không khỏi lướt nhau, sau đó cũng cười ha ha lên. Nửa giờ sau, hai người liền lại thu được Trương Thiên Hạo bên kia tự mình hồi điện báo người đưa đến Nam Kinh. Mà Trương Thiên Hạo bên này cũng bắt đầu nhích người đi Nam Kinh, rốt cuộc làm tốt một cái yêu cầu, kia đó là đem người tới một cái giải phẫu, ít nhất nói làm người lại đối mặt trùng khánh bên kia có thể là thẩm vấn, hoặc là đề ra nghi vấn thời điểm, đều là nói cái gì cũng nói không nên lời ba. Mà ở trong nhà, Trương Thiên Hạo ở thu được thứ 7 trung đội tin tức lúc sau, ra là sử sốt, khóe miệng cũng là cười đến một liệt, rốt cuộc hiện tại tới rồi một cái cùng hắn lớn lên tương tự, hắn tự nhiên có thể thực hành tân kế hoạch thiếu gia, việc này liền như vậy hoàn thành. Ha ha, là hoàn thành, nhưng cũng không phải thật sự hoàn thành, kế tiếp còn muốn thiết kế một cái lộ tuyến, làm Nhật Bản người biết, đồng thời cũng muốn thông chi trùng khánh bên kia. Ta đến là muốn nhìn trùng khánh bên kia có thể hay không để lộ tin tức. Để lộ tin tức, ngươi là sợ trùng khánh bên kia có ý tưởng. Tiền Quân vẫn là giật mình nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó lại bắt đầu tự hỏi lên thiếu gia, ngươi muốn đích thân đi một chuyến Nam Kinh. Đúng vậy, cái này giải phẫu, người khác làm không tới, trừ bỏ ta, mặt khác căn bản không có bản lĩnh, kia đã không phải kỹ thuật vấn đề, mà là kinh nghiệm vấn đề. Loại này kỹ thuật cũng là ở đời sau mới xuất hiện, hiện tại sao có thể xuất hiện kia hành? Thiếu gia, nếu chuyện của ngươi chuyển tới Tây An bên kia, tẩu tử bọn họ sẽ làm sao? Tạm thời chỉ có thể chịu đựng bái, có một số việc, thêm một cái người biết, kia đó là nhiều một phần nguy hiểm. Hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó đó là vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Tiên quân vừa nghe, lập tức đó là thở dài một hơi, thậm chí trong ánh mắt đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng có thể lý giải Trương Thiên Hạo cảm thụ, Trương Thiên Hạo cảm tạ đến đi trùng khánh nguy hiểm, mới không thể không ra này hạ sách, như vậy bản thân đó là một cái bất đắc dĩ lựa chọn, ta ngày mai đi theo bên này cùng thuyền hàng đi Nam Kinh, sau đó đi thị sát một chút, lại cùng bên kia người liên lạc một chút, việc này, ngươi liền không nhọc lòng. Ân. Ngồi ở chỗ kia, Trương Thiên Hạo cầm lấy một chi yên, chậm rãi chịu lên. Mấy ngày nay, hắn cũng là vì việc này sầu đến lông mày đều sắp trắng. Hiện tại rốt cuộc có giải quyết biện pháp, hắn kế tiếp đó là muốn đi làm vấn đề ba. Liêu gia, Liễu Mị mấy ngày nay nhìn nàng phụ thân cùng với hai cái ca ca đều là mặt tủ mày hê, mà trong nhà quan trọng, thậm chí đáng giá đều đã bán của cải lấy tiền mặt sạch sẽ, mà dư lại chỉ có thể chống đỡ một chút bề mặt mà thôi. Nàng đã biết trong nhà phát sinh đại sự, Nhật Bản người cưỡng bách bọn họ quên tiền, muốn quên 20 vạn pháp tệ. Tuy rằng nhà nàng khai ngân hàng, chính là hiện tại lại phát hiện, trong nhà giống như không có tiền, thật sự không có tiền, liền ăn đều so với trước kia kém không phải nhỏ tí tẹo. Mà nàng cho dù là đem chính mình trang sức linh tinh đều lấy ra đi đường, nhưng vẫn như cũ vẫn là không có có thể gom góp 20 vạn pháp tệ, này hình như là cọng rơm cuối cùng, cơ hồ đem nhà bọn họ cấp tháp suy sụp, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Nàng cơ hồ đem có thể mượn bằng hữu đều mượn một lần, chính là kia tiền nơi đó là như vậy hả mượn, mà đồng học chi gian có thể có bao nhiêu tiền đâu? Rốt cuộc làm sao bây giờ đâu? Đột nhiên, nàng đại não bên trong xuất hiện một cái xa lạ còn có quen thuộc, thậm chí hận đến muốn chết nam nhân bộ dáng đáng chết, ta như thế nào sẽ nghĩ tới cái kia đáng giận Nhật Bản người, này không phải làm giận đâu. Nhật Bản người sẽ có lòng tốt như vậy giúp chúng ta, kia hoàn toàn là Thái Dương từ phía Tây dâng lên tới. Hiện tại các nàng người một nhà đó là Nhật Bản nhân tạo thành. Chính là nàng tưởng tượng đến chính mình mông bị đánh bộ dáng, trong lòng đó là một cổ khác tư vị, nếu là giống nhau Nhật Bản người, sẽ làm cái gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng, càng đừng nói đi ám sát đối phương. Nhưng đối phương không chỉ có buông tha nàng, chỉ là đánh nàng một đốn ông, này nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Đặc biệt là lần thứ hai, muốn sát đối phương thời điểm, hiển nhiên bị đối phương cảnh vệ đánh vượng, sau đó mới thả ra đi, gọi điện thoại cho nàng trong nhà có lẽ có thể đi thử xem. Nói không chừng thật sự có thể khởi đến tác dụng đâu. Chương 2588, Liễu Mị tới chơi. Chương 2588, Liễu Mị tới chơi. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Tôn Hân Hân đám người, trong lòng cũng là một trận thoải mái, vẫn là người một nhà hảo an, nếu là trùng khánh những người đó, phòng trừng những cái đó ghen ghét chính mình người, sớm hy vọng chính mình bị chết không sai biệt lắm. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới quá một cái tân niên, mới 39 năm, bên kia người liền nhịn không được lại ra tay ở Tân Kinh thời điểm, bên kia còn chẳng ra gì, tới rồi Thượng Hải lúc sau, nơi đó người liền có nhiều hơn người muốn bắt lấy chính mình. Hắn cũng là một trận đau đầu, những người này là cái gì tính tình, chính sự không làm, lại chuyên môn hãm hại người một nhà. Thật không biết bọn người kia trong đầu lớn lên là cái gì, tất cả đều là mẹ nó rác rưởi. Tưởng tượng đến này, liền nghĩ tới kia hai phong làm hắn hồi trùng khánh báo cáo công tác điện báo, kịch liệt dường như, sợ hai chính mình không quay về thật là cậu thịt lên không được tịch. Hiện tại Nhật Bản người còn ở tiến công Lư Sơn bên kia, thế nhưng lại tới đấu chính mình, chỉ có thể nói chính mình vận khí có phải hay không quá không hảo đúng rồi. Hân Hân, Nhật Bản người cái kia giả sao chế tạo tiểu đảo đã phát ra đi sao? Còn không có đâu, ta không nghĩ phát, này đó cầu giống nhau đồ vật, thật sự là quá làm giận. Nàng vừa nghe, đó là vẻ mặt tức giận, nàng thực tin tưởng Trương Thiên Hạo phán đoán, một cái không tốt, đi trùng khánh, kia liền có khả năng thật sự không về được không có việc gì. Hoài Âm bên kia lao lý bọn họ đã tìm được rồi cùng ta trưởng không sai biệt lắm người, lúc này đây, chúng ta cùng đi trùng khánh, chỉ là trên đường xuất hiện một ít ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi muốn đích thân đi? Đúng vậy, tự mình đi, lúc này đây đi một cái khác mục đích, đó là giải quyết một ít hậu hoạn. Hắn không tính toán giết người, nhưng cũng muốn nhìn này đó trùng khánh ra hỏa thủ đoạn mà thôi, kia muốn ta đi sao? Đi, lúc này đây, ta muốn điều động mười mấy người cùng đi, chỉ là lúc này đây đi thời điểm, chúng ta đều giấu ở âm thầm mà thôi. Nếu là như thế này, chúng ta đây hành động liền phải cẩn thận một chút, chỉ là lúc này đây, thiếu gia, ngươi tính toán dùng cái gì thân phận qua đi đâu? Nơi đó có cái gì thân phận à, tùy tiện tìm một cái thôi, mặt khác cũng không cần cỡ nào phiền toái. Cũng đúng. Trương Thiên Hạo nơi này còn có một quyển nước Đức người cấp một phần chứng minh, này cũng đủ hắn hiện tại sử dụng. Huống chi, hắn còn có thể lợi dụng giả giấy chứng nhận ra vào thu thập một chút, buổi tối đi Nam Kinh, chúng ta hội xã thuyền hàng sắp sửa đi Nam Kinh vận chuyển một đám vật tư, vừa lúc thừa cơ qua đi. Hành. Liên ở hai người thương lượng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, liền nghe được bên ngoài á anh đối với bên trong hô một tiếng thiếu gia, bên ngoài tới một nữ nhân, chính là thượng một lần bị chúng ta bắt được, đưa trở về cái kia nha đầu, giống như kêu Liễu Mị, tới tìm ngươi có chuyện. Liễu Mị, cái kia nha đầu, giống như chúng ta cùng nàng không có gì quan hệ đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền nhìn về phía bên cạnh Tôn Hân Hân, cũng có chút nghi hoặc hỏi một câu Liễu Mị, cái kia ám sát người cô nương. Ân. Hắn cũng gật gật đầu, rốt cuộc hắn hiện tại đều có chút không thể hiểu được, loại chuyện này thật đúng là xử lý không tốt, thậm chí hắn cũng không biết muốn nói gì hảo hành. Hân Hân, bồi ta đi xuống nhìn xem, rốt cuộc cái này nha đầu muốn làm gì. Hắn suy nghĩ một chút, liền ứng hạ, sau đó liền mang theo Tôn Hân Hân từ trong thư phòng đi ra ngoài, trực tiếp đi tới dưới lầu đại sảnh. Mà lúc này Liễu Mị đang đứng ở đại sảnh bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía đang từ mặt trên đi xuống tới Trương Thiên Hạo, không lý do một trận ghê tởm. Rốt cuộc nàng chính là ăn hai lần mệt, hơn nữa đều là thua tại hắn trong tay đi tới sofa bên cạnh, hắn tùy ý ngồi xuống, sau đó nhìn về phía chính vẻ mặt cung kính, rồi lại mang theo một tia chán ghét biểu tình ngồi đi, ở xa tới là khách, cấp Liễu tiểu thư đảo thượng một ly trà. Liễu Mị nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, đặc biệt là một ngụm lưu loát tiếng Trung, cũng là sửng sốt, lập tức liền lại là sắc mặt đỏ lên, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh sofa bên trên đôi tay phụng chén trà, giống như dùng trà ly tới cấp hắn che tay giống nhau, nhưng thần sắc lại khẩn trương rất nhiều. Liễu tiểu thư chính là lão người quen, không biết lúc này đây tới ta nơi này có chuyện gì sao? Sẽ không lại nghĩ đến tìm ta phiền phải đi? Không không không, ta làm sao dám tìm tiên sinh phiền phải đâu. Liễu Mị lập tức buông cái ly, trực tiếp lắc đầu, trong miệng liên tục nói không tự đừng khẩn trương, coi như nơi này là nhà của ngươi đi, chúng ta cũng là không đánh không có nhau, đúng không? Cái kia, thực xin lỗi, ta trước kia không hiểu chuyện, làm ngươi bị sợ hãi, lúc này đây lại đây, chủ yếu là hướng ngài bồi tội, thật sự. Bồi tội? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, cái này tiểu nha đầu đến hắn nơi này tới bồi tội, có cái kia tất yếu sao? Huống chi, giống như tiểu nha đầu tính cách, càng không giống như là bồi tội người đi. Nga. Hắn thanh âm cũng là có chút kéo đến dài quá một ít, nhưng vẫn là không thể tin được chính mình nghe được nói đi, ta tưởng ngươi tới mục đích tuyệt đối không phải là như vậy, ngươi biểu tình đã bán đứng ngươi. Hắn cũng không khỏi cười cười, sau đó liền nhìn về phía chính đôi tay có chút khẩn trương Liễu Mị, ha hả nở nụ cười, ta tưởng Liễu tiểu thư tới, nhất định là mang theo thành ý tới, hoặc là tưởng cùng ta trao đổi cái gì, nói đi, nếu ta vừa lòng, chúng ta đây vẫn là đồng ý trao đổi. Nàng vừa nghe, cũng không khỏi hàm răng cắn chặt, có chút không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc lời nói đều làm hắn nói cái kia. Nàng biểu tình cũng rối rắm lên. Rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, nàng cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, nàng cũng muốn vì trong nhà ra một chút sức lực, nhưng này sức lực là như vậy hảo ra sao? Nàng thật dài thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói, "Mị hạ dạ tiên sinh, ta biết ngài là một cái người tốt, lúc này đây, trong nhà kinh tế xuất hiện một chút vấn đề, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta ra một phen." "Phát sinh sự tình gì? Nhà các ngươi giống như khai ngân hàng đi, như thế nào sẽ không có tiền đâu?" Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng ngân hàng, kia chỉ là mặt ngoài tình huống, kỳ thật nhà của chúng ta ngân hàng một chút ở nỗ lực duy trì, nhưng toàn bộ ngân hàng tiền sớm đã không, vẫn luôn là hao tổn. Tiếp theo, nàng lại đem trong nhà tình huống cùng Trương Thiên Hạo đại trí nói một lần. Chính là nàng trên mặt biểu tình tương đương khẩn trương, rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ cổ giờ là Nhật Bản người, sẽ giúp nàng ra sao, dựa vào cái gì giúp nàng ra, lại là không thân chẳng quen, càng là nàng ám sát địch nhân người cho rằng đâu. Cái này, Trương Thiên Hạo thuận miệng hỏi ra một câu, tức khắc khiến cho Liễu Mị không lời gì để nói, rốt cuộc loại chuyện này, cũng không phải nàng có thể quyết định, càng không thể thế Trương Thiên Hạo làm ra quyết định, thực xin lỗi, là ta mạo muội. Nàng cũng biết nàng lúc này đây tới bái phòng có chút đường đột, nhưng nàng cũng là không có cách nào biện pháp ha ha, giúp ngươi cũng không phải không thể, nhưng ngươi muốn trả giá đại giới, ngươi biết như thế nào làm. A. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo lời này, lập tức đó là vui vẻ, nhưng thực mau nàng lại trầm mặc đi xuống, rốt cuộc đại giới là cái gì, nàng cơ hồ có thể đoán được, thực xin lỗi, Mị Hạ Dạ tiên sinh, ta liền rời đi, quay rời đến Mị Hạ Dạ tiên sinh nghỉ ngơi. Nàng minh bạch, nàng đại giới, nàng trả không nổi, cũng không dám phó, kia sẽ so chết còn muốn khổ sở sự tình, càng không thể đi làm, đến nỗi phản bội tổ chức, càng là chưa từng có nghĩ tới hành. Josico, đưa một đưa Liễu tiểu thư, bất quá, ta có một cái buổi chiều thời điểm, đến buổi chiều 3 giờ trước, ngươi nghĩ kỹ rồi, có thể đến ta nơi này tới cùng ta giảng, nếu quá hạn, kia thực xin lỗi, ta nơi này là sẽ không lại có bất luận cái gì khả năng tính. Đa tạ Mị Hạ Dạ tiên sinh, ta đây trở về suy xét một chút. Chương 2589, Liễu Mị khó xử. Chương 2589, Liễu Mị khó xử. Nhìn Liễu Mị rời đi, Tôn Hân Hân cũng là thực mau về tới trong đại sảnh, ngồi xuống hắn đối diện Hân Hân, ngươi thấy thế nào việc này? Ta tổng cảm giác được có một ít kỳ quặc. Ta cũng cảm giác được có chút kỳ quặc, rốt cuộc Liễu gia lại thế nào, cũng không có khả năng làm Liễu Mị lại đây cầu chúng ta hỗ trợ, huống chi hiện tại là Nhật Bản người. Mặt khác, thiếu gia, ngươi có hay không phát hiện, Liễu Mị trạng thái không đúng, ta có chút hoài nghi này có phải hay không Liễu Mị lại đây tìm hiểu cái gì, hoặc là nàng cá nhân tự chủ trương. Nếu là người trước, sẽ thực đáng sợ, nếu là người sau, kia còn có thể nói được qua đi, rốt cuộc quan tâm một chút trong nhà tình huống, cũng là thực bình thường. Tôn Hân Hân cũng là lập tức phân tích một chút, hai mắt nhìn Trương Thiên Hạo, chỉ chờ Trương Thiên Hạo có thể cho ra nhất định đáp án. Liễu Mị còn không có như vậy tâm cơ, bằng không nàng hôm nay tới biểu hiện sẽ không như vậy mất tự nhiên, rốt cuộc chúng ta vẫn là kẻ thù, bị chúng ta đánh hai lần, không có sát nàng, này đã là lớn nhất nhân tử. Ta càng lo lắng chính là, người có tâm dùng để đối phó chúng ta, hoặc là nói là thử. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, thậm chí nhìn qua, ánh mắt càng là sắc bén rất nhiều thử. Chẳng lẽ có người đối chúng ta thân phận có hoài nghi? Cái này đến là khả năng không lớn, nhưng duy nhất, đó là hoài nghi chúng ta khuynh hướng vấn đề. Bất quá, chúng ta duy nhất chỗ tốt đó là không có tham dự chính trị mặt trên, rốt cuộc không tham dự đến Nhật Bản chính trị mặt trên tới, khuynh hướng gì đó đều là lời nói suông, rốt cuộc không có cơ sở khuynh hướng, đó là một cái nhảm chán đề tài. Hắn đối với chính trị tuy rằng không phải mẫn cảm như vậy, liền cũng không phải ngốc tử. Lúc này, Tôn Hân Hân mới hiểu được, vì cái gì Trương Thiên Hạo ở Nhật Bản người nơi này, thậm chí thủ hạ đều không tham dự chính trị thượng sự tình, nguyên lai sớm đã nghĩ kỹ rồi đừng lui. Cho dù là có người thử, thì tính sao? Đúng rồi, nếu người sau, ngươi cho rằng nàng sẽ như thế nào làm đâu? Nàng chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất, đó là cung ra nàng đồng lõa, nhưng ta tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, rốt cuộc lấy ta đối địa hạ đảng hiểu biết, rất khó phản bội, nhưng ta trên cơ bản có thể khẳng định, nàng còn không phải một cái đảng viên, không có cái loại này đảng viên ứng có thông dòng, ít nhất tâm lý thượng còn không có đạt tới tiêu chuẩn. Cái thứ hai, nếu thiếu gia đáp ứng, ta tưởng nàng duy nhất ưu thế, đó là nữ nhân, hơn nữa lớn lên không tồi nữ nhân, thiếu gia có thể thu. Mà nàng rất có thể đó là lợi dụng này một cái phương diện tới cùng giao dịch, thỉnh cầu trợ giúp. Đến nỗi cái thứ ba, trong lúc nhất thời ta còn không có tưởng hảo. Tôn Hân Hân nói đến cái thứ hai thời điểm, cũng không khỏi trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc tới rồi này một bước, nàng thật không biết Trương Thiên Hạo như thế nào quyết định ngươi cho rằng Như Vãn nhóm thu mua một nhà tiểu ngân hàng như thế nào. Thiếu gia muốn khai ngân hàng, cái này không hảo đi. Lúc này, Tôn Hân Hân tưởng tượng đến khai tiểu gia phá sản tiểu ngân hàng, cũng không giống như là như vậy lý tưởng, rốt cuộc tiểu ngân hàng khai lên, kia đến muốn đầu nhập bao nhiêu tiền. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải khai tiểu ngân hàng, rốt cuộc tiểu ngân hàng đối chúng ta thật sự thực bất lợi, hiện tại đó là một cái động không đáy, hơn nữa rất có thể cùng Nhật Bản trở mặt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, hiện tại là tốt nhất thời cơ, tại Thượng Hải thành lập một nhà ngân hàng, đối chúng ta tới nói, vẫn là tương đương cần thiết. Nhưng chúng ta không có năng lực, chúng ta có thể tiến cử người ngoài tới. Hắn một bộ nắm chắc thắng lợi nở nụ cười. Vấn đề này, là hắn vẫn luôn xem nhẹ vấn đề, dựa thế vẫn là có thể, rốt cuộc hắn cá nhân cũng có ngân hàng, nhưng cái này ngân hàng vẫn là ở nước Mỹ, chẳng qua quy mô cũng không lớn, chỉ có không đến 3000 vạn đô la quy mô nhỏ ngân hàng, lại nói tiếp, cho dù là đường phố ngân hàng cũng không sai biệt lắm. Ngân hàng giống như Hưng An ngân hàng, chỉ có ở nước Mỹ một cái châu lý thành lập tiểu ngân hàng, ước chừng có 7-8 cái bên trong thành lập phòng kinh doanh, trên cơ bản vẫn duy trì không lỗ bổn. Cho tới nay, hắn cũng trực tiếp bị xem nhẹ, hiện tại vừa lúc đem cái này ngân hàng khai thông quốc tế ngân hàng cơ hội tốt. Nghĩ tới nơi này, hắn khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Chỉ cần đem ngân hàng chạy đến Hồng Kông cùng Thượng Hải lại đây, kia hết thảy đều không thành vấn đề. Mà Thượng Hải bên này, chỉ cần thu mua một nhà phá sản tiểu ngân hàng, như vậy đó là cái gì vấn đề cũng đã không có thiếu ra, ngươi nghĩ tới như thế nào làm sao? Ta trong chốc lát, phát một phần điện báo cấp nước Mỹ, ta thỉnh nước Mỹ bên kia liên lạc một cái tiểu ngân hàng chạy đến Thượng Hải tới, không phải được rồi sao? Nước Mỹ tiểu ngân hàng, thiếu gia giao tế có phải hay không quá quảng? Xem ra, thiếu gia, ngươi coi trọng Liễu Mị. Một bên nói, nàng cũng không khỏi nở nụ cười, ngươi à, mặc kệ như thế nào, nếu trả giá điều kiện, ta còn là vui giúp bọn hắn một phen, rốt cuộc đều là người Trung Quốc. Chỉ là đến lúc đó, ta sẽ giúp bọn hắn liên lạc, rốt cuộc khai một cái tiểu ngân hàng, cũng là sự tình tốt. Trương Thiên Hạo suy nghĩ trong chốc lát, liền lại bắt đầu thoạt nhìn một ít văn kiện. Mà Tôn Hân Hân bên kia cũng bắt đầu liên lạc Triệu Mụt, nói cho hắn, buổi tối hắn sẽ đi theo thương thuyền đi Nam Kinh bên kia khảo sát hội xã phát triển tình huống đến nỗi mặt khác, cũng không cần nói thêm cái gì, đi Nam Kinh cũng là trước một đoạn thời gian thương lượng tốt sự tình, thậm chí còn có muốn quá một đoạn thời gian đi Hàng Châu, Thiên Tân vùng khảo sát, trên cơ bản có thể định ra tới, đều định đến không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau, đó là cụ thể thời gian còn không có định ra tới ba. Lúc này, Liễu Mị cũng không biết khi nào về tới trong nhà, rốt cuộc nàng vẫn là rất rõ ràng trong nhà tình huống. Nhìn Liễu lão gia tử hồng con mắt, giống như đã vài thiên không ngủ, nàng đó là một trận đau lòng. Hoặc là trong nhà vẫn như cũ không có tiền, đến nỗi trong nhà những cái đó thuê phòng ở, cơ hồ đã có thể bán đều bán đến không sai biệt lắm. Duy nhất kém đó là tiền vấn đề, 20 vạn hiện tại đã chủ đến không sai biệt lắm. Chính là vấn đề là hiện tại trong nhà còn có thể kiên trì đi xuống sao? Đến nỗi kia Mỹ Hoa ngân hàng, hoàn toàn là một cái thùng rỗng, căn bản không đáng giá tiền, thậm chí đưa cho người khác đều thành vấn đề bà, còn kém bao nhiêu tiền? Có thể hay không hướng mấy cái bá bá ra mượn một chút? Mỹ Nhi a, ngươi mấy cái bá bá ra cũng là giống nhau, đừng nói vay tiền cho ta, đó là bọn họ còn tưởng hướng ta vay tiền. Tới vượt qua lúc này đầy cửa ải khó khăn, Nhật Bản người cũng quá độc ác, trực tiếp đem nhà của chúng ta sở hữu của cải đều đào rỗng. Liễu lão gia tử cười khổ một tiếng, có chút thấy này nói, Mị Nhi, thật thực xin lỗi, là cha vô dụng, liền cái ra đều không thể chiếu cố hảo. Ba, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta còn không biết sẽ thế nào đâu, ngài đừng nói nữa, là ta quá không hiểu chuyện, chỉ biết tiêu tiền, lại không có suy xét về đến nhà tình huống. Liễu Mị đôi mắt cũng là đỏ lên, nhưng nàng vẫn là cố nén, rốt cuộc khó khăn làm nàng trưởng thành rất nhiều, nguyên lai vô nhiều vô lự nhật tử khả năng rốt cuộc một đi không trở lại. Một đại gia mười tới khẩu người toàn bộ đè ở bọn họ trên vai, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được đến đúng rồi, ngươi nói, nếu chúng ta đem ngân hàng bán, như thế nào? Bán, kia đến có người mua à, lại nói, ngân hàng hiện tại đều đã phá sản, ngươi ngẫm lại, ai sẽ bán à? Ai cũng không phải ngốc tử. Lại nói, này phá sản ngân hàng lại không ngừng chúng ta một nhà, so với chúng ta tốt ít nhất còn có khối người. Liễu lão gia tử trực tiếp lắc đầu, đó là một tiếng cười khổ chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Nàng đi qua đi, liền thấy được trên bàn một chương chuẩn bị bán phòng khế ước, đây chính là bọn họ hiện tại duy nhất có thể ở phòng ở. Nếu bán, kia cả gia đình thật sự không có chỗ ở bà, ngươi muốn đem cái này chung cư bán. Ân, không có cách nào, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ thuê hảo phòng ở, đến lúc đó người một nhà trụ đi vào, khả năng sẽ tê một chút, tiểu một chút, mặt khác cũng không có gì. Ba, thật muốn đi đến kia một bước sao? Liễu Mị vừa nghe, cũng là sắc mặt khó xử lên, thanh âm càng có chút nghẹn ngào lên, rốt cuộc nàng cái gì cũng giúp không được, nếu thật là đi tới kia một bước. Cơ hồ có thể tưởng tượng một chút hậu quả là cái gì Mị Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta lại ủy khuất cũng không có khả năng ủy khuất ngươi, hảo hảo đọc sách. Sự tình trong nhà từ chúng ta đại nhân làm chủ liền được rồi. Chương 2590, đái lao bản bất đắc dĩ. Chương 2590, đái lao bản bất đắc dĩ. Trương Thiên Hạo cũng không biết liệu ra sự tình, hắn hiện tại đã cấp nước Mỹ bên kia Hưng An ngân hàng phát đi để báo, làm cho bọn họ tại Thượng Hải, Hồng Kông chờ mấy cái địa phương thành lập chi nhánh ngân hàng đến nỗi quy mô bao lớn, cũng không cần đại, các thành lập một cái buôn bán điểm mà thôi. Này mấy cái đều là thành lập về sau quốc tế ngân hàng tất yếu quá trình, hơn nữa hiện tại càng là tốt nhất thời cơ, làm phòng kinh doanh trực tiếp kiên trì xuống dưới, dù sao quy mô cũng không lớn. Mà xa ở nước Mỹ Hưng An ngân hàng bên kia cũng không nghĩ tới, trực tiếp nhận được tổng tài mệnh lệnh, ở mấy cái địa phương thành lập tiểu nhân buôn bán điểm. Tuy rằng hoa không bao nhiêu tiền, nhưng cũng không lớn minh bạch vì cái gì đối phương muốn làm như vậy, bất quá, tổng tài mệnh lệnh vẫn phải làm đến nội thời gian, cũng không có xác định, dù sao gần nhất. Sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, hắn liền trực tiếp yên tâm tư, đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, hắn tâm lý càng là hiểu rõ thiếu gia. Trùng Khánh bên kia lại phát tới điện báo, yêu cầu ngài đi tham gia thượng một lần thiếu tướng tân chức chính tự. Hy vọng ngươi lúc này đây sớm một chút qua đi, hảo làm tốt an bài. Lúc này, A Anh cầm một phần điện báo đi đến, nghiêm túc nói có ý tứ, thế nhưng thay đổi một cái đa dạng, chỉ tiếc Trùng Khánh thật đúng là đi không được a. Hắn cảm giác được hắn một muốn đi Trùng Khánh, nhưng có một cổ áp lực cảm giác, đó là một loại tử vong cảm giác. Từ hắn đột phá đến tầng thứ 3 tâm pháp, hắn liền đã có một loại giác quan thứ 6, hơn nữa mãnh liệt rất nhiều. Hắn cảm giác được hắn có chút hướng về phi người phương hướng chuyển hóa. Mấy ngày nay, hắn cũng là vẫn luôn nỗ lực thích ứng hắn vừa mới bạo trướng lực lượng, còn có mặt khác thân thể các phương diện nhân tố, này đối với hắn tới nói là sự tình tốt. Cho dù là đi ám sát Cổ Đa Mạ, cũng bất quá là làm thân thể hắn thích ứng lực lượng của chính mình đúng rồi. Hân hân, Cổ Đa Mạ bên kia thế nào? Không có việc gì, chỉ là người này vận khí thật tốt quá, bị cắt chi, hơn nữa nghe nói hắn thận cũng bị cắt một cái, khả năng về sau không thể giao hợp. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thương thế nhưng đánh tới nơi đó, lại không có chết, cái này Cổ Đa Mạ thật là một cái bất tử tiểu cường, mẹ nó, vài lần ám sát đều không có giết, xem ra tên hôn đản này đến bây giờ còn không đến ngày chết, ông trời không thu hắn. Thiếu gia, đừng nghĩ nhiều, Cổ Đa Mạ vận khí thật sự là quá tốt, bất quá, những cái đó Trung Quốc thương nhân lại xối quậy, bị hắn tống tiền không ít tiền, giống như lúc này đây sắp sửa vượt qua 4000 pháp tệ, giống như Liễu gia cũng là trong đó một cái. Nhất đế 20 vạn pháp tệ. Chắc không được Liễu Mị chạy đến ta nơi này tới xin giúp đỡ, xem ra cái này nha đầu vẫn là không có nói thật, lấy Liễu gia của cải, phòng trừng toàn bộ đáp đi vào, cũng không sai biệt lắm, nhưng về sau nhật tử khả năng sẽ càng khó. Đúng vậy, thiếu gia, phòng trừng nàng sẽ chạy tới cùng chúng ta giao dịch. Tùy tiện nàng đi, nếu nàng thật sự giao dịch, ta liền thỉnh nước Mỹ bằng hữu lại đây, thu mua nhà hắn tiểu ngân hàng, trực tiếp chuyển vì người Mỹ ngân hàng, nếu có mặt khác ý tưởng, kia liền tính. Là, Tôn Hân Hân cũng không biết Trương Thiên Hạo trong lòng ý tưởng, nhưng nàng vẫn là làm tốt liền được rồi đúng rồi, có một việc, yêu cầu ngươi đi ra ngoài một chút, giúp ta mua một ít giải phẫu khí giới, bất quá, này đó khí giới có chút đặc thù, đi tìm nước Mỹ, hoặc là Anh Quốc, nước Đức người mua đều có thể. Nói, hắn liền viết xuống một ít phi thường quy giải phẫu công cụ, rốt cuộc hắn nơi này cũng không có này đó đặc thù công cụ. Thu thập hảo, hắn liền có thể buổi tối đi Nam Kinh, ngày mai cấp Hoài An bên kia người lại đây làm phẫu thuật, mặt khác, cũng không cần hắn nhiều làm cái gì đúng rồi, nếu không có, đi người nước ngoài bệnh viện, mượn một chút cũng đúng, không thường dùng đồ vật, nếu không được, trực tiếp mua tới cũng đúng. 3. Nhìn Tôn Hân Hân cũng đi ra ngoài vội, Trương Thiên Hạo đến là thanh nhàn xuống dưới. Bắt đầu bố cục Trùng Khánh bên kia, rốt cuộc Trùng Khánh bên kia, hắn đến là muốn nhìn, những người đó sẽ làm ra như thế phát rồ sự tình. Hắn bắt đầu làm người cấp bên kia ước định người phát đi một phong minh mã địa báo, đó là muốn ở bên kia báo xã đăng thứ nhất tìm vật gợi ý, đến nỗi gợi ý nội dung, điện báo bên trong cũng trực tiếp viết rõ. Tin tưởng, hắn bố trí ở chỗ này chuẩn bị ở sau liền sẽ khởi động lên, sau đó đối Trùng Khánh bên kia nhằm vào chuyện của hắn bắt đầu điều tra, ít nhất có một phương hướng ba. Trùng Khánh, đái lao bản nhìn trước mặt địa báo, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại thế nhưng tìm được rồi giả sao ý nấn địa điểm, này đều đã hơn 2 tháng đi qua, tiểu tử này thật đúng là có thể a. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười chỉ là một tú vu lâm, phong tất tồi chi, người bản lĩnh quá lớn. Cũng là một cái phiền toái, nếu ngươi lại bình thường một ít thật tốt ta. Tùy tay đem điện báo phóng tới trên bàn, trong lòng cũng là một trận áp lực, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là trong tay hắn một trương vương bài, hắn muốn bảo Trương Thiên Hạo. Chính là trung thống bên kia, hắn cơ hồ là không dám tưởng tượng. Hơn nữa hắn cũng hiển nhiên đã biết trung thống bên trong mâu thuẫn, hắn phát điện báo cấp Trương Thiên Hạo, đó là đã ám chỉ Trương Thiên Hạo, rốt cuộc trung thống bên kia phát đi muốn hắn trở về báo cáo công tác điện báo, hắn bên này lại phát một phong. Chỉ cần không phải ngốc tử, cũng biết lúc này đây có vấn đề, đây cũng là Trương Thiên Hạo không dám tới Trùng Khánh lớn nhất nguyên nhân. Rốt cuộc hai phong nội dung không sai biệt lắm, một cái còn chỉ có đái lao bản biết đến thân phận, cũng muốn hắn trở về báo cáo công tác, này trong đó nhất định có quỷ, chỉ là lúc này đây, tiểu tử này sẽ như thế nào làm đâu. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo nhất định có biện pháp giải quyết như vậy vấn đề. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó cầm địa báo, cười khổ một tiếng, tiểu tử này cũng thật hoa không ít đại giới, liền trên biển cũng đi tra xét. Nhật Bản người ở bí mật hải đảo thượng thành lập giả sao ý nấn xưởng, như vậy cơ mật sự tình, cũng làm Trương Thiên Hạo cấp tra được, này cơ hồ làm hắn không thể tin được. Thượng Hải bên kia, hắn quân thống trạm cũng có không ít người, hơn nữa lục tục phái qua đi một nhóm người. Nhưng bên kia cái gì tin tức cũng không có truyền quay lại tới, này không đối lập không biết, một đôi so đó là tràn đầy thương tổn đáng chết Lý Trường Xuân, một chút bản lĩnh đều không có, tra được hiện tại cũng không có tra ra nhiều ít hữu dụng đồ vật ra tới, chỉ biết đánh đánh giết giết, cùng người khác một so, liền cái bọt nước đều không có toát ra tới, đáng chết hỗn đản. Hắn cũng là càng nghĩ càng giận, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là càng xem càng không vừa mắt ai, hiện tại vẫn là đem việc này đăng báo đi, đến nỗi là ai, tính ta thiếu kia tiểu tử một thân tình. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó liền bắt đầu cầm lấy điện báo hướng về bên ngoài đi đến. Thức mau, quốc phòng tính bên kia liền thu được tổng tài điện thoại, hơn nữa biết Nhật Bản người ở trên biển ấn chế đại lượng giả sao, này cũng xử là bọn họ phá lệ nghiêm túc lên. Chế định phương án, chuẩn bị như thế nào thao tác, đều là bọn họ sự tình, mà đái lao bản cũng mừng rỡ một cái mỹ danh, chiếm Trương Thiên Hạo công lao. Mà ở Thượng Hải Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn ý tưởng, thậm chí liền một tia đem công lao phải về tới ý tưởng đều không có, chỉ có tràn đầy không vui. Rốt cuộc tại Thượng Hải bên này, hắn còn phải hảo hảo an bài một chút, sau đó muốn đi Nam Kinh bên kia. Chính là Liễu Mị thế nhưng thật sự tới tìm hắn, hơn nữa đáp ứng rồi một ít điều kiện, tuy rằng rất nhiều điều kiện không công bằng, nhưng nàng vẫn là tiếp thu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có vứt bỏ chính mình đồng bọn, chỉ là đem nàng chính mình cấp bán cho Trương Thiên Hạo. Đây cũng là làm hắn có chút giật mình, thậm chí hoàn toàn là không nghĩ tới Liễu tiểu thư, ta tưởng, nếu ngươi thật như vậy làm, vậy ngươi biết hậu quả sao? biết ta về sau đó là người của ngươi. Liễu Mị trực tiếp cắn răng một cái, ánh mắt cũng kiên định rất nhiều. Đồng dạng, tâm cũng giống như có chút cho tàn giống nhau hành đi, chờ nhà ngươi bên kia sự tình xử lý tốt, chúng ta lại đến nói mặt khác, ta mời ta bằng hữu giúp một chút, nhìn xem có thể hay không đem nhà ngươi tiểu ngân hàng mua tới, hơn nữa thỉnh người phụ thân cùng hai vị ca ca tiếp tục làm ngân hàng giám đốc cùng với nhân viên công tác. Kia đa tạ Mị Hạ Dạ tiên sinh. Liễu Mị vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức vẫn là thật sâu cấp Trương Thiên Hạo hành lễ rồ xì cổ, lấy 3 vạn đồng tiền cho nàng, xem như cho nàng tiền trả trước đi, hiện tại trở về làm phụ thân ngươi đem ngân hàng sở hữu chứng mục toàn bộ sửa sang lại rõ ràng, quá mấy ngày sẽ có người tới cùng nhà ngươi liên hệ. Cảm ơn, cảm ơn. Chương 2591, lộ diện. Chương 2591, lộ diện. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo một hàng đi tới Nam Kinh, rốt cuộc ngồi thuyền cũng không cần lo lắng cái gì. Mà lúc này Nam Kinh bên này phân xã người phụ trách cũng đồng dạng nhận được hắn, nhìn đến Trương Thiên Hạo mang theo 6-7 cá nhân đi vào hội xã hội trưởng. Ta đã cho ngài an bài hảo nơi ở, ngài xem đi trước nơi ở, vẫn là đi hội xã. Hôm nay liền không đi hội xã, đi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi cùng bọn họ thấy cái mặt đi. Hắn gật gật đầu, sau đó liền ở một hàng xe hơi dẫn dắt hạ, trực tiếp đi Kim Lăng khách sạn. Bọn họ đoàn người trực tiếp bị an bài ở chỗ này. Mà ở Giang Bắc, đồng dạng cũng có một đội người, chính bảo hộ tiểu nhị đàn chính không ngừng hướng về Nam Kinh mà đến, một chiếc xe lửa chính chậm rãi hướng về Nam Kinh Bắc Ngạn bến tàu phương hướng ngừng lại đây. Trên xe ước chừng có 6 cá nhân, trong đó 5 người là tới bảo hộ tiểu nhị đàn. Rốt cuộc lúc này đây hộ tống tiểu nhị đàn tới Nam Kinh, càng là Trương Thiên Hạo mệnh lệnh. Cho dù là trung đội trưởng, phó đội trưởng cũng chỉ có thể đoán được một ít, nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nói ra tới, rốt cuộc việc này quan hệ đến Trương Thiên Hạo đến nỗi tiểu nhị đàn trong nhà sẽ được đến đại lượng bồi thường. Mà liên ở bọn họ bên này vừa mới đến ga tàu hỏa thời điểm, liền thấy được xe lửa bên ngoài cũng đồng dạng tới 2 cái người thanh niên, thoạt nhìn hình như là lại đây tiếp người đường xe lửa chậm rãi dựa đến nhà ga là lúc, đại lượng khách nhân cũng từ xe lửa thượng đi xuống tới, mà tiểu nhị đàn sau cá nhân cũng đồng dạng đi xuống xe lửa. Lão Lý mang theo mặt khác 5 người đi tới ga tàu hỏa bên ngoài, liền thấy được ga tàu hỏa bên ngoài lúc này đã tụ tập không ít người, có rất nhiều một mình về nhà, có rất nhiều đứng ở nơi đó đám người. Hắn tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát, liền thấy được một thanh niên người chính giờ cao lớn thẻ bài, mặt trên viết Lý Hải tên. Lý Hải cũng chính là Lao Lý tên, bên kia đã ước định hảo, tới rồi Nam Kinh, sẽ có người chuyên môn phụ trách Lao Lý bọn họ an toàn vấn đề. Này 2 người đó là chuyên môn tới đón tiếp Lao Lý. Lao Lý lập tức mang theo người đi qua, hơn nữa trải qua hàng rào lúc sau, liền đi hướng cái kia giờ Lý Hải tên thanh niên bên người ngươi hảo, xin hỏi là thiếu gia phái các ngươi tới đón chúng ta sao? Đây là chắp đầu tiếng lóng, rất đơn giản, lại không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Kia thanh niên vừa thấy Lao Lý 6 cá nhân, lập tức cười nói, thực xin lỗi, không phải thiếu gia phái tới, là ca ca phái chúng ta tới đón người, xin hỏi các ngươi là ca ca muốn tiếp người sao? Nguyên lai là Thiên ca a, rốt cuộc chờ đến các ngươi tới quá kịp thời. Ha ha, kia hành, chúng ta đi thôi, trong chốc lát ngồi thuyền đi Nam Kinh bên trong thành, Thiên ca đã chờ các ngươi. Lao Lý vừa nghe, cũng là cười cười, đối thượng ám hiệu, liền đi theo 2 cái thanh niên hướng về cách đó không xa bến tàu mà đi. Lúc này bến tàu thượng sớm đã ngừng chuyên môn dùng để vận chuyển khách thuyền, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ dùng một lần vận chuyển không ít người ba. Nam Kinh bên trong thành, Trương Thiên Hạo ở Kim Lăng tiệm cơm nội, sớm đã xin miễn phân xã trưởng Ngũ Dạ Cả Mị Nạ Gạ Hạt yêu cầu, liền mang theo mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi lên. Mà Nam Kinh, hắn đã tới không ngừng một lần, thậm chí hắn còn ở trước kia gặp hảo những người này ăn qua cơm chiều, Trương Thiên Hạo liền dẫn dắt A Phong 2 người hướng về bên ngoài đi đến nỗi Tôn Hân Hân đám người, đều lưu tại tiệm cơm nội, rốt cuộc hắn còn muốn đi ra ngoài làm việc. Nam Kinh trên đường cái, Trương Thiên Hạo liền cùng 2 người tùy ý đi ở trên đường cái, nhìn bốn phía hoàn cảnh, rốt cuộc lúc này hắn cũng không có quá nhiều sự tình. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Trương Thiên Hạo nhìn đối diện một cái cửa hàng nhỏ, đó là một cái bán tạp hóa cửa hàng, như vậy bình thường thật sự là không chớp mắt thiếu ra, tới rồi. Nhìn lầu canh này một mảnh một cái trên đường cái, A Phong nhỏ giọng mà nhắc nhở một tiếng. Mà đối diện kia ra tiệm tạp hóa mặt trên còn viết Phong Dương tiệm tạp hóa, bên trong chủ yếu bán một ít sinh hoạt tạp đồ dùng, số lượng cũng không phải nhiều như vậy, que diêm, xà phong thơm, hóa vàng mã chi hôi, thoạt nhìn vẫn là tương đương phong phú. Mà làm đầu chính là một nữ nhân, thoạt nhìn giống như có gần 30 tuổi, chính ghé vào quầy thượng, giống như muốn ngủ gật giống nhau. Nhìn đến Trương Thiên Hạo 3 người đi vào, liền đứng lên, rất là khách khí nói, tiên sinh, xin hỏi yêu cầu cái gì, chúng ta nơi này cái gì cần có đều có. Nàng nhuận miệng cười, thưởng cho người khác lưu lại ấn tượng tốt. Rốt cuộc nàng đã nhìn ra, Trương Thiên Hạo 3 cái một thân tây trang, ăn mặc tương đương chú trọng, tuy rằng không biết là cái gì thân phận, nhưng như vậy một thân tây trang người, tại đây một mảnh vẫn là tương đương rõ ràng ngươi hảo, xin hỏi nơi này có tam căn que diêm sao. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cười thuận miệng hỏi một câu, thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này không có tam căn que diêm, chỉ có đại trung hoa que diêm, xin hỏi ngài yêu cầu sao? Ta không cần đại trung hoa que diêm, ta muốn dương hóa, đặc biệt là Nhật Bản người que diêm, xin hỏi các ngươi nơi này có hay không như vậy que diêm? Ngươi là nói kiểu tử que diêm sao? Chúng ta nơi này có, tiên sinh bên trong thỉnh, chúng ta nơi này có, ngày hôm qua vừa mới tiến hóa, bao người vừa lòng. Rốt cuộc kiểu tử chỉ là một cái ám hiệu, đó là đêm qua tiểu nhị đản tiên sinh, chúng ta nơi này hóa, tuyệt đối là này một mảnh tốt nhất, ngài bên trong thỉnh, ta cho ngài chuẩn bị một chút. Nói, một bên đem Trương Thiên Hạo hướng bên trong dẫn, vừa đi tới rồi cửa, Tả Hữu nhìn xung quanh một chút, sau đó liền trực tiếp đóng cửa lại. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tới, đây mới là việc đầu tiên đóng cửa lại, nàng tới đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà kêu một tiếng, "Thiếu gia." "Ân, vất vả các ngươi, người tới sao?" "Đã đủ, hiện tại đang ở mặt sau tầng hầm ngầm, liền chờ thiếu gia." "Kế hành, chúng ta đi vào trước, đem sự tình xử lý hoàn thành lúc sau, chúng ta lại rời đi." Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem mũ bắt lấy tới, lộ ra hắn vốn dĩ bộ dạng, ha hả nở nụ cười. Nam Kinh đệ nhị tiểu tổ Hồng Diễm gặp qua thiếu gia. Cơ hồ tất cả mọi người nhận thức Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ảnh chụp trực tiếp xuất hiện Thượng Hải báo chí tốt nhất thời gian dài, muốn không quen biết đều có chút khó. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu gia thế nhưng là Trương Thiên Hạo, phải biết rằng Nhật Bản người chính là hoa vô số đồng tiền lớn tới truy nã hắn, ha hả, không nghĩ tới đi. Là có chút không nghĩ tới. Lương Hồng Diễm trừ bỏ giật mình ngoại, đó là ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn họ chỉ biết thiếu gia, lại không biết thiếu gia thế nhưng là Trương Thiên Hạo. Phải biết rằng toàn bộ Thượng Hải còn không biết bao nhiêu người muốn nhận thức Trương Thiên Hạo, nhưng đến bây giờ lại không có bất luận kẻ nào biết thiếu gia chính là Trương Thiên Hạo. Nhớ rõ bảo mật, rốt cuộc ta thân phận không thích hợp lộ ra, nếu không sẽ khiến cho người có tâm hoài nghi. Nói xong, hắn lại mang lên mũ, mang theo Á Phong bọn họ hướng phía dưới đi đến. Mà lúc này, mặt sau Lao Lý bọn họ thấy được vào ba người, cũng là sửng sốt, liền cảnh giác lên. Lao Lý, đã lâu không thấy, không cần như vậy khẩn trương. Hắn vẫn là trước ra tiếng, sau đó cười đi qua, thiếu gia. Lao Lý cũng là sửng sốt, sau đó đó là đi tới, trực tiếp kính thi lễ. Thứ bảy trung đội Lý Hải hướng ngài đưa tin được rồi, ở chỗ này không cần như vậy khách khí, mọi người đều là người một nhà, trước xử lý một chút nhị đản sự tình. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía nhị đản. Nhị đản, lúc này đây khả năng vất vả ngươi, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ toàn lực giúp ngươi khôi phục. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía nhị đản. Nhị đản trừ bỏ thân cao so với hắn lùn mấy cm, ngoài ra, thoạt nhìn, cùng hắn lớn lên ít nhất có 8 phần tương tự, có thể vì thiếu gia xuất lực, đó là vinh hạnh của ta. Không tồi, vất vả ngươi, Lao Lý, các ngươi ở mặt trên ốc, ta đi tầng hầm ngầm, thế nhị đản xử lý một chút. Sau đó chúng ta trở lên tới Liêu. Là chương 2592, giải phẫu. Chương 2592, giải phẫu. Tầng hầm ngầm sớm đã chuẩn bị tốt một cái không nhỏ không gian, hiển nhiên nơi này là đã sớm tồn tại nhị đản, ngươi khả năng muốn chịu khổ một thời gian, Chu đội trưởng bên kia không có cùng ngươi nói rõ ràng đi, lúc này đây, ngươi khả năng muốn ngủ say thật dài thời gian, thậm chí vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, ta tưởng lại xác nhận một chút, ngươi hay không có cái này chuẩn bị. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu nhị đản, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ cưỡng bách đối phương thiếu gia, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm, lại nói cho dù là ta ngủ qua đi, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, thiếu gia cũng sẽ không bạc đãi người nhà của ta, không phải sao? Tiểu nhị đản vừa nghe, cũng là nở nụ cười. Ngươi yên tâm, người nhà của ngươi đó là người nhà của ta, ngươi cũng biết, chỉ cần vì ta xuất lực, ta vĩnh viễn sẽ không bạc đãi các huynh đệ. Lúc này đây, ta chuẩn bị 3000 đồng tiền, chờ Lao Lý trở về lúc sau, liền làm hắn mang về, đến nỗi nhà ngươi muội muội, còn có đệ đệ, ta sẽ làm hắn thu vào trung đội. Nếu muốn đi đọc sách, cũng sẽ đưa bọn họ đi đọc sách, sở hữu phí dụng đều từ ta bỏ ra. Kia không có việc gì, cảm ơn thiếu gia, nếu như vậy, quản chi ta đã chết cũng yên tâm. Thiếu gia muốn làm cái gì, liền làm đi. Tiểu nhị đản vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, cười đến có chút chất phác kia hành. Lúc này đây ta hy vọng thành công, về sau sự tỉnh về sau rồi nói sau. Trương Thiên Hạo cũng là nghiêm túc gật gật đầu, đồng thời từ túi bên trong lấy ra một cái bao tay, cùng với dao phẫu thuật linh tinh đồ vật. Đúng rồi, nhị đản, đem sở hữu quần áo toàn bộ cởi, trong chốc lát ta liền giúp ngươi làm giải phẫu, ngươi yên tâm hảo, hẳn là không có gì sự tỉnh. Hắn trực tiếp an ủi một câu là, a anh, đem một ít quần áo lấy ra tới, trước cấp nhị đản thay, nửa người trên trước không mặc quần áo, nửa người dưới thay liền được rồi, dùng không đến nửa người dưới. Là lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt quần áo cấp tiểu nhị đản thay, sau đó lại lấy ra một ít giải phẫu khí giới, một chi thuốc tê đi xuống, tiểu nhị đản liền trực tiếp hôn mê qua đi. Sau đó hắn liền đem tiểu nhị đản phiên một cái thân mình, bắt đầu cầm lấy cồn linh tinh bắt đầu tiêu độc. Rốt cuộc hiện tại hắn phải làm một cái đại não thần kinh cắt đứt giải phẫu, tuy rằng không phải thực phức tạp, nhưng đại não thần kinh quá nhiều, một cái không cẩn thận liền sẽ đụng tới mặt khác thần kinh, hoặc là nói trực tiếp sẽ làm thần kinh chặt đứt, khiến cho càng nhiều không cần thiết hậu quả. Hắn biết một cái thần kinh, chỉ là cái kia thần kinh cắt đứt, kia cả người liền sẽ biến thành một cái người thực vật, muốn khôi phục, kia cần thiết đem này cắt đứt một lần nữa cởi bỏ, nếu không, căn bản không có dùng. Mà lúc này đây mượn tới giải phẫu khí giới, đều là tương đương tinh vi, hơn nữa thật nhỏ, rốt cuộc thần kinh nguyên không phải bình thường đồ vật. Mà đứng ở một bên A Anh nhìn Trương Thiên Hạo làm phẫu thuật, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo còn có như vậy một tay, rốt cuộc nàng cũng là vệ giáo tốt nghiệp, vốn là chuẩn bị tốt nghiệp sau đi làm hộ sĩ, chỉ là phát sinh biến cố, làm nàng không thể không từ bỏ. Hiện tại vì Trương Thiên Hạo bưng giải phẫu mầm, vẫn là thực nghiêm túc nhìn Trương Thiên Hạo làm phẫu thuật. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua, từ giữa trưa 12 giờ rưỡi, vẫn luôn liên tục tới rồi buổi chiều 4 giờ rưỡi điểm, cái này giải phẫu ước chừng làm 4 cái giờ. Mà đương hắn đem miệng vết thương một lần nữa khâu lại hảo lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc cắt đứt không phải cắt đứt, khó khăn có bao nhiêu đại, chỉ có chính hắn biết, hơn nữa não bộ giải phẫu, hắn cũng không có đã làm, cho dù là kiếp trước cũng là giống nhau thiếu gia, ngươi như à, như vậy giải phẫu cũng có thể làm. A Anh nhìn hoàn thành giải phẫu, bắt đầu tẩy lý nơi này giải phẫu rất rươi, nàng cũng là tự đáy lòng tán thưởng một câu, thiếu gia, nếu ngươi thất nghiệp về sau giống nhau có thể ăn thượng một chén cơm, chỉ là giải phẫu này bản lĩnh liền không phải người bình thường có thể làm được. A Anh, ta cũng không có ngươi nói như vậy lợi hại, ta chỉ là tính bình thường đi. Hắn lắc đầu, rốt cuộc hắn vẫn luôn ở sống bằng tiền dành dụng hành, nếu không phải hiện tại hắn tinh thần lực cường đại, giải phẫu càng ổn, hắn còn không nhất định có thể làm tốt lắm này đại giải phẫu. Theo đồ vật chậm rãi rửa sạch sạch sẽ, mà tiểu nhị đản cũng là lâm vào ngủ say bên trong, hoặc là nói là hắn khi nào tỉnh lại cũng vĩnh viễn là một cái mặt biết số thiếu gia. Tiểu nhị đản hắn không có việc gì đi, không có việc gì, chỉ là quá mấy năm, sự tình bình ổn xuống dưới, ta nhìn xem có thể hay không đem hắn cứu tỉnh lại đây. Kia chẳng phải là hiện tại thành người thực vật. A Anh vừa nghe, cũng là sửng sốt, nàng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo thật sự có thể làm được này một bước không tồi. Hắn cho một cái khẳng định trả lời, sau đó thu thập hảo sở hữu đồ vật, lại cấp tiểu nhị đạn đánh một chi thuốc hạ sốt, liền rời đi tầng hầm ngầm. Liền thấy được Lao Lý đám người đang ở ngoài cửa chờ đều sẽ hắn, hiển nhiên này nhất đẳng đó là bốn cái tới giờ thiếu gia, nhị đạn thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới nhàn nhạt đối với vài người khác phất phất tay, làm cho bọn họ toàn bộ rời đi, hắn mới lôi kéo Lao Lý đi vào tầng hầm ngầm, chỉ vào tiểu nhị đạn nghiêm túc nói lên hai ngày này người chiếu cố hắn một chút, hắn sinh hoạt hiện tại không thể tự gánh vác, cũng không thể nói chuyện, sẽ lâm vào vĩnh viễn ngủ say giữa, trở thành một cái người thực vật. A. Lao Lý suy nghĩ rất nhiều, lại không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này, sắc mặt cũng không khỏi phát khổ yên tâm đi, về sau muốn tỉnh lại, đến lúc đó sẽ vì giúp hắn trọng tố giải phẫu, làm hắn khôi phục lại, chỉ là hiện tại chỉ có thể ủy khuất hắn một thời gian. À, Lao Lý vừa nghe, cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền nghiêm túc gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, kia về sau còn muốn phiền toái thiếu gia ngươi. Không cần khách khí, hắn là thay ta chịu quá, đây là hai chi nước thuốc, nửa đêm đánh một chi, ngày mai giữa trưa đánh một lần, sau đó liền an bài người đưa đến Trùng Khánh đi liền được rồi. Đến nỗi nguyên nhân, các ngươi liền nói là trên đường gặp được, đây là giấy chứng nhận linh tinh, toàn bộ đặt ở nơi này, các ngươi hiểu đi. Là, thiếu gia yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Lao Lý lên tiếng, sau đó không nói chuyện nữa, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đem việc này giao cho hắn tới xử lý, này đã xem như tương đương tín nhiệm đúng rồi, thiếu gia, đến Trùng Khánh bên kia xử lý như thế nào, giống như không lớn thích hợp đi. Đánh cái này điện thoại liền được rồi. Nói, hắn báo ra một chuỗi con số, như vậy mới nhẹ nhàng vô vô Lao Lý bả vai, nghiêm túc nói, ngươi mấy tên thủ hạ, cũng không thể làm cho bọn họ biết, người này là tiểu nhị đản, biết không? Trong chốc lát đem bọn họ tống cổ rời đi. Là, hắn cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, Trương Thiên Hạo làm như vậy, mục đích đó là vì che giấu chính mình, tới một cái kim thiền thoát xác, mục đích là cái gì, liền không phải hắn đi suy xét sự tình. Mà Trương Thiên Hạo ở giao đái hoàn thành lúc sau, liền bắt đầu mang theo A Phong cùng A Anh hai người xoay người từ cửa sau rời đi Phong Dương tiệm tạp hóa, tìm địa phương đi thay quần áo hóa trang. Chỉ là hắn rời đi, mà trong tiệm Lương Hồng Diễm bọn họ biết lúc sau, cũng là sử sốt, nhưng cái gì cũng không có nhiều lời, mà là ấn Trương Thiên Hạo phân phó, bắt đầu làm lên tiểu lý, ngươi mang theo mặt khác ba người hiện tại liền trở về, ta nơi này còn có một chút sự tình, trên đường đừng cho ta gây chuyện, biết không? Lão Lý, ngươi một người ở chỗ này, chúng ta không yên tâm, nếu không chúng ta vẫn là lưu lại bồi ngươi đi. Không cần, ta bên này có chuyện, khả năng muốn quá một đoạn thời gian trở về, thiếu gia đã phân phó qua, ta lưu lại, các ngươi trở về cùng lão đại nói một tiếng. Tiến hành. Vài người vừa nghe, cũng là lên tiếng, liền ở một cái khác thanh niên dẫn dắt hạ, chuẩn bị quá giang, chuẩn bị đem bọn họ đưa đến giang bắc ga tàu hỏa. Chương 2593, hai nữ mất tích. Chương 2593, hai nữ mất tích. Một lần nữa về tới Kim Lăng khách sạn lúc sau, hắn cũng coi như là thả lỏng lại, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn nên làm đã làm, mặt khác, đều không phải hắn có thể khống chế thiếu gia, hết thảy thuận lợi sao? Còn xem như thuận lợi, chỉ là có chút tâm mệt. Hắn vẫn là đúng sự thật đem tình huống nói một lần, rốt cuộc toàn bộ quá trình, hắn tinh thần độ cao tập trung, so với Di Vãng còn muốn tập trung, rốt cuộc kia nho nhỏ một cây thần kinh, dùng sức một chút cũng không thể trọng, lại còn có muốn tương đương ôn nhu. Chỉ có A Anh mới biết được Trương Thiên Hạo ở phẫu thuật trong quá trình, có đôi khi, đao vói vào đi, cuối cùng còn không thể xác định, không thể không rời khỏi tới. Rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần, vạn phần tiểu tâm đều sẽ không quá A Anh, thiếu gia lúc này đây rất mệt, bất quá, thiếu gia thế nhưng còn có như vậy một mặt, xa xa vượt qua ta tưởng tượng. A Anh vẫn là nhỏ giọng mà giải thích một câu Nga, thiếu gia, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, ta ngồi ở chỗ này, trong chốc lát, mang theo vài người đi ra ngoài đi dạo, rốt cuộc tới Nam Kinh, còn có chuyện khác, hôm nay buổi tối có thể làm, liền làm, mặt khác ngày mai rồi nói sau. Ít nhất hắn tới rồi Nam Kinh, cũng phải đi trông thấy Văn Nhã Nguyệt, Triệu Duyệt Trúc hai nữ, còn có Từ Sán, nếu có cơ hội, hắn không ngại cũng đi gặp một lần. Mặt khác, hắn cũng không có đặt ở trong lòng, đến nỗi Nam Kinh bên này lão cát, Lưu Dĩnh các nàng, hắn thật đúng là không có thời gian đi gặp, rốt cuộc trung thống người không đúng, có lẽ lợi dụng Nam Kinh bên này trung thống người, phản tiểu nhị đàn đưa về Trùng Khánh bên kia. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức liền trực tiếp lắc đầu, loại chuyện này, hiện tại còn không thích hợp đi làm thiếu gia, yêu cầu chúng ta đi theo sao? Không cần, đến lúc đó, A Phong, còn hầu tử đi theo liền được rồi, buổi tối khả năng trở về muộn một chút. Ngày mai buổi sáng còn muốn đi phân xã thị sát, các ngươi cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Ân. 3. Buổi tối, Trương Thiên Hạo vẫn là ở hơn 9 giờ đi tới Văn Nhã Nguyệt các nàng sở thuê phòng ở bên ngoài, chỉ là làm hắn có chút nghi hoặc, thế nhưng phát hiện Văn Nhã Nguyệt các nàng bên này nhà ở đại môn phá thời gian rất lâu. Hắn đi qua đi, nhìn nhìn nhà này nguyên lai các nàng khai tiệm tạp hóa bên ngoài, cũng không khỏi chân mày cau lại. Bởi vì đại môn rõ ràng là bị từ bên ngoài bạo lực phá hư, thậm chí còn có thể thấy được trong tiệm đồ vật sớm đã lộn xộn, thậm chí hữu dụng đồ vật giống như cũng bị người cấp nhặt đi rồi, chỉ còn lại có vô số rách nát nơi này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nơi này đã xảy ra chuyện sao? A Phong vài người chính là vẫn luôn đi theo Trương Thiên Hạo, cũng đã tới nơi này, hiện tại đồng dạng cũng phát hiện Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng không đẹp. Nơi này có hắn nữ nhân, biết đến cũng chỉ có vài người, hiện tại lại phát hiện nơi này đã xảy ra chuyện, A Phong đi cách vách gõ cửa, nhìn xem nơi này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Là A Phong vừa nghe, lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài, chuẩn bị hướng về cách vách kia ra hỏi một chút. Đúng lúc này, cách đó không xa đi qua một đội người, nhân số 6-7 cá nhân, hơn nữa một đám tất cả đều là ăn mặc cảnh sát quần áo, hiển nhiên là lại đây tuần tra cảnh sát gì. Như thế nào sẽ là hắn? Nhìn cách đó không xa cảnh sát đi tới, liền có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc đó là Lý Tử Hiếu, hắn năm trước thời điểm đến Nam Kinh ra nhiệm vụ, cái thứ nhất gặp được đó là hắn A Phong, không cần, trở về đi, có người nguyện ý giúp chúng ta giải thích một chút. Là, A Phong cũng phát hiện đối diện đi tới một đội tuần tra cảnh sát, lập tức liền minh bạch như thế nào trở về. Trương Thiên Hạo lập tức từ trong bóng tối đi ra ngoài, hướng về Lý Tử Hiếu phương hướng đi qua người nào. Liên ở Trương Thiên Hạo ba người đi ra trong bóng tối thời điểm, phía trước Lý Tử Hiếu cũng là khiếp sợ, rốt cuộc hắn cũng không có nghĩ đến, có người từ trong bóng tối đi ra bạc cả. Trương Thiên Hạo trực tiếp mở miệng mắng một câu, sau đó càng là bất mãn quát, người, gì đó làm việc, chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Hắn lại là quát khẽ một tiếng, sau đó lại một lần đến gần Lý Tử Hiếu, kia nửa sống nửa chín hắn ngữ, vẫn là làm Lý Tử Hiếu có chút nghi hoặc đều bông, không biết tiên sinh là ai. Lý Quân, như thế nào, một năm không thấy, hiện tại vừa thấy ta mặt, nghĩ như thế nào đối ta kêu đánh kêu giết, có phải hay không đối ta có ý kiến, vẫn là đối đế quốc có ý kiến. Hắn đỉnh đầu chụp mũ trực tiếp khấu đi xuống, trực tiếp đem đối diện Lý Tử Hiếu khấu đến độ không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc hơn nửa năm phát sinh sự tình, hắn vẫn là nhớ rõ xèn xỉ mạ tiên sinh. Là ta, không nghĩ tới, hôm nay vừa đến nơi này, liền nhìn đến ngươi ở chỗ này tuần tra, chẳng lẽ ngươi bị điều đến nơi đây tới sao? Lý Tử Hiếu lúc này mới bước đi lại đây, nghiêm túc đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, cũng có chút ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi, xèn xỉ mạ tiên sinh, là ta sai, không có thể nhận ra tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi. Không có việc gì, việc này liền đi qua, vốn đang nghĩ đến đây tới mua một viên trăm năm nhân tham, đáng tiếc thế nhưng sau khi tìm được, lại phát hiện nơi này đã không có người. Trăm năm nhân tham. Lý Tử Hiếu vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc trăm năm nhân tham chính là giá cao tiền. Bất quá lập tức liền phản ánh lại đây, cười nói, tiên sinh, không phải là muốn đến kia ra tiệm tạp hóa đi mua đi. Kia tiên sinh cũng thật muốn một chuyến tay không, nơi đó đã bị phong. Phong? Vì cái gì? Còn không phải phản Nhật phần tử làm, đế quốc ở chỗ này phát hiện sóng điện, kết quả nhất tra được nơi này, kết quả thật sự phát hiện radio. Phát hiện radio, còn có chuyện như vậy, xem ra nơi này là phản Nhật phần tử một cái hoa điểm, chào đến hảo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trên mặt cũng là hiện lên một mặt quỷ dị tươi cười, hình như là cổ vũ, lại hình như là vui sướng ai nói không phải đâu, chỉ tiếc, nơi này người sớm có tính toán, toàn bộ chạy, lúc ấy đi vào hành động đội người còn phát hiện radio vẫn là nhiệt. Chạy, đáng chết, này đó phản Nhật phần tử quá hung hăng ngang ngược, ta trở về nhất định phải đốc thúc bọn họ toàn lực bắt giữ này đó phản Nhật phần tử. Tiên sinh, không cần như vậy phiền toái, chạy, căn bản không có khả năng dám ở nơi này ngây người, ta nghe nói là hai nữ nhân, người sớm chạy không ảnh, rất có thể đi địa phương khác. Đi địa phương khác, cũng đúng, vừa thấy đến tình thế không tốt, thoát được so con thỏ còn muốn mau. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong lòng cũng là vui vẻ, nhưng ngữ khí lại có chút mất mát, đúng rồi, có hay không lục soát trăm năm nhân tham? Tiên sinh, cho dù là có, hành động đội người cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết, vẫn là đừng nghĩ, cho dù là tìm được cũng sẽ không thừa nhận, rốt cuộc đây là quy củ. Nga, thật là đáng tiếc, lúc này đây không chiếm được trăm năm nhân tham. Ta hôm nay vừa mới đến, còn chuẩn bị đi mua trở về, xem ra lúc này đây lại là tay không mà về. Đúng rồi, ngươi biết kia ra tiệm thuốc có trăm năm trở lên nhân tham sao? Hắn bắt lấy Lý Tử Hiếu, có chút vội vàng mà nói, ta có thể cho ngươi vất vả phí dụng. Thật thực xin lỗi, Nam Kinh muốn tìm được này trăm năm nhân tham, trừ phi là có nhân gia cất chứa, mặt khác trên cơ bản tìm không thấy. Kia thật là đáng tiếc. Hắn trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp kia hành. Ta nơi này có 10 yên, xem như ta thỉnh các ngươi uống rượu đi, ta cũng muốn đi trở về. Trong chốc lát có xe chuyên dùng tiếp ta rời đi Nam Kinh. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, dọc theo đường đi vẫn là như vậy vội vàng, thật là đáng tiếc không có thời gian bồi Lý Quân uống rượu. Xèn xì mạ khách khí, có thể nhận thức xèn xì mạ tiên sinh, kia đã là ta phúc khí, sao có thể còn sẽ có mặt khác yêu cầu đâu. Chương 2594, nguyên nhân. Chương 2594, nguyên nhân. Mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng đi trở về. Ba người mất tích, ý nghĩa này hai nàng khả năng đã xảy ra chuyện, hắn vẫn là quyết định đi mấy đại sứ quán cách đó không xa cái kia bí mật liên lạc điểm đi tìm một chút. Trải qua hơn 1 giờ thời gian, đương hắn tới thời điểm, lại phát hiện nơi này vẫn như cũ không có người. Mà chung cư sớm đã tràn đầy chính là cho bụi, hiển nhiên nơi này đã thật lâu không có người đứng ở trong đại sảnh, nhìn chỉnh tề rồi lại tràn đầy cho bụi đại sảnh, hắn cũng không khỏi lắc đầu, tới rồi hiện tại, hắn muốn làm cái gì? Mà mặt trên A Phong cùng Hầu Tử hai người trực tiếp ở chỗ này kiểm tra lên đương hai người kiểm tra qua đi, về tới đại sảnh, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thiếu gia, nơi này ít nhất 3 tháng trở lên không có người ở, thậm chí 3 tháng trở lên không có người tiến vào quá. Ân, ta đã biết, ta chỉ là tò mò, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nơi này người không ở nơi này đâu? Hắn thở dài một hơi, đối mặt Văn Nhã Nguyệt cùng Triệu Duyệt Trúc còn có Từ Sán ba người mất tích, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, căn bản không biết như thế nào đi làm tôi bỏ đi, kia liền trở về đi, ở chỗ này ngốc cũng không có bao lớn ý tứ, ngày mai còn có đến vội đâu. 3. Trung Khánh Tắc chiến văn phòng nội, vài người đang ở nhỏ giọng mà thảo luận một việc. Kia đó là về oanh tạc Thượng Hải trên biển hải đảo sự tình, rốt cuộc đó là Nhật Bản ấn giả sao địa phương, ai đều biết giả sao có bao nhiêu hại người, hiện tại tìm được rồi, tự nhiên sẽ không khách khí chuyện này, chúng ta càng sớm oanh tạc càng tốt, các ngươi thấy thế nào? Đó là khẳng định, nhưng hiện tại duy nhất vấn đề là chúng ta từ địa phương nào phái phi cơ qua đi. Hiện tại Nhật Bản người đang ở tiến công Nam Xương, chúng ta nơi này từ địa phương nào điều phi cơ qua đi? Trực tiếp từ Trung Khánh hoặc là Nam Xương bên kia đi ra ngoài, sau đó trực tiếp phi cơ Trung Khánh, rốt cuộc này một đường lộ trình vẫn là khá xa. Ta lo lắng phi cơ dù không đủ, có can dầu phụ, trực tiếp trước dùng can dầu phụ phi hành, ta không tin anh không được nó. Tiêu hành, chúng ta tuyển một người tốt nhất phi công qua đi chấp hành như vậy nhiệm vụ, tốt nhất là ở hừng đông phía trước cất cánh, buổi sáng thiên sáng ngời thời điểm, trực tiếp xuất hiện ở biển rộng trên không. Cũng đúng, bất quá, một trận không được, ít nhất muốn hai giá phi cơ, một trận là máy bay ném bom, một trận là hộ tống, như vậy mới là tốt nhất. Không tồi, hai giá đồng thời chấp hành, nhất định phải bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Hảo, vậy như vậy, Vài người thảo luận trong chốc lát, liền đã quyết định xuống dưới, sau đó cấp quốc phòng bộ bên kia gọi điện thoại, điều động phi cơ chuẩn bị cất cánh, mà phi hành viên càng là tinh anh. Mà đồng dạng, thực mau, đái lao bản cũng nhận được thông tri, hắn cũng khỏe miệng cũng là dương lên, nhưng đồng thời cũng là một trận mất mát. Nội đấu, hiện tại sẽ không bởi vì một người sự tình mà cùng trung thống bên kia không qua được. Liên trung thống cục từ ân tầng đều không nghĩ che chở hắn, kia hắn nơi này lại như thế nào che chở đâu? Trừ phi là đào người lại đây, nhưng lúc này muốn đào người lại đây, hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Chính yếu chính là này sau lưng còn có người đối phó Trương Thiên Hạo, hơn nữa liền hắn đều không hảo bác đối phương mặt mũi. Thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lúc này đây rốt cuộc là ai phải đối phó hắn. Nếu hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ tức giận đến hộc máu, nguyên lai vẫn là đến từ vị nào, cũng chính là đại tiểu thư, bởi vì từ ân tầng bọn họ cũng đều biết đại tiểu thư cùng Trương Thiên Hạo quan hệ tương đối hảo. Hiện tại có người muốn cùng đại tiểu thư liên hôn, kết quả phát hiện nhiều Trương Thiên Hạo này chỉ tiểu con kiến, tuyệt đối sẽ giơ tay trực tiếp nghiền chết. Huống chi hiện tại đã phát hiện, hơn nữa lúc này trùng khánh đại tiểu thư trong nhà đang ở trình diễn một hồi cung đấu diễn nhị nha, ngươi thật đúng là cùng kia tiểu tử có không minh không bạch quan hệ, một cái nho nhỏ thiếu tướng, thật đương hắn cái này thiếu tướng giá trị mấy cái tiền sao? Một cái phụ nữ trung niên lôi kéo đại tiểu thư vẻ mặt bất mãn nói nhị muội, có phải hay không hắn đối với ngươi được rồi gây rối việc, ta làm người tìm hắn phiền phải đi. Đúng vậy, hiện tại ngươi cùng hắn quan hệ đã ảnh hưởng đến ngươi thanh danh, ngươi à, như thế nào sẽ làm như vậy đâu, như thế nào không nghĩ tới, ngươi hiện tại mới bao lớn. Mà vị này đại tiểu thư cũng là người một nhà ngồi ở chỗ này thảo phạt nàng, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, ai cũng không biết Trương Thiên Hạo có bao nhiêu ưu tú. Nhưng nàng biết Trương Thiên Hạo người này tương đương ưu tú. Ngươi a, không biết sao, hắn là một người đàn ông có vợ, thế nhưng câu dẫn ngươi, là gan quá lớn, lúc này đây, bị nói cũng không thể buông tha hắn. Ba, mẹ, còn có tỷ, các ngươi có thể hay không đừng nói nữa, ta mới sẽ không gả đi ra ngoài, ta cả đời đều phải cùng ba mẹ ở bên nhau, tưởng liên hôn, môn đều không có, ta mới chướng mắt hắn, một cái hỗn đản. Còn không phải là trong tay có một chút nhi quân đội sao, tính thứ gì? Đại tiểu thư cũng là trực tiếp khởi xướng hỏa, rốt cuộc nàng vốn dĩ liền không phải một cái thiện tra các ngươi muốn gả, trực tiếp gả qua đi liền tính, đừng động ta. Ta chính mình sự tình ta chính mình làm chủ, lại nói, đời này, đừng nghĩ ta gả chồng, ta cả đời làm gái lỡ thì, lại làm sao vậy, ta thích, ta vui vẻ. Chỉ có nàng chính mình nội tâm rõ ràng, nàng muốn gả người, kia ở nước Mỹ hải tử làm sao bây giờ, trên danh nghĩa đi học tập, chính là lại không cẩn thận sinh một cái hải tử, nàng còn có thể làm sao bây giờ. Sở hữu quả đáng chỉ có chính mình nuốt mất đến nỗi hải tử sự tình, cũng bị nàng bảo mật đến liền trong nhà người cũng không biết, càng đừng nói mặt khác người ngoài. Nàng lúc này đây trở về, cũng chính là bởi vì muốn đi xem Trương Thiên Hạo, rốt cuộc một nữ nhân ở bên ngoài thật sự không dễ dàng. Hiện tại một hồi tới, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Năm trước trở về một lần, cũng không có phát sinh chuyện như vậy, hiện tại một hồi tới, liền gặp được chuyện như vậy, nàng thật sự là không nghĩ để ý tới. Chính là lại cấp Trương Thiên Hạo mang đến vô tận phiền toái, nàng thật sự thực tức giận ngày mai, ta hồi nước Mỹ, các ngươi vừa lòng đi, ta hồi nước Mỹ, cho các ngươi một cái mắt không thấy, tâm không phiền, được không? Nàng tức giận đối với người nhà cũng là thấp giọng mà giống lên lên. Thậm chí nàng có hài tử sự tình, đều không thể nói cho người khác ai, nhị nha, xem ra vẫn là đối với ngươi quá thả lỏng, thật sự đem ngươi chiều hư. 3. Đồng dạng ở bên kia, Từ Ân Tằng nhìn trước mặt thượng tướng quần áo trung nhân cũng là vẻ mặt cười khổ từ cục trưởng, hắn đã trở lại sao? Ta đã phát quá 3 phong điện báo, chỉ là hắn bên kia khả năng có chuyện, vẫn luôn không có hồi âm, rốt cuộc hắn bên kia sự tình thật sự rất bận. Bất quá, ta nói tướng quân, ngươi cũng biết nam nhân sao, tổng hội phạm một ít sai lầm, việc này liền như vậy tính, ngươi xem coi thế nào, rốt cuộc hắn cũng là quốc dân đảng căn tướng, vì quốc dân đảng lập hạ vô số công lao hắn mã, nếu làm như vậy, thật sự sẽ rét lạnh tiền tuyến các tướng sĩ tâm. Công lao hắn mã, hắn một cái nho nhỏ thiếu tướng, có thể có bao nhiêu công lao, ngươi bày ra tới. Lão tử giết địch thời điểm, hắn còn ở uống mãi đâu. Cùng ta so công lao, thật khi ta dễ khi dễ a. Biết là nhà ta hoa hoa thân đối tượng, còn dám xuống tay, ta không có phái binh trực tiếp giết hắn ra, đã xem như không tồi. Tướng quân bất giận, bất giận. Ta này không tới cùng ngươi thương lượng sao? Từ Ân Tằng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cười định nọ khuyên lão tử, việc này ngươi đừng động, tiểu tử này thế nhưng hướng ta rũi móng vuốt, ta liền đem hắn móng vuốt cấp băm, hắn đến là muốn nhìn hắn giải quá mấy cái lá gan. Kia tướng quân trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên lão tử từ bắt phạt bắt đầu. Một đường đi đến hiện tại, liền chính mình ra danh dự đều giữ không nổi, ta đây còn tính thứ gì? Sắt. Từ Ân Tằng vừa thấy tướng quân biểu tình, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hắn đều đã qua tới khuyên ba lần, nhưng tướng quân bên này vẫn luôn không buông khẩu, hắn thật sự không có cách nào. Mà tướng quân ra sự tình, cũng trực tiếp dẫn tới trùng khánh một bộ phận cao tầng nhìn nhà hắn chế cười, rốt cuộc chưa từng có nghĩ tới, có người sẽ lớn mật như thế, hơn nữa vẫn là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh quan quân. Liền chữ to đều không quen biết mấy cái, người như vậy, lại nói tiếp một chảo một đống, hiện tại trực tiếp đánh thượng tướng mặt, một đám cũng là xem đến tương đương muốn cười. Nếu hiện tại nhà hắn không lấy Trương Thiên Hạo tới giết gà dọa khỉ, kia thượng tướng sẽ trở thành một cái vĩnh viễn chê cười. Chương 2595, Thượng Hải hoành tạc. Chương 2595, Thượng Hải hoành tạc. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo còn ở ngủ mơ bên trong thời điểm, một trận phi cơ tiếng gầm rú liền ở hắn bên tai vang lên tới. Hắn tức khắc từ trên giường bò lên, thậm chí có chút giật mình, rốt cuộc điện báo là ngày hôm qua phát ra đi, hai ngày một đêm, liền chế định hoành tạc kế hoạch. Lúc này đây hành động tốc độ vẫn là tương đương mau. Này xa xa vượt qua hắn đoán trước có ý tứ, cuối cùng là làm một chuyện tốt. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc quốc dân đảng phi cơ thanh âm cùng Nhật Bản người phi cơ thanh âm có rõ ràng khác biệt, hắn vừa nghe liền có thể nghe được ra tới. Nhìn nhìn thời gian, đều đã là buổi sáng hơn 6 giờ, phía đông sắc trời cũng hơi hơi sáng cùng nhau, tin tưởng thực mau sẽ hoàn toàn trời đã sáng. Từ trên giường bò dậy, sau đó đi đến phía trước cửa sổ, duỗi mấy cái lười eo, sau đó liền ở trong phòng đánh lên quyền, rốt cuộc nơi này không phải huấn luyện địa phương. Hoạt động một cái tới giờ, trên người cũng toát ra rất nhỏ hãn, lại giặt sạch một cái tắm, liền bắt đầu rời giường đi ăn cơm sáng. Mà Tôn Hân Hân nàng vài người cũng sớm lên, đi theo Trương Thiên Hạo đến dưới lầu đi ăn cơm sáng ba. Liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ ở ăn cơm sáng thời điểm, tại Thượng Hải phía đông biển rộng thượng, một đạo ánh mặt trời đâm thủng hắc ám, từ phía đông sái xuống dưới. Vốn đang có một ít sương mù biển rộng thượng, cũng chậm rãi trở nên rõ ràng lên đúng lúc này, không trung bên trong xuất hiện hai giá phi cơ, trực tiếp từ trên cao đối với phía dưới tiểu đạo trực tiếp lao xuống xuống dưới, hảo sử hai con chim nhỏ giống nhau, mang theo thật lớn tiếng gầm rú không ngừng lao xuống. Mà cái này trên đảo nhỏ Nhật Bản binh cũng phát hiện không trung dị thường, lập tức kéo vang lên cảnh báo ô. Theo tiếng cảnh báo vang lên, mà toàn bộ trên đảo người toàn bộ công việc lu đủ lên, rất nhiều Nhật Bản binh bắt đầu rời giường, mặc quần áo, chuẩn bị thu thập một chút ra tới. Chỉ là bọn hắn động tác như vậy sao có thể theo kịp phi cơ phi hành tốc độ, hơn nữa phi cơ đã bắt đầu lao xuống xuống dưới. Liên ở có mấy cái Nhật Bản binh từ doanh trại ôm thương ra tới thời điểm, liền thấy được không trung kia trên phi cơ giống như đẻ trứng giống nhau, không ít bom trực tiếp xuống phía dưới mặt rơi xuống xuống dưới. Mà kia thật lớn máy bay ném bom trực tiếp một cái hướng về phía trước bò lên lên, mà lưu lại tất cả đều là bom. Theo phi cơ bò lên, mà phía dưới thực mau truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh, kia doanh trại, thậm chí bên kia có nhà xưởng trực tiếp bị tạc đến chia 5 xẻ 7. Chính là cái này cũng không có kết thúc, mặt trên chiến đấu cơ cũng trực tiếp hướng về lao xuống, đối với phía dưới Nhật Bản điên cuồng bắn phá lại đây. Không có bị nổ chết Nhật Bản người, lại một lần gặp chiến đấu cơ, trực tiếp trở thành thương hạ vong hồn. Mà kia máy bay ném bom lại rất một cái đầu lúc sau, lại một lần giống như đẻ trứng giống nhau, mang theo khí thế cường đại hướng về lao xuống, đồng thời đại lượng bom lại một lần ném hướng chỉ định mục tiêu. Không lớn tiểu đảo trong lúc nhất thời trở thành nhân gian địa ngục, vừa rồi tránh được một kiếp Nhật Bản lại một lần trở thành hỏa trung vong hồn. Mà bên kia nhà xưởng phòng ở càng là đã chịu trọng điểm oanh tạc, trực tiếp nổ thành từng mảnh phế tích. Oanh tạc qua đi, máy bay ném bom cũng trực tiếp hướng về thiên bỏ lên mà đi, thậm chí một chút lưu luyến đều không có, trực tiếp bay đi, hơn nữa trực tiếp hướng Thượng Hải phương hướng bay đi. Rồi sau đó mặt chiến đấu cơ cũng là giống nhau, trực tiếp hướng Thượng Hải phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh, so sánh với thời điểm còn muốn nhanh không ít, rốt cuộc hiện tại đã không có bom, phi cơ nhẹ rất nhiều. Mà lúc này, Thượng Hải bên kia căn bản không biết hải đảo thượng sự tình, nhưng buổi sáng vẫn là thấy được dân quốc phi cơ trực tiếp từ Thượng Hải trên không bay qua, đây là nghiêm trọng khiêu khích. Mà Hồng Khẩu sân bay nội cũng có một bộ phận phi cơ bắt đầu cất cánh, muốn chặn lại bay qua tới dân quốc phi cơ đồng thời, bọn họ tại Thượng Hải cũng có thể nghe được hải đảo thượng truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, dẫn tới không ít Thượng Hải thị dân cũng cảm giác được kỳ quái, rốt cuộc kia thật lớn phi cơ từ đỉnh đầu thượng bay qua, vẫn là có thể làm cho bọn họ nhìn đến phi cơ bóng dáng, đặc biệt là quốc dân đảng phi cơ, bọn họ giống như đã thời gian rất lâu không có thấy được đi. Quốc dân đảng phi cơ, quốc dân đảng phi cơ, quốc dân đảng còn không có quên chúng ta, còn không có quên Thượng Hải. Quốc dân đảng kỳ dệt, nhiều ít thiên không có gặp qua, mau hơn 600 ngày đi. Ô ô ô. Có người kích động, có người lạnh nhạt, mọi người biểu tình các không giống nhau, bọn họ biểu đạt phương thức cũng không giống nhau, vô số người Trung Quốc tâm vẫn như cũng là lửa nóng ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền đi theo đi hội xã bên kia đi kiểm tra, vội một ngày, càng là đi kiểm tra rồi một vòng, thậm chí tới rồi buổi tối, càng là ở mụ dạ cả mì nạ gạ hạt dẫn dắt hạ, cùng một bộ phận người bắt đầu tổ chức một cái loại nhỏ hoan nên thực rượu. Liên ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này chậm rãi vội thời điểm, mà hầu tử mang theo Trương Thiên Hạo cấp ra tới hai chi thuốc hạ sốt trực tiếp đi Phong Dương tiệm tạp hóa Lương tiểu thư, lao lý bên kia thế nào? Đã không có sự tình, bất quá vị Tiêu huynh đệ còn không có tỉnh lại, sự tình có chút không lớn thích hợp à? Không có việc gì, ta lại đây cho các ngươi đưa hai chi dược, trong chốc lát cho hắn dùng tới, ước chừng một tuần sau liền có thể cắt chỉ. Nga, là như thế này à? Tiêu nhị đản sẽ không có việc gì đi. Như thế nào hồi đâu? Thiếu gia bên kia đã an bài hảo, hiện tại còn không phải hắn thanh tỉnh thời điểm, ngươi yên tâm đi. Hầu tử vừa đi, một bên thấy được lao lý, đem dược đưa qua đúng rồi. Hậu Thiên có thể trực tiếp mua phiếu đi Trùng Khánh, lúc này đây ngươi che chở, chính mình cẩn thận một chút, đừng cho người nhìn ra vấn đề ra tới. Hầu tử nhìn đến lao lý, liền bắt đầu đem Trương Thiên Hạo lặp lại một lần, ta tưởng ngươi biết nói như thế nào đi. Biết, cái này không là vấn đề, ngày mai ta liền đi mua phiếu, cũng không biết có thể hay không không phiếu. Lao lý suy nghĩ một chút, cũng có chút ngượng ngùng mà nói không có việc gì, bên kia tình huống, thiếu gia trên cơ bản hiểu biết đến không sai biệt lắm, sẽ không có cái gì đại sự tình. Nếu thật là như vậy, kia có thể muộn thượng hai ngày cũng không có quan hệ, rốt cuộc vé tàu thật đúng là không nhất định khi nào có. Bất quá các ngươi chú ý một chút, một tuần sau đem kim chỉ toàn bộ hủy đi, còn có chiếu cố hảo nhị đàn ăn uống vấn đề. Rốt cuộc hiện tại là một cái người thực vật, chiếu cố lên vẫn là tương đương phiền toái. Hầu tử vừa nghe, cũng biết đối phương minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, sau đó từ túi bên trong móc ra một chồng pháp tệ, ước chừng 3-4 ngàn khối, phóng tới trên bàn đúng rồi. Đến bên kia, còn phải chú ý một chút quần áo vấn đề. Đến lúc đó, trực tiếp đưa đến trung thống ngoài cửa. Đúng rồi, đến bên kia thỉnh vài người giúp đỡ chiếu cố một chút liền được rồi. Ta đây muốn hay không lộ diện? Không cần, thiếu gia bên kia an bài hảo, người yên tâm hảo. Tiến hành. Cụ thể giao đại toàn bộ nội dung lúc sau, hầu tử mới chuyển rời đi nơi này, kế tiếp hắn liền lại xoay mấy cái địa phương, mới một lần nữa về tới tiệm cơm. Mà Phong Dương tiệm tạp hóa, lao lý nhìn biến mất hầu tử, cũng cầm dược đi xuống cấp nhị đàn rót vào. Chỉ là Lương Hồng Diễm vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc nhị đàn hôm nay tình huống, nàng cũng thấy được, rốt cuộc sinh hoạt không thể tự gánh vác lao lý, thiếu gia hắn. Lao lý quay đầu tới, nhìn về phía Lương Hồng Diễm, nghiêm túc nói, "Hồng Diễm, bất luận cái gì thời điểm đều đừng nói thiếu gia làm như vậy, khẳng định là có mục đích, nhớ kỹ, thiếu gia sự tình, vĩnh viễn lặn ở trong đầu, thậm chí vĩnh viễn quên, nếu không, đừng nói thiếu gia, đó là vô số huynh đệ cũng tuyệt đối buông tha ngươi." Còn không phải là nói một câu sao, có gì đặc biệt hơn người? Lương Hồng Diễm cũng có chút bất mãn nhắc mãi một câu: Hồng Diễm, ta hy vọng ngươi là đây là cuối cùng một lần, rốt cuộc ngươi không hiểu biết thiếu gia, ta không hy vọng ngươi nói lại lần nữa, biết không? Chương 2596, Cổ Đạ Mạ tức giận. Chương 2596, Cổ Đạ Mạ tức giận. 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo liền ở Mụ Dạ Ca Mi Nạ Gạ Hạ giới thiệu hạ, không ngừng hiểu biết nơi này Nam Kinh bên này hội xã kinh doanh tình huống Nạ Gạ Hạ dù cùn, không nghĩ tới, ngươi làm như vậy, chậm rãi đem nơi này kinh doanh đến càng tiến thêm một bước, ta tưởng hôm nay ngươi thu vào tuyệt đối sẽ không ngừng tăng lên, ta chờ mong ngươi tin tức tốt. Cảm ơn hội trưởng. Đứng ở ga tàu hỏa bên trong, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Mụ Dạ Ca Mi Nạ Gạ Hạ, cười cùng hắn chào hỏi nói: đúng rồi, nếu khả năng nói, ta sẽ làm bằng hữu tiểu ngân hàng khai lại đây, đến lúc đó một bộ phận tài chính đi này một nhà ngân hàng. Là cái kia quốc gia ngân hàng. Nước Mỹ hiện tại còn không có thành lập, cho dù là muốn thành lập buôn bán điểm còn cần một đoạn thời gian. Đối mặt loại tình huống này, Trương Thiên Hạo so với ai khác đều rõ ràng, hắn lại một lần bắt đầu bố cục đơn giản giao đái vài câu, Trương Thiên Hạo liền mang theo A Phong bọn họ 5 người lên xe lửa, trực tiếp hồi Thượng Hải, hiện tại bắt đầu, hắn liền muốn đem thân phận của hắn che giấu đến càng sâu. Mà liền ở hắn rời đi Nam Kinh thời điểm, ở bến tàu bên kia, Lao Lý mang theo đã hóa trang nhị đản mua được 2 trường vé tàu, hướng về Trùng Khánh bên kia mà đi. Lao Lý nhìn chậm rãi rời xa bến tàu, hắn trên mặt nhìn không ra hỉ nhạc, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo đối nhị đản giải phẫu làm giữ lại này vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, nhị đản, thật sự vất vả ngươi. Đẩy nhị đản chậm rãi hướng về khách thuyền phòng mà đi, tuy rằng yêu cầu mấy ngày mới có thể tới Trùng Khánh, nhưng này đã vậy là đủ rồi đến nỗi kim chỉ, hắn cũng mang theo một ít công cụ, này đơn giản kim chỉ vẫn là có thể mở ra tới. Thậm chí đến Trùng Khánh tỉnh người hủy đi một chút, cũng là một kiện tương đương sự tình đơn giản ba. Thượng Hải cả hệ xạ cơ quan nội, cả hệ xạ sắc mặt cũng là tương đương lạnh. Rốt cuộc ngày hôm qua buổi sáng phát sinh sự tình, cùng ngày buổi sáng liền đã truyền đến tin tức, bên kia giả sao in ấn xưởng bị Trung Quốc chính phủ cấp tặng, đây là xa xa ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hiển nhiên là Trung Quốc đặc công phát hiện, hơn nữa truy tra đi xuống, chính là hắn lại không có phát hiện là kia một phương diện đặc công phát hiện, cho dù là Trùng Khánh bên kia bên trong đặc công cũng không có phát hiện, kia trên đảo tin tức rốt cuộc là như thế nào truyền ra đi tướng quân, chúng ta vận dụng Trùng Khánh bên trong nhân viên, cũng không có tra được là ai truyền đi qua, đặc biệt là trung thống bên kia, giống như đang ở làm Trương Thiên Hạo trở về báo cáo công tác, cũng không có truyền ra tới về hải đảo tin tức, ta hoài nghi là quân thống bên kia truyền ra đi. Quân thống? Vì cái gì không phải địa hạ đảng? Địa hạ đảng bên kia sẽ không truy tra này giả sao sự tình, chỉ có Trung Quốc chính phủ bên kia mới coi trọng, cũng chỉ có bọn họ mới có thể có nhanh như vậy phản ứng. Cha, lập tức toàn thị trong phạm vi cho ta điều tra ra, lập tức đem quân thống người toàn bộ đào ra, nhất định làm cho bọn họ trả giá đại giới, phá hư đế quốc kế hoạch. Hiện tại đã truyền đến tin tức, toàn bộ hải đảo thượng 2 cái tiểu đội, cơ hồ là toàn quân bị diệt, mặt khác, nhà xưởng toàn bộ bị tạc hủy, Cổ Đa Mạ bên kia có hay không tin tức truyền đến? Không có, hắn phó thủ còn ở cha, chính là vẫn như cũ không có tin tức, đội hạ dạ trung tướng bên kia đồng dạng cũng không có tin tức, mà Thượng Hải từ trước một đoạn thời gian nhằm vào Cổ Đa Mạ đại tá bên kia ám sát sau, liền không còn có bất luận cái gì tin tức. Không có mặt khác hoạt động sao? Đúng vậy, chúng ta cơ hồ đem tất cả mọi người tràn ra đi, thậm chí liền Tô Giới cũng thành chúng ta trọng điểm chiếu cố địa phương, nhưng không có bất luận cái gì kết quả. Không có hoạt động, kia sẽ là ai vẫn luôn truy tra cái này giả sao đâu? Chẳng lẽ thật là quân thống sao? Đối với bất luận cái gì phản nhận phân tử, hắn đều là cửu thị, hiện tại hắn nghe được có thể là quân thống, hắn đó là một trận lửa giận tra. 3. Tô Giới nội, Lao Trương nhìn trước mặt báo chí, kia hải đảo bị tạc tin tức đã truyền ra tới thế nhưng là quốc dân đảng phi cơ tạc Nhật Bản biển người đảo, chẳng lẽ là hải đảo mặt trên có cái gì quan trọng đồ vật sao? Hắn cũng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc hắn căn bản không có nhận được về phương diện này tin tức đột nhiên, sắc mặt của hắn trầm xuống, giống như nghĩ tới cái gì, không khỏi cả kinh không phải là 3 tháng trước cái kia về giả sao y nấn xưởng sự tình đi. Hắn cơ hồ sắp quên mất, rốt cuộc loại này giả sao y nấn xưởng, bọn họ đều đã đem ngoài thành rất nhiều địa phương đều bài tra xét một lần. Rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương đều đi tìm có ý tứ, rốt cuộc là ai tìm được đâu. Thế nhưng ly Thượng Hải mấy chục ký lờ mẹ ngoại hải đảo đều có thể tra đến như thế rõ ràng. Lợi hại a. Phải biết rằng hiện tại trên biển, trên cơ bản bị Nhật Bản người phong tỏa không sai biệt lắm. Có thể ra vào cũng không có nhiều ít, có thể chạy đến mấy chục dặm ngoại tra, thật sự là không dễ dàng xem ra, còn thật có khả năng là kia tiểu tử làm. Tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo kia mang theo nhàn nhạt tươi cười, mang theo tự tin mặt, hắn cũng không khỏi có một ít muốn cười ba. Mà lúc này, Lý Trường Xuân ở Tô Giới chỗ nào đó, nhìn Trùng Khánh bên kia truyền đến tin tức, cũng là một trận cười khổ. Thế nhưng không phải chấp hành nhiệm vụ, làm cho bọn họ trực tiếp che giấu lên, giảm bất bại lộ khả năng tính. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn vẫn là có chút tò mò, rốt cuộc làm cho bọn họ giảm bất hoạt động, là bảo hộ bọn họ, nhưng hắn không biết vì cái gì muốn làm như vậy đột nhiên. Hắn trong lòng cũng là lộn bột một chút, đôi mắt nháy mắt mở đại đại đáng chết, không phải là ngày hôm qua trước kia phi cơ doanh tạc sự kiện đi. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một trận hưng phấn, nhưng hưng phấn qua đi, đó là một trận khẩn trương, đến bây giờ hắn cũng không có minh bạch quốc dân đảng phi cơ vì cái gì phải trải qua Thượng Hải. Hắn thật sự không nghĩ tới phi cơ xuất hiện tại Thượng Hải trên không mục đích chỉ là tạc kia hải đảo sao. Trạm trưởng, từ ngày hôm qua đến bây giờ, ta cảm giác được Tô Giới nội, giống như có đại lượng nhật đặc, rất nhiều chúng ta bí mật liên lạc điểm bên ngoài, cũng có không ít đặc vụ, giống như theo dõi chúng ta. Mẹ nó, ta nói mặt trên như thế nào phát tới này một phần điện báo đâu, xem ra kia hải đảo nổ mạnh án dẫn phát rồi Nhật Bản người thần kinh, hơn nữa mục tiêu rất có thể là chúng ta quân thống. Nhằm vào chúng ta. Cái kia thủ hạ cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ một đoạn này thời gian giống như còn là tương đương an ổn, căn bản không có làm cái gì đi. rất có thể ngày hôm qua kia Trương Oanh Tạc liền cùng chúng ta quân thống có quan hệ, chỉ là chúng ta cũng không biết đối phương là ai, có thể ẩn nút ở Nhật Bản người bên trong, người này tuyệt đối là đế quốc đỉnh cấp đặc công. Hảo, việc này liền không cần nhiều lời, đi xuống nói cho các huynh đệ, tiểu tâm lại cẩn thận. 3. Nhật Bản lục quân bệnh viện nội, chia một đại biểu cho Mỹ Hạ Dạ Cổ giờ đi tới nơi này, vẫn an cổ đạ mạ cơ quan trưởng, ngài thân thể như thế nào? Cảm ơn Triệu Hệ Cùn, không nghĩ tới, lúc này đây vẫn là đại nạn không chết ta, đáng chết người Trung Quốc, thế nhưng lại làm người nằm viện, thù này, chờ ta hảo, ta nhất định sẽ tìm bọn họ tính toán sổ sách. Cơ quan trưởng nói không sai, vốn dĩ hội trưởng là muốn lại đây, nhưng hội trưởng đã đi Nam Kinh bên kia thị sát bên kia phân xã tình huống, cố ý gọi điện thoại lại đây, để cho ta tới vấn an ngài. Trở về thay ta cảm ơn Mỹ Hạ Dạ Cùn, ngươi yên tâm, Mỹ Hạ Dạ Cùn ân tình, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Đồng thời càng là cảm tạ Mỹ Hạ Dạ Cùn đối ta công tác thượng duy trì. Cổ Đạ Mạ cười ứng hạ, tự nhiên cũng biết ngàn quan trọng hơn tới mục đích, thậm chí cũng minh bạch Trương Thiên Hạo cùng hắn làm tốt quan hệ nguyên nhân đúng rồi, hai ngày này có phải hay không phát sinh cái gì đại sự tình. Cái này, ta đến là không lớn rõ ràng, nhưng ngày hôm qua buổi sáng, Thượng Hải hải ngoại giống như đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, Trung Quốc chính phủ phi cơ bay qua tới Anh Tạc. Kim Ngư đảo. Cái này đến là không biết, rốt cuộc đế quốc cũng không có thông báo chúng ta. Bà cả, đáng giận người Trung Quốc, đáng giận người Trung Quốc. Cổ Đạ Mạ nơi đó không biết đã xảy ra cái gì, hiện tại liền muốn giết người. Rốt cuộc hắn biết kia Kim Ngư đảo bên trên là cái gì, nơi đó càng là một cái trọng binh gác tiểu đảo, hiện tại thế nhưng bị hoành tạc. Phải biết rằng nơi đó chính là hắn tâm huyết nơi. Kích động Cổ Đạ Mạ liền muốn ngồi dậy, kia phẫn nộ biểu tình, cơ hồ làm người xem đến giật nảy mình hội trưởng, ngài đừng kích động, đừng kích động, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, ta gọi điện thoại cho ngài bí thư, có lẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy tao đâu. Không có khả năng, không có khả năng, Trung Quốc chính phủ không phải ngốc tử, bọn họ mục đích nhất định là Kim Ngư đảo nhà xưởng, bà cả, bà cả. Chương 2597, Cổ Đạ Mạ cùng Đại Hạ Dạ liên thủ. Chương 2597, Cổ Đạ Mạ cùng Đại Hạ Dạ liên thủ. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Thượng Hải, về tới trong biệt thự. Về tới chính mình trong nhà, hắn trong lòng mới thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc ở Nam Kinh vẫn là không có một loại cảm giác an toàn đúng rồi, thiếu gia, Thượng Hải bên này có quốc dân đảng phi cơ lại đây nổ mạnh. Đã biết, xem ra chúng ta mục tiêu đã hoàn thành. Hắn vẫn là thu được tin tức tốt này, hắn trên mặt cũng từ vài phần thong dong đúng rồi, cấp trùng khánh trung thống cục phát tin, liền nói chúng ta ở An Vi gặp thổ phỉ đánh lén, hiện tại đang ở đảo tàu, bất quá ta đã chịu trọng thương. Trọng thương? Tôn Hân Hân vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ là, kia ra đi ố cùng trùng khánh trung thống cục bên kia còn liên hệ sao? Tách ra, toàn bộ tách ra, đáng chết, bọn họ không phải tưởng chơi sao, liền làm cho bọn họ hảo hảo chơi một chút, hy vọng ta chết trận, kia liền như vậy chơi đi, ta đến là muốn nhìn, tới rồi trùng khánh đã không thể tự gánh vác người thực vật, bọn họ còn như thế nào làm? Kia cùng số 1 ra đi ố bên kia còn liên hệ sao? Cái này liên hệ còn bảo trì, có tin tức vẫn là muốn cùng bên kia câu thông, rốt cuộc có một số việc còn cần vị này đái lao bản quay lại. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức liền phân phó một tiếng là. Chuyện khác, vẫn là muốn tiếp tục chấp hành, rốt cuộc hắn nói như thế nào cũng là một người Trung Quốc người, đến nỗi về sau biến mất, cũng là phải cẩn thận. Từ nay về sau, khả năng thời gian rất lâu nội, sẽ không cùng Trùng Khánh Trung thống bên kia tiến hành liên hệ, rốt cuộc hắn cũng tra được bên kia là người nào muốn hắn mệnh đúng rồi, đem ra đi ô điều đến số 29 tần đoạn, tại hậu thiên buổi tối 10 giờ, ngươi tự mình cấp bên kia phát tin, sau đó ấn trên giấy mệnh lệnh cho bọn hắn phát tin, bọn họ không phải tưởng chơi sao, chúng ta đây liền tới hảo hảo chơi chơi, muốn ta mệnh, ta đây liền muốn bọn họ mệnh. Hắn vốn dĩ liền không phải một cái đại khí người, hiện tại tìm được hắn trên đầu, hắn không trả thù mới là lạ đâu. Một cái thượng tướng lại như thế nào, người chết là sẽ không có nhiều ít lời nói quyền thiếu gia, kia phu nhân nhị phu nhân nơi đó làm sao bây giờ? Không cần đi nghĩ nhiều, hiện tại ai cũng sẽ không đi động nàng, rốt cuộc nếu động người nhà, đó là phạm vào nhiều người tức giận, rốt cuộc họa không kịp người nhà, nếu hắn làm như vậy bọn họ sẽ đã chịu mọi người bài xích. Huống chi, chúng ta người toàn bộ là âm thầm ám sát, ta tin tưởng bên kia sẽ làm được thứ tốt. Hắn một bên nói, trên mặt sát khí cũng là dày đặc rất nhiều. Nếu là Nhật Bản người muốn hắn mệnh, kia còn hảo thuyết, dù sao cũng là đối địch quốc gia, hắn là một cái đặc công, Nhật Bản người muốn hắn mệnh cũng là thực bình thường. Hiện tại lại là quốc dân đảng thượng tướng muốn hắn mệnh, kia hắn liền không thể lại nhịn thiếu tướng, làm như vậy, có thể hay không khiến cho bên kia phản cảm, hoặc là thượng tầng người lựa giận. Ha ha, khiến cho thượng tầng lựa giận, muốn giết ta, kia liền đua một cái cá chết lưới rất đi, kia đến muốn tìm được ta mới được a. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn một đạo mệnh lệnh, khiến cho Trùng Khánh một bộ phận cao tầng khẩn trương, rốt cuộc đó là ám sát quốc dân đảng cao cấp quan viên. Cho dù là vị kia tổng tài cũng không dám tùy ý hạ đạt như vậy mệnh lệnh, chính là Trương Thiên Hạo cũng không để ý không màng ám sát lên. Thậm chí khiến cho Nhật Bản người cũng đi theo làm nổi lên ám sát, liền đến Trùng Khánh rất nhiều người đi ra ngoài đều cẩn thận rất nhiều đồng dạng, Nhật Bản người đặc công vẫn là bị trảo ra không ít, mà Trương Thiên Hạo thủ hạ cũng trực tiếp chết trận ba cái, nhưng kia thượng tướng trong nhà trên cơ bản bị giết đến không sai biệt lắm đương nhiên, đây là lời phía sau, dù sao hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, Trương Thiên Hạo liền chờ tin tức là được rồi đồng thời, Trùng Khánh bên kia cũng phát hiện. Hiện tượng này, đó là thích khách thân thủ tương đương thành thạo, hơn nữa vẫn là rõ ràng trải qua nghiêm khắc huấn luyện người. Ba cái ở đuổi giết là lúc, thế nhưng giết 3-40 cái cảnh vệ. Nay cũng chấn kinh rồi ngay lúc đó trung thống, quân thống, rốt cuộc có như vậy thực lực đặc chiến đội, ai cũng không nghĩ tới bà. Đúng rồi, ngày mai ngươi muốn đi xem một chút Cổ Đa Mạ cơ quan trưởng, đây là hành tung của ngài kế hoạch, ngươi xem muốn hay không sửa chữa một chút. Lúc này, Tôn Hân Hân đem hắn hành tung kế hoạch đưa qua, nghiêm túc mà nói không cần, ngày mai buổi sáng liền qua đi. Hảo, ta sớm một chút nhi làm người đi mua điểm lễ vật. Mặt khác, thiếu gia, còn có một việc, đó là cái kia Liễu Mị ở ngày hôm qua lại đây tỏ vẻ đối ngươi cảm tạ, ngươi xem không cần liên hệ nàng một chút. Ngươi a, thật đem ta làm như người nào, ta là cái loại này người sao? Nói giỡn về nói giỡn, về sau còn muốn bọn họ phụ tử cấp bằng hữu công tác, nếu làm được quá nhiều, đối với chúng ta tới nói, cũng không phải sự tình tốt. Thiếu gia, không phải là ngươi tưởng người một nhà toàn thu đi. Ngươi nhà đầu này, xem ra giáo huấn còn chưa đủ, chờ có thời gian hảo hảo giáo huấn ngươi vừa lật, làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắn trực tiếp trợn trắng mắt. Hắn thượng một lần để điều kiện bất quá là khảo nghiệm một chút Liễu Mị Ba. Lục Quân bệnh viện, đội hạ giả kèn gì ngồi ở cổ đa mạ trước giường bệnh, nhìn đang nằm ở trên giường bệnh cổ đa mạ rồ sồ, hắn cảm giác được cái này cổ đa mạ vận khí có phải hay không quá kém. Hắn tới Thượng Hải đã gặp hai lần ám sát, hơn nữa mỗi một lần trụ bệnh viện rất dài một đoạn thời gian tướng quân, tra được là ai? Không có, chúng ta tìm được rồi một cái quân thống người, bên kia nhận được mệnh lệnh, giống như đã hơn 3 tháng, bọn họ cho tới nay không có tra được, còn tưởng rằng quên đâu. Một bên nói, một bên cho hắn tức quả táo, trên mặt cũng là tràn ngập phẫn nộ. Trung thống bên kia có hay không tin tức? Không có, một đoạn này thời gian, Trương Thiên Hạo hẳn là đi trùng khánh báo cáo công tác. Ta nơi này cũng thu được bên kia địa báo, hiện tại khả năng ở trên đường. Kia trung thống bên kia những người khác như thế nào? Không có tin tức, giống như Thượng Hải bên này trung thống mấy người căn bản không có động quá một lần, cái kia Trương Thiên Hạo tới rồi Thượng Hải, căn bản không có cùng trung thống người liên hệ quá. Trực tiếp đem bọn họ lựa chọn tính quên mất. Đáng chết, cái này Trương Thiên Hạo sẽ không còn có những người khác đi. Không biết, nhưng Thượng Hải trung thống đã bị chúng ta đả kích đến quân lính tăng dã, nhiều nhất tiểu ngư tiểu tôm, xem như phiên không dậy nổi lắm tới. Nhưng quân thống bên kia nhân viên lại so với so phức tạp, giống như cùng một bộ phận bang hội người liên thủ. Địa hạ đảng bên kia có hay không động tác? Không biết, địa hạ đảng che giấu đến tương đối thâm, bọn họ hoạt động tương đối thiếu, cho nên ta tưởng rất có thể bên kia không có năng lực đi trên biển tra 34 km ngoại trên biển tình huống. Cũng đúng. Bất quá, địa hạ đảng nhiều năm như vậy đã kích, còn không có rửa sạch sạch sẽ, nghĩ đến bọn họ có chính mình sinh tồn phương thức. Đích xác như thế, đúng rồi, bên kia truyền đến tin tức, muốn cùng chúng ta liên thủ cùng nhau đối phó địa hạ đảng, ngươi thấy thế nào? Có thể à, đây chính là sự tình tốt, đến lúc đó chúng ta vừa lúc đem bọn họ một mầm tai họa. Cổ Đạ Mã cũng không phải người lương thiện. Hiện tại có cơ hội trước đối phó một cái phương diện, kia càng tốt, hắn tiếp tục nói, bất quá, bên kia ý tưởng có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi, lúc này đây hải đảo sự kiện, chúng ta sao có thể dễ dàng buông tha. Ngươi yên tâm à, cái kia quân thống người đã mở miệng, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, ta tin tưởng thực mau sẽ đem toàn bộ quân thống nhất vong đánh tịnh. Đội hạ giả vẫn là tương đương tự tin, hắn không tin mọi người đều như là địa hạ đảng như vậy ngạnh ha ha, cô đã mà, ngươi cùng ta tưởng giống nhau, chỉ cần hắn tới, chúng ta đây toàn bộ ăn xong, căn bản sẽ không bọn họ khách khí, tưởng cùng chúng ta liên thủ, thật là có ý tứ. Ta tin tưởng đây là chúng ta một lần cơ hội. Dùng một lần ăn luôn hai cái phương diện cơ hội tốt. Chương 2598, ám sát mệnh lệnh. Chương 2598, ám sát mệnh lệnh. Trung Khánh từ ân tầng trong văn phòng, hắn cầm Trương Thiên Hạo phát đi qua địa báo, cả người cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này điện báo thật sự là có chút giật mình. Ngôi thuyền tới rồi An Huy vùng, thế nhưng gặp hải tặc, Trương Thiên Hạo trực tiếp trọng thương, việc này làm đến có chút ngoài dự đoán ở ngoài mẹ nó, cái này kêu sự tình gì a? Hắn trực tiếp mắng hai câu, sau đó cả người đều tưởng lao ra đi đánh người này, đó cả ngày chính sự không làm, lạn sự một đống hỗn đản, hảo hảo một cái quốc dân đảng tinh anh. Lại bị các ngươi này chơi, này không phải đem nhân gia cấp đùa chết sao? Ai, thật là thời vậy, mệnh vậy. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, thật sự là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình, hắn hiện tại thật đúng là không hảo nhúng tay tính, phái người đi kế tiếp đi, bằng không ta nơi này cũng không thể nào nói nổi. Chỉ là đương hắn lại một lần hướng Trương Thiên Hạo bên kia phát đi điện báo thời điểm, liền phát hiện, Trương Thiên Hạo cùng hắn bên này liên lạc điện báo toàn bộ tạm dừng. Căn bản không có biện pháp lại cùng Trương Thiên Hạo liên hệ, thậm chí căn bản không biết Trương Thiên Hạo hiện tại ở An Huy nơi đó, muốn phái người qua đi, càng là không có khả năng cục trưởng, Trương khoa trưởng hắn. Cái kia phó cục trưởng nhìn Từ Ân Tằng trong tay địa báo, cũng là một trận tổn thức, cao tầng lại sao có thể không rõ ràng lắm này, trong đó rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì đâu, chỉ mong hắn có thể bình an tới Trung Khánh đi. Thở dài một hơi, Từ Ân Tằng cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Trương Thiên Hạo không cần thật sự ra đại sự tình, nếu không hắn cũng có chút băn khoăn. Rốt cuộc một cái trung thống cục trưởng thế nhưng không thể bảo hộ chính mình thủ hạ, đây cũng là một loại bi ai cục trưởng, người đã tận lực, này không thể trách người, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta thủ hạ người không có làm tốt, về sau trên tay người còn muốn tăng mạnh giáo dục. Được rồi, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên người ôm, đây là quân đội cùng chúng ta trung thống, quân thống chi gian đánh cờ, Trương Thiên Hạo cũng là thành hai đại thế lực chi gian xui xẻo quỷ mà thôi. Quân đội cùng hai đại đặc vụ thế lực chi gian nội đấu, tuy rằng còn không phải như vậy rõ ràng, nhưng này cũng đồng dạng là một cái cớ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có nhược điểm trộm vào người khác trong tay, đả kích một cái Trương Thiên Hạo, đó là đả kích hai đại thống ba. Kia anh quốc khách trên thuyền mặt, lão Lý nhìn trước mặt chính cái gì cũng không biết nhị đản, cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng biết còn sống, hơn nữa sống được hảo hảo. Duy nhất không tốt đó là hắn không thể nói chuyện, không thể có bất luận cái gì động tác. Cho dù là nhị đản, tuy rằng nằm ở nơi đó, cũng có chính mình ý thức, chính là hắn liền một chút rất nhỏ động tác cũng làm không được, chỉ có thể chờ người khác giúp hắn đi làm. Nghe được đến, xem tới được, chính là không thể động, thậm chí liền trong mắt cũng là một loại bản năng chuyển động, nhưng cố tình hết thảy đều là như vậy vô lực. Nhị đản a, ngươi cũng không cần đoàn thiếu gia nói, về sau vẫn là sẽ cứu ngươi ra tới, chỉ là thời gian không tới mà thôi. Ta đã biết thiếu gia mục đích, cho nên ngươi yên tâm đi, ngươi cho dù là tới rồi, cũng sẽ không có sự. Người nhà của ngươi, thiếu gia đã làm người đi chiếu cố, thậm chí ngươi đệ đệ muội muội, lão đại đã phái người đưa hướng Nam Kinh tới đọc sách. Hết thể đều sẽ hào lên. Lao Lý ở nơi đó mặt nhắc mãi trong chốc lát, liền lại giúp đỡ nhị đản giải quyết sinh lý thượng vấn đề nhỏ, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng một ít còn sót lại đi ra ngoài ba. Trung Khánh nào đó tiểu viện nội, Tôn Hổ năm người ngồi ở cùng nhau, sau đó lấy ra một chương điện báo, phóng tới trên bàn các vị, đây là thiếu gia truyền đến mệnh lệnh, ám sát mộ vị thượng tướng cùng với người nhà của hắn, trực tiếp giết sạch mới thôi, nhưng tiền đề muốn chúng ta nỗ lực bảo toàn tự thân. Đây là chúng ta lần đầu tiên nhận được thiếu gia mệnh lệnh, ta tưởng không cần chúng ta nhiều lời đi, đến nỗi nguyên nhân, chúng ta không cần biết, càng không cần đi tìm tòi nghiên cứu, chúng ta mục đích là trung thực chấp hành thiếu gia mệnh lệnh. Hiện tại ta lấy tổ trưởng danh nghĩa mệnh lệnh, mấy ngày nay, hảo hảo đi trinh sát một chút vị kia tướng quân gia, hảo hảo hỏi thăm một chút chi tiết, sau đó lại thương lượng chế định hành động kế hoạch. Đại gia có hay không ý kiến? Tổ trưởng, chúng ta không có bất luận cái gì ý kiến, xin yên tâm. Kế hành, chúng ta nhất quán tác phong, đó là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cần thiết muốn mang lên này một cái, tin tưởng đại gia cũng minh bạch, không cần ta nhiều lời, không thành công liền xả thân. Nói, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ, hộp bên trong có vài miếng nho nhỏ màu trắng thuốc viên, chính bãi tại nơi đó đây là một loại độc dược, thiếu gia xưng là bộ tạ sĩ ủm sĩ anider, chỉ cần cắn đi xuống, vài giây trong vòng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là chúng ta cuối cùng không thể rơi vào trong tay bọn họ cuối cùng át chủ bài, thà chết cũng không thể đầu hàng, càng không thể lấy bị trảo. Minh bạch sao? Minh bạch. Một cái cầm một viên thuốc viên, sau đó trực tiếp trước mặt mọi người mở ra quần áo cổ áo, trực tiếp phùng đi vào đây là trùng khánh duy nhất một cái tiểu tổ, cũng là đặc chiến tiểu đội, rốt cuộc hơn 200 người, mỗi một cái huyện thành, thành phố lớn phân một phân, trên cơ bản liền không có. Hiện tại chỉ là một cái bước đầu bố cục mà thôi, cũng không có người biết Trương Thiên Hạo rốt cuộc ở địa phương nào bố cục, trừ bỏ Trương Thiên Hạo chính mình, liền A Phát bên kia cũng không biết ba. Thượng Hải Tô giới nội, Trương Thiên Hạo đang xem quá Cổ Đa Mã lúc sau, liền về tới biệt thự, ngồi ở biệt thự nội hồi ức cùng Cổ Đa Mã gặp mặt khi cảnh tượng, đặc biệt là Cổ Đa Mã kia thù hận ánh mắt, tuy rằng không phải đối hắn, nhưng hắn vẫn là cảm giác được một cổ ác hàn không ngừng hướng hắn đánh út lại xem ra, vị này Cổ Đa Mã có tân đối tượng, cũng không biết là kia một cái phương diện người muốn xui xẻo. Hắn suy nghĩ một chút, tổng cảm giác được trong đó nhất định có nói không nên lời mục đích, liền ý thức được vấn đề này địa hạ đảng, vẫn là quân thống đâu. Hắn đại não bay nhanh chuyển động lên, thực mau, hắn ánh mắt liền sáng ngời lên, bởi vì lúc này đây chính thành là quân thống, hắn còn nhớ rõ ở thành lập No 76 phía trước, quân thống Thượng Hải trạm suối quẩy, rất nhiều người bị Nhật Bản người cấp bắt, sau đó đầu phục đặc vụ có ý tứ, thật là có ý tứ. Chính là hắn hiện tại lại không thể cùng Trùng Khánh bên kia liên hệ, cho dù là đái lao bản nơi đó, cũng không thể dễ dàng cùng nơi đó liên hệ, nếu không hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá, thực mau liền thả lỏng lại, cái kia đái lao bản không phải ngốc tử, không có khả năng không biết này một tình huống, nhất định có cái gì chuẩn bị ở sau, có lẽ là thật đầu hàng, có lẽ là giả đầu hàng, có thể là ngươi chúng có ta, ta chúng có ngươi. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền trực tiếp từ bỏ, rốt cuộc hắn làm được lại nhiều cũng là vô dụng công mà thôi. Đúng rồi, thiếu gia, chúng ta ngày mai muốn đi Hàng Châu khảo sát, ngươi xác định một chút thời gian, được không? Là ngồi thuyền vẫn là ngồi xe lửa? Ngày mai, nếu không có việc gì, liền ngày mai đi thôi, ngồi thuyền an ổn một chút. Đến nỗi Thượng Hải bên này sự tình, hắn cùng bên kia đã tách ra tới, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại đi liên hệ, trừ phi là đặc biệt trọng đại sự kiện, hắn nơi này mới có thể liên hệ một chút là. Tôn Hân Hân cứ như vậy bắt đầu gọi điện thoại cấp Triệu Mụt, làm hắn an bài mấy chương vé tàu, ngày mai Trương Thiên Hạo mang theo 5 người trực tiếp ngồi thuyền đi Hàng Châu. Mà Trương Thiên Hạo một người ngồi ở trong thư phòng, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, càng có rất nhiều đạm nhiên. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nghĩ ra được, chỉ có thể ngẫu nhiên thở dài một tiếng. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, hắn cũng không có từ bỏ bất luận cái gì ý tưởng, hiện tại duy nhất phải làm đó là bảo tồn chính mình, trở về sau hắn nơi này toàn bộ thu thập thỏa đáng, liền đem này đó quân đội linh tinh toàn bộ giao cho đại tỷ. Chỉ là hiện tại thời cơ không đúng, cũng không cần hắn đi nhiều làm cái gì. Chương 2599, chuẩn bị nói rõ ngọn ngành. Chương 2599, chuẩn bị nói rõ ngọn ngành thời cơ không đúng, nhưng có thể trước làm đại tỷ phái ra đáng tin cậy người cùng bên kia liên hệ. Rốt cuộc đại tỷ bọn họ tình báo so với ta bên này càng toàn một ít. Hắn nghĩ tới nơi này, liền lại đứng lên, chuẩn bị đem việc này cùng Tiền Quân còn có Tôn Hân Hân hai người thương lượng một chút, như vậy mới có càng tốt hiệu quả. Này xem như cho chính mình một cái đường lui đi. Đến nỗi Tiền Quân, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn quyết định, hắn nhất định sẽ duy trì ba. Trương Thiên Hạo thư phòng nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn đối diện Tiền Quân, Tôn Hân Hân, sau đó cấp hai người các đổ một ly trà tiểu tiền. Hân Hân, ta tưởng các ngươi đã biết chúng ta bị Trùng Khánh bên kia người cấp vứt bỏ đi. Thiếu gia, đây là thật vậy chăng? Tiền Quân biết đến cũng không nhiều. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, cũng là có chút khiếp sợ ân, đích xác bị vứt bỏ, thượng một lần làm ngươi tìm được thế thân, ngươi còn nhớ rõ sao, Trùng Khánh bên kia có người muốn chi thiếu gia vào chỗ chết, chỉ là trung thống từ cục trưởng cũng là bất lực. Đây là một bộ phận quân đội người muốn chi thiếu gia vào chỗ chết mà thôi. Tiền Quân cũng là có chút phát ốc, rốt cuộc lúc này đây Trương Thiên Hạo nói, cũng là làm hắn trong lòng phát lạnh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vẫn luôn mang theo hắn. Chính là hiện tại thế nhưng vẫn luôn như thế giúp hắn, hơn nữa đem hắn kéo đến hiện tại nông nội thiếu gia, ngươi tưởng như thế nào làm? Vì các huynh đệ mưu đường lui, chúng ta cần thiết muốn đầu nhập vào một cái thế lực, thượng một lần ta cùng ngươi đã nói, chuẩn bị cùng bên kia liên hệ, chúng ta người ít nhất còn muốn cùng bọn họ liên hệ, cho chúng ta trải lên một cái đường lui. Thiếu gia, ngươi thật muốn cùng bên kia liên hệ sao? Hắn thượng một lần nghe được Trương Thiên Hạo nói qua nói như vậy, chính là không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng trực tiếp cùng hắn trực tiếp ngạ bài chính là chúng ta một khi bị bên kia đã biết, chúng ta đây chẳng phải là sẽ bị bên kia đuổi giết sao? Tháng một kia phần văn kiện, chúng ta bên này còn ở đâu? Chúng ta Thượng Hải thế lực tạm thời sẽ không đối bọn họ mở ra, ta chuẩn bị làm cho bọn họ tiếp xúc chúng ta 15 cái trung đội. Tuy rằng trong đó 4 cái trung đội đã tồn tại trên danh nghĩa, nhưng vẫn là có thể mượn bọn họ năng lực, nhanh chóng khôi phục. Thiếu gia, thật sự đi tới kia một bước sao? Hơn nữa trung cộng bên kia sẽ thu chúng ta sao? Phải biết rằng chúng ta trên tay chính là dính vô số máu tươi. Ha ha, ngươi yên tâm hảo, ít nhất nói bên kia sẽ không đối chúng ta làm gì đó, hơn nữa ta thực xem trọng đối phương, hiện tại duy nhất có chút không đủ đó là chúng ta như thế nào làm được càng thêm bí ẩn một ít. Không cho Trùng Khánh bên kia biết, lại nói, nếu một hai phải đến kia một bước, chúng ta đây có thể thối lui đến nước ngoài đi. Thối lui đến nước ngoài, thiếu gia, nước ngoài người có. Tiền quân căn bản không biết Trương Thiên Hạo che giấu nhiều ít át chủ bài, cho dù là hắn đi theo Trương Thiên Hạo đến bây giờ, cũng chưa bao giờ biết hắn có những cái đó át chủ bài người nói đi. Thiếu gia, nếu chúng ta thực sự có đệ tam điều đường lui, ta đây cùng ngươi làm, nếu có thể nói, ta kiến nghị đem nhà của chúng ta người toàn bộ an bài đến nước ngoài đi, chúng ta đến lúc đó quan côn một cái, quản chi này mệnh đua hết, cũng không cái gọi là. Suy nghĩ của ngươi không được à, nhà của chúng ta người thật đúng là không thể lui ra ngoài, nếu chúng ta đem người nhà toàn bộ tiếp đi rồi, chúng ta đây thực dễ dàng bại lộ chúng ta át chủ bài. Bất quá, ngươi yên tâm, mấy năm gần đây, ta ở nước Mỹ bên kia mua một cái không lớn nông trường, ước chừng hơn 100 mẫu đất, cũng đủ chúng ta trung tâm huynh đệ qua đi sinh hoạt. Hắn cười cười, tự nhiên cấp ra tiền quân một cái an tâm át chủ bài, kỳ thật ta vốn dĩ không tính toán làm như vậy, chính là ta cũng không có cách nào, ngươi tức phụ, còn có ta tức phụ đều đã. Hắn nói một mảnh, liền không nói nhiều, rốt cuộc tiền quân cũng minh bạch. Mà Tôn Hân Hân tự nhiên cũng rất rõ ràng, thượng một lần đi theo hắn đi Thái Hành Sơn độc lập lữ, còn có Tây An, tuy rằng chỉ có 5 người, nhưng đây đều là hắn yên tâm người, cũng là hắn nhất trung tâm người, tự nhiên biết hắn một ít thành viên tổ chức. Tiền quân cũng không biết Trương Thiên Hạo có bao nhiêu tức phụ, nhưng Tôn Hân Hân lại là tương đương rõ ràng thiếu gia, ta minh bạch như thế nào làm, ngươi yên tâm đi làm đi, bất quá hiện tại muốn cùng bọn họ điều kiện nói tốt. Nếu không khiến cho không cần thiết hiểu lầm, như vậy không tốt. Cái này, ngươi yên tâm hảo, chúng ta trước kia Ninh Đảo hiện tại ở Nhật Hà bên kia đã có hơn 2 vạn huynh đệ, hiện tại Nhật Hà thứ 402 sư thiếu tướng quân hàm. Ninh Đảo kia tiểu tử, bọn họ có 2-3 vạn người. Bằng không ngươi nghĩ sao, thượng một lần chúng ta trực tiếp tiệt một xe lửa tù binh, toàn bộ xếp vào trong đó, sớm đã hoàn thành chỉnh biên, chế tạo một chi đội quân thép, ở Nhật Hà bên kia còn tính tương đương không tồi. Phó tướng quân vẫn là thực xem trọng bọn họ. Thì ra là thế. Hành, ngươi xác định một chút không giống nhau đánh số, khẩu lệnh, hôm nay liền ở chỗ này cùng bọn họ liên hệ, sau đó nói cho bọn họ, chúng ta sẽ phái người cùng bọn họ liên hệ, đồng thời, ta cũng sẽ đem ta nơi này tin tức cùng bên kia liên hệ, bọn họ chỉ có thể hiện tại đi làm tư tưởng công tác. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta tài chính căn bản không đủ để duy trì bọn họ tiếp tục phát triển đi xuống, chỉ có gia nhập một cái thế lực mới có thể làm chúng ta có một cái đáng tin cậy tình báo nơi phát ra. Tiền quân chính là biết mấy ngày nay Trương Thiên Hạo đầu nhập bao nhiêu tiền, kia trên cơ bản là một cái con số thiên văn, chỉ là dược phẩm linh tinh, chính hắn 100 đời cũng tránh không được nhiều như vậy tiền đến nỗi mặt trên bắt tiền, hắn tưởng đều sẽ không đi tưởng kia hành, thiếu gia, ta cùng Tôn tiểu thư cùng nhau biên một chút, sau đó chúng ta đưa cho người xem. Tiền quân tưởng cũng không có nghĩ nhiều, hắn cũng biết, hắn không có khả năng vứt bỏ hắn tức phụ, mà Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng vứt bỏ, rốt cuộc tới rồi này một bước, hai người đều không sai biệt lắm ba. Lý bộ trưởng mấy ngày nay cũng đồng dạng thu được Trùng Khánh bên kia tin tức, rốt cuộc bên kia có người phải đối phó Trương Thiên Hạo, hắn cũng không lo lắng. Hoặc là nói hắn một chút cũng không lo lắng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là người nào, hắn so với ai khác rõ ràng, vốn gì đó là quý trọng tính mạng, hơn nữa quỷ kế đa đoan, đồng dạng hắn không cho rằng Trương Thiên Hạo không có đối phó kế hoạch đúng rồi, vẫn là muốn cùng bên kia người liên hệ một chút, âm thầm bảo hộ một chút, rốt cuộc người có thất thủ, mà có thất để sự tình. Hắn nghĩ tới Chu phó chủ tịch ở nơi đó, liền trực tiếp đã phát một phong điện báo qua đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo, bọn họ đều gặp qua, hiện tại có thể vận dụng một chút năng lực bảo hộ một chút, cũng nói được qua đi, đương nhiên đây là âm thầm bảo hộ, cũng không cần bọn họ trực tiếp ra mặt, nếu thật sự không được, liền có thể trực tiếp đoạt ra tới. Đương nhiên, này đến có cơ hội. Nói, hắn ở trên bàn viết một phong điện báo, liền kêu lính cần vụ đem điện văn đưa đến cách vách tin điện trong phòng đi, làm bên kia phát tin. Làm xong này hết thảy, hắn cũng thở dài một hơi, tự nhiên biết Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ bị người nhằm vào, nguyên nhân đó là quân đội một vị thượng tướng con dâu lại thành Trương Thiên Hạo nữ nhân. Phải biết rằng đó là hoa hoa thân, hiện tại bị hắn đoạt, kia thượng tướng tự nhiên không muốn việc này liền như vậy tính thật không biết từ ân tặng như thế nào làm, việc này đều không áp xuống tới, mất mặt ta, thật là mất mặt ta. Thở dài một hơi, thủ hạ can tướng đều không thể bảo hộ Từ Ân Tăng uy tín lúc này đây có thể nói là đã chịu đả kích thật lớn. Cho chính mình đổ một ly trà, sau đó rút ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên, rốt cuộc hiện tại hắn suy xét sự tình quá nhiều, cũng không thể ở Trương Thiên Hạo trên người lãng phí quá nhiều. Hơn nữa không thể làm người ngoài biết Trương Thiên Hạo cùng hắn nơi này có liên hệ, bằng không sẽ khiến cho hai thống đổi giết. Liên ở hắn bậc lửa yên thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng báo cáo thanh. Chương 2600, Lao Lý khiếp sợ. Chương 2600, Lao Lý khiếp sợ tiến vào. Lý bộ trưởng lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa, rốt cuộc hắn nơi này mỗi ngày đều có không ít người tiến vào hội báo. Tin tưởng lúc này đây cũng là giống nhau Lý bộ trưởng, vừa mới Thượng Hải số 1 điện báo. Thượng Hải số 1. Lý bộ trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn biết Thượng Hải số 1 là ai, đó là vẫn là hắn cấp Trương Thiên Hạo khởi một cái danh hiệu, rốt cuộc đại biểu cho hắn tại Thượng Hải thân phận. Cho dù là lão Trương cái này Thượng Hải đặc quan lớn cũng bất quá là số 3, đến nỗi số 2, tự nhiên có khác một thân ngươi nói cái gì, Thượng Hải số 1. Đúng vậy, trực tiếp biên dịch hảo, ta liền lấy lại đây. Đứng Tiểu Ngọc cũng biết đây là thiếu gia điện báo, nàng chưa bao giờ trải qua người khác tay, hiện tại lại đưa tới điện báo. Tự nhiên cũng rõ ràng thiếu gia bên kia là sự tình gì, kia tiểu tử không phải đi Trùng Khánh, như thế nào sẽ là Thượng Hải số 1 đâu. Hắn một bên tiếp nhận Tiểu Ngọc điện báo, một bên nghi hoặc lên. Chỉ là hắn một tiếp, mở ra folder, cũng là sử sốt, rốt cuộc nội dung giống như còn là rất nhiều, hoặc là nói không phải giống nhau nhiều tiểu tử này sẽ không lại cho ta chỉnh cái gì yêu thiêu thân đi. Nhưng hắn trên mặt tươi cười lại càng vui vẻ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo điện báo nội dung càng nhiều, thuyết minh sự tình cũng là càng quan trọng, trên cơ bản Trương Thiên Hạo mỗi một cái điện báo, giá trị đều là tương đương cao ta nhìn xem. Theo hắn chậm rãi lật xem lên, miệng cũng càng trương càng lớn, hắn chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo còn cất giấu như vậy một tay, trên cơ bản mau 10000 người quân đội, kia chính là 10 cái đoàn a, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo thủ hạ quân đội thực lực như thế nào, huấn luyện so với người khác tới nói, càng là cường không ít ta ngoan ngoãn, tiểu tử này thật là ngự không kinh người chết không thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng phát triển trở thành gần 15 cái. Đoàn, tuy rằng trong đó 4 cái trung đội đã bị đánh đến chỉ còn lại có 300-400 người, nhưng kia cũng là tinh anh. Danh nghĩa là thỉnh cầu bọn họ phái ra giỏi về làm tư tưởng công tác nhân viên, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo có thể đem như vậy át chủ bài nói cho hắn, đây là tín nhiệm hắn. Hắn nhưng không tin Trương Thiên Hạo sẽ nói cho Trùng Khánh bên kia, nhìn như này hai người khác biệt cũng không lớn, chỉ là phái ra tư tưởng công tác đội, nhưng chỉ có chính hắn biết, nếu làm tốt tư tưởng công tác, kia này gần vạn người quân đội trực tiếp kéo đến bọn họ bên này. Có ý tứ, thật là có ý tứ, tiểu tử này xem ra thật sự đối Trùng Khánh bên kia thực thất vọng a. Bất quá, lập tức liền lắc đầu, hắn không tin đây là Trương Thiên Hạo át chủ bài, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo thủ hạ có một chi số lượng không ít, hơn nữa thực lực tương đương cường hãn cảnh vệ. Chỉ là ở Tây An huấn luyện, đó là hơn 90 người đến nỗi có hay không mà khác, hắn chưa bao giờ tin tưởng Trương Thiên Hạo át chủ bài sẽ thiếu. Hơn nữa độc lập lữ bên kia cũng truyền đến tin tức, 4 người chỉ là phụ trách hai nàng nhân sinh an toàn, mặt khác đều không làm mặt khác đến nỗi huấn luyện, mỗi ngày kiên trì, hơn nữa bộ đội bên kia trừ bỏ phái ra cao thủ chân chính, mặt khác căn bản không phải này hai người đối thủ, vô luận là từ lâm tác chiến, hoặc là đơn binh tác chiến, đều là đánh vỡ bọn họ nhận chi. Mới phát hiện đánh giặc còn có thể như vậy đánh. Duy nhất không tốt, liền không bên kia không có được đến Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, bọn họ không dám truyền thụ. Cho dù là như thế, ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm một chút cảnh vệ đội, thực lực cũng đi theo tăng lên không ít. Huống chi những người đó vốn dĩ đó là trong quân đội tinh anh, vài ngàn bị bắt quân đội bên trong, mới lấy ra 100 người tới. Hắn nghĩ tới nơi này, cũng không khỏi đem văn kiện một lần nữa khép lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngọc, nghiêm túc mà nói, "Tiểu Ngọc, này phần văn kiện, bất luận kẻ nào đều không thể nói, cần thiết nhớ rõ bảo mật, bằng không sẽ hại nhà ngươi thiếu gia." "Ta biết, thiếu gia sự tình, ta chưa bao giờ lắm miệng, vĩnh viễn lặn ở trong bụng." Tiểu Ngọc lập tức bảo đảm nói, đồng thời cũng cùng Lý bộ trưởng hành lễ, liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Thoạt nhìn nhược nhược Tiểu Ngọc, nhưng ngươi cũng không cần xem thường nàng, đi theo Trương Thiên Hạo huấn luyện thời gian không dài, nhưng giống nhau một người nam nhân thật đúng là không nhất định đánh thắng được nàng. Mà Lý bộ trưởng lập tức cầm lấy này một phần văn kiện trực tiếp hướng tổng bộ thủ trưởng văn phòng bên kia mà đi, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, hắn vẫn là muốn thỉnh cầu thủ trưởng tới xử lý. Rốt cuộc Giang Tô bên kia phát sinh sự tình, hắn vẫn là biết đến, Nhật Bản người ăn không ít mệt, thậm chí huyện thành đều bị vô danh quân đội cấp đánh xuống dưới. Càng đừng nói đoạt Nhật Bản người xe lửa, hoặc là mặt khác, Tết âm lịch kia một ngày buổi tối, Nhật Bản người ít nhất tổn thất vượt qua một cái liên đội quân đội, đó là một cái liên đội a, ngày thường quốc dân đảng một cái sư cũng không dám cùng bọn họ đua, hoặc là một cái quân cũng không nhất định dám. Hiện tại bị Trương Thiên Hạo bên này giải rác xóa sạch vượt qua một cái liên đội quân đội, hắn tưởng tượng liền cảm giác được trong đó vô danh hưng phấn. Mà thủ trưởng nhóm càng là không có ý kiến, tự nhiên phái ra công tác đội trực tiếp qua đi, hơn nữa vẫn là chọn lựa kỹ càng công tác đội, tư tưởng tố chất vượt qua thử thách ở lâm đi ra ngoài phía trước, còn tiến hành rồi chuyên môn huấn luyện, đây là Lý bộ trưởng tự mình dẫn người huấn luyện. Phòng ngừa tái xuất hiện trước kia hiện tượng, chọc đến bên kia không biết xử lý như thế nào, khiến cho hai bên mâu thuẫn. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thả ra thiện ý, mà phía chính mình lại không thể làm tốt, kia hậu quả, bọn họ cũng rất rõ ràng, đặc biệt là Ninh Đào bên kia, tuy rằng cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng đối với một bộ phận trước kia đã làm tư tưởng công tác đồng chí cũng là nồng đậm bất mãn. Mà Ninh Đào quân đội bên trong, hiện tại liền có bọn họ người, đều là trải qua khảo hạch nhân tài có thể đi. Ninh Đào cái kia thứ 402 sư, hơn 2000 người, này đều sắp đạt tới một cái quân số lượng. Bảo trì quan hệ, này đối bọn họ tới nói, đây là tốt nhất kết quả ba. Trương Thiên Hạo phát xong rồi để báo, sau đó nhìn về phía Tiền Quân cùng với Tôn Hân Hân, ha hả nở nụ cười, các ngươi có phải hay không sẽ hỏi ta vì cái gì có bên kia để báo, ta tưởng Hân Hân biết một ít, mà Tiền Quân, ngươi à, chờ thời cơ chín muồi lúc sau, ta sẽ nói cho ngươi. Tiền Quân nhìn đến Trương Thiên Hạo cấp bên kia phát điện báo, hơn nữa nghĩ đến không phải người bình thường, tự nhiên cũng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có hỏi, nếu Trương Thiên Hạo nói cho hắn, tự nhiên sẽ nói thiếu gia, ta không có mặt khác ý tứ. Ta tin tưởng thiếu gia lựa chọn. Hảo, chúng ta vẫn duy trì chúng ta tình báo tế lộ, nhớ kỹ, không cần đối bất luận kẻ nào nói. Hiện tại coi như ngươi đã quên việc này liền được rồi. Thiếu gia, ngươi còn không yên tâm ta sao? Ngươi a, ta sao có thể không tin, về sau đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, nếu không tin các ngươi, ta liền sẽ không theo các ngươi thảo luận việc này. Hân Hân, việc này tạm thời đừng làm những người khác biết, việc này cần thiết bảo mật, hơn nữa hiện tại giới hạn trong chúng ta ba người biết, ta bên này khả năng trong khoảng thời gian ngắn không thể duy trì bên kia phí dụng. Ai? Hắn biết bên này tiền không phải như vậy dùng, cho dù là có tiền, cũng không có khả năng cùng bọn họ nói thiếu gia, ngươi yên tâm. Tiêu Hành, ta gọi người đưa điểm nhi rượu lại đây, hôm nay buổi tối chúng ta uống thượng một thời gian, rốt cuộc thật dài thời gian không có uống một cái thông khoái. Tiêu Hành. Tiền Quân cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc hắn bên này áp lực so với bất luận kẻ nào đều phải đại, chẳng qua hắn chưa từng có đối người ngoài giảng quá mà thôi, đến nỗi mặt khác hắn cũng không có nhiều lời, mà là một người yên lặng thừa nhận, đúng rồi, tiểu tiền, ngươi cũng có thể lại tìm một phòng, hiện tại ngươi cũng không nhỏ. Ta nói đầu, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta người như vậy như thế nào tìm ai, chỉ cần một cái không cẩn thận rất có thể đem chính mình đáp đi vào, hiện tại tìm kia không cần phải, thật sự. Chương 2601, Lý Hải biểu diễn. Chương 2601, Lý Hải biểu diễn. Một tuần sau, lão Lý nhìn Trùng Khánh bến tàu, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức dùng cái loại này xe con trực tiếp đem nhị đàn ôm xuống dưới, sau đó đẩy đến bến tàu thượng, thậm chí nhìn bến tàu thượng vẫn như cũ biển người tấp nập. Hắn cũng chỉ có thể là cẩn thận đẩy xe không ngừng hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này, hắn đã cấp nhị đản thay một cái thiếu tướng quần áo, rốt cuộc đó là thiếu tướng, cho dù là người bình thường cũng không dám tùy ý đối thiếu tướng cấp bậc quân nhân ra tay. Kia chính là khiêu khích toàn bộ quốc dân đảng, rốt cuộc thiếu tướng cấp bậc nhân viên đều là lập được công lớn, hoặc là nói làm ra trọng đại thành tựu ngài hảo, xin hỏi ngài là. Lúc này, ở trên bến tàu một đội binh lính thấy được thân xuyên thượng úy binh lính chính đẩy một cái thiếu tướng cấp bậc người hướng bên ngoài đi đến ngươi hảo, Thượng Hải Trung thống trạm trưởng thượng úy Lý Hải phụng mệnh mang theo trạm trưởng Trương Thiên Hạo đến trạm đưa tin, còn thỉnh các ngươi phái một chiếc xe giúp chúng ta đưa qua đi. Thiếu tướng hắn là làm sao vậy? Trở về thời điểm, trên đường gặp hải tặc, kết quả đánh một trượng, một đội 12 cái cảnh vệ chỉ còn lại có ta cùng trạm trưởng, mà trạm trưởng sớm đã vượng mê qua đi, đến bây giờ còn không có khôi phục. Thượng Hải trạm Trương Thiên Hạo. Kia ban trưởng vừa nghe là Trương Thiên Hạo, tuy rằng không rõ ràng lắm là người nào, nhưng nhìn đến ăn mặc thiếu tướng quần áo, hắn vẫn là có chút nghiêm túc. Cho dù là trung thống, hắn cũng không dám tiểu tùy kia hành, ta lập tức giúp ngài liên hệ một chút, sau đó phái xe cho ngài đưa qua đi. Mà đồng thời, hắn càng là gọi điện thoại cấp trung thống tổng bộ, rốt cuộc việc này hắn cần thiết muốn đăng báo ngài hảo, xin hỏi nơi này là trung thống tổng bộ sao? Ngươi hảo, nơi này là trung thống, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngươi hảo, là cái dạng này, chúng ta ở trên bến tàu phát hiện một vị thiếu tướng, tự xưng là các ngươi trung thống thiếu tướng, yêu cầu chúng ta phái xe đưa qua đi, vẫn là các ngươi phái người lại đây tiếp. Thiếu tướng cấp bậc. Điện thoại kia đầu cũng là sử sốt, rốt cuộc thiếu tướng ở trung thống tổng bộ cũng là không có vài người, hiện tại vừa ra tới đó là một cái thiếu tướng hắn tên gọi là gì? Thủ hạ của hắn nói là Trương Thiên Hạo, chỉ là hắn giống như bị thương, hiện tại cả người còn ở vào vượng mê giữa. Hiện tại đang ở trên xe lăn bị người đẩy. Hảo, thỉnh Trương thiếu tướng ở nơi đó chờ một chút, ta lập tức hướng cục trưởng hội báo, cũng phái xe qua đi tiếp. Điện thoại kia đầu lập tức đem điện thoại cấp treo, sau đó lập tức cấp Từ Ân Tằng đánh đi điện thoại 3. Lúc này, Từ Ân Tằng đang ở trong văn phòng nhìn văn kiện, rốt cuộc chuyện của hắn thật sự rất nhiều, mỗi ngày sự tình đều có thể đem hắn vội đến xoay quanh đinh linh linh. Theo trên bàn điện thoại vang lên tới, hắn đầu cũng không nâng, trực tiếp giơ tay cầm lấy điện thoại tiếp lên uy, "Là ta, sự tình gì?" Rốt cuộc bên trong điện thoại, hắn vẫn là biết đến cục trưởng, "Ta là cảnh vệ thất tiểu vương, là cái dạng này, vừa rồi bến tàu cảnh vệ gọi điện thoại tới, Trương Thiên Hạo thiếu tướng đã tới rồi bến tàu, bất quá, giống như trọng thương hôn mê đi qua." "Cái gì? Đến Trung Khánh, lại còn có hôn mê đi qua, ta đã biết." Hắn vừa nghe, cũng chỉ cảm giác được mí mắt thằng nhảy. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo trọng thương, việc này nhất định có kỳ quặc, nhưng người đều tới rồi, hắn lập tức phái ra thủ hạ người đi tiếp Trương Thiên Hạo ba. Một tiếng rơi sau, Từ Ân Tằng mang theo đoàn người trực tiếp xuất hiện ở Lục Quân Bệnh Viện. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã chuyển tới Lục Quân Bệnh Viện trị liệu bác sĩ. Trương thiếu tướng thế nào? Từ cục trưởng, Trương thiếu tướng còn ở vào hôn mê giữa, đến nỗi khi nào có thể tỉnh lại, ta liền không biết. Hơn nữa hắn thương thật sự tương đối trọng, chỉ là trên người súng thương liền có 7 chỗ, mặt khác lớn nhỏ miệng vết thương càng là vô số, thật là không dễ dàng à? Này đến muốn đánh nhiều ít trưởng à? Kia bác sĩ hiển nhiên cũng là nghiêm túc Từ Ân Tằng. Tự nhiên đem Trương Thiên Hạo tình huống giới thiệu một lần so với tiền tuyến chiến sĩ đánh giặc cũng không ít một chút, thậm chí hắn súng thương tương đối nghiêm trọng, cho dù là có người làm giải phẫu, muốn tỉnh lại, liền nhìn đến hắn ý chí. Hắn lắc đầu, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Mà Từ Ân Tằng trực tiếp lánh hai người đi vào, liền thấy được đứng ở Trương Thiên Hạo bên người Lao Lý, ngươi là Trương thiếu tướng bên người cảnh vệ. Đúng vậy, trưởng quan. Lao Lý lập tức cảnh thi lễ, sau đó cung kính nói Trương thiếu tướng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn đi tới mép giường, nghiêm túc nhìn mặt hình tương tự Trương Thiên Hạo. Hắn vẫn là cảm giác được nội tâm một cổ lửa giận, đồng dạng trong ánh mắt hiện lên một trận bất đắc dĩ là cái dạng này, chúng ta vốn là đi đường bộ, chính là không nghĩ tới, trải qua An Huy địa giới thời điểm, không biết như thế nào bị hải tặc cấp theo dõi. Chúng ta một hàng 12 người bảo vệ trạm trưởng, kết quả đối phương có hơn 200 người, chúng ta liều chết ngăn cản, nhưng nghề hà quả bất địch chúng, mà trạm trưởng đã trúng đạn ngã xuống đất, ta không thể không cong trạm trưởng rời đi, mà mặt khác 11 cá nhân hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ. Bọn họ liền lưu lại cản phía sau, hiện tại chỉ có ta hoàn hảo không tổn hao gì, là ta thực xin lỗi trạm trưởng, trưởng quan, thỉnh cầu ngươi xử phạt ta. Hoặc là làm ta ra tiền tuyến giết địch, ta nhất định phải vì trạm trưởng báo thủ, ta nhất định phải vì trạm trưởng báo thủ. Lao Lý một bên nói, kia nước mắt giống như nước chảy giống nhau chảy xuống dưới, thanh âm nghẹn ngào đồng thời, hắn trực tiếp quỳ tới rồi Từ Ân Tằng trước mặt, lớn tiếng mà nói, cầu trưởng quan bắn chết ta, hoặc là phái người ra tiền tuyến giết địch, ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Từ Ân Tằng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thủ hạ thế nhưng biểu hiện như thế ai có thể nghĩ đến sẽ là cái dạng này, đều là trách ta à, không nên cho các ngươi trở về báo cáo công tác, ta sai, không phải ngươi sai. Trưởng quan, là chúng ta không có bảo hộ trạm trưởng, là chúng ta không tốt, ta sớm hẳn là chết. Chính là ta không cam lòng a, không cam lòng a. Theo Lý Hải không ngừng đem tình huống nói một chút, sau đó thậm chí liền cuối cùng Trương Thiên Hạo phát ra cuối cùng một phong điện báo lúc sau, cả người cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh đến nội radio, càng là ném ai. Từ Ân Tằng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu đúng rồi, các ngươi còn có mấy người? Trừ bỏ chúng ta 12 người, không đúng, hiện tại chỉ còn lại có ta một người ngoại, mặt khác toàn bộ chết trận, chúng ta tại Thượng Hải cùng Nhật Bản người đấu, kết quả gần trăm người, toàn bộ chết trận, ngay cả trạm trưởng cũng là nhiều lần bị thương. Thậm chí trạm trưởng nói, chúng ta đây là nên làm, quản chi sát nhân thành nhân, cũng không thể phiền toái tổng bộ, vẫn luôn không có đem chiến công báo đi lên. Ô, chết trận, toàn bộ chết trận. Đúng vậy, năm trước thời điểm, Nhật Bản người ở báo chí thượng trực tiếp đăng hơn một tuần báo chí, trực tiếp muốn tìm trạm trưởng, không riêng gì Nhật Bản đặc vụ, liền bang phái người cũng ở tìm, chúng ta cũng không biết đánh bao nhiêu lần giá, đối mặt đủ loại ám sát, trạm trưởng vẫn luôn cắn răng kiên trì, các huynh đệ đều bị chết oan à, oan à. Lý Hải cũng là một bên nói, một bên khóc, hiển nhiên diễn đến thật là có chút rất thật. Thượng Hải phát sinh vài lần quan trọng sự kiện đều có bọn họ bóng dáng. Hắn cũng không nghĩ tới, mà hắn cũng không có phái người đi giúp đỡ một phen, rốt cuộc bên trong cũng không phải như vậy hài hòa nguyên lai Thượng Hải trạm lưu lại người đâu. Thiếu gia không dám dùng a, không phải làm phản, đó là ở vào làm phản bên trong, 7 người, có 4 cái đã tra được làm phản, vì thế, chúng ta còn trả giá 5 cái huynh đệ tánh mạng, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta người, chính là trạm trưởng lại là một cái tương đối muốn cường người, thật sự không dám phiền toái tổng bộ. Hắn nói cục trưởng nhọc lòng sự tình càng nhiều, chúng ta không thể bởi vì một ít việc nhỏ mà phiền toái cục trưởng. Chương 2602, lại là một cái chuẩn bị ở sau. Chương 2602, lại là một cái chuẩn bị ở sau. Lý Hải lớn tiếng giới thiệu, cũng là làm Từ Ân Tằng vẻ mặt hổ thẹn, rốt cuộc việc này, hắn thật đúng là biết là như thế nào trở về. Hiện tại Trương Thiên Hạo tới rồi, liền lại là hôn mê ở bệnh viện, trọng thương, trên người miệng vết thương nhiều như vậy, căn bản không có khả năng làm giả. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, không có tranh công, ngược lại đem công lao cấp đè ép xuống dưới nén bi thương a, hy vọng Trương thiếu tướng có thể tỉnh lại. Đúng rồi, Trương thiếu tướng ở hôn mê phía trước, còn đối với ngươi nói gì đó? Hắn vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi một chút trạm trưởng trực tiếp giao cho ta một cái phim ảnh, đây là hắn từ Nhật Bản người đó tới, hắn nói, hắn lúc này đây thật sự hảo tưởng nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay tương đối mệt. Lý Hải một bên lau một phen nước mắt, sau đó từ bên trái quần áo lánh lấy ra một cái tiểu xảo phim ảnh. Rất nhiều đồ vật, hắn vẫn luôn không có chia trùng khánh từ ân tặng, không phải hắn không nghĩ phát, mà là cảm giác được không có bao lớn tất yếu. Lúc này đây lại đây, đích xác muốn lần trước mấy phần quan trọng văn kiện, hơn nữa là từ Nhật Bản người đại sứ quán đoạt tới, hiện tại đưa lại đây, cũng là một loại thái độ hảo, hảo, không hổ là quốc dân đảng tinh anh, đến bây giờ còn không có quên chính mình sứ mệnh. Hắn tiếp nhận cuộn phim, tự nhiên biết Trương Thiên Hạo nộp lên đi lên, hơn nữa là chuẩn bị tự mình giao, khẳng định là tương đương quan trọng, ngươi kêu Lý Hải đi, ngươi hiện tại hảo hảo Trương thiếu tướng, chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ lại làm an bài. Là, Lý Hải cũng là kính thi lễ, nhưng trên người sát khí, cho dù là mặt sau Từ Ân Tằng đám người cũng cảm nhận được, đó là một loại ở chiến trường mài giũa quá lao binh Trần Khoa trưởng, phái ra hai tiểu tổ hành động đội nhân viên, mọi thời tiết bảo hộ Trương thiếu tướng, nếu Trương thiếu tướng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta duy nhất là hỏi. Là, Trần Thụ Long vừa nghe, lập tức kính thi lễ, nói như thế nào, hắn hiện tại vẫn là một cái thượng tá, mà Trương Thiên Hạo đã là thiếu tướng. Nhưng Trương Thiên Hạo công lao lại là thật đánh thật. Mà Từ Ân Tằng hiện tại càng muốn biết Trương Thiên Hạo để lại cho hắn chính là cái gì quan trọng đồ vật, rốt cuộc đồ vật cũng không phải là khẳng định không phải giống nhau đồ vật đương hắn về tới tổng bộ lúc sau, liền lập tức an bài người đi xúc rửa. Chỉ là đương nửa giờ sau, bắt được ảnh chụp là lúc, hắn cả người đôi mắt đều sắp nheo lại tới. Mặt trên văn kiện chỉ có mấy phần, hoặc là mỗi một văn kiện nội dung có bao nhiêu quan trọng, hắn so với ai khác đều rõ ràng đó là Nhật Bản người tuyệt mật văn kiện, đặc biệt là trong đó một phần thành lập Ngụy Nam Kinh chính phủ tuyệt mật văn kiện, càng là ở mặt trên, cảnh này khiến hắn cũng không khỏi đánh dùng mình một cái hảo tiểu tử, không nghĩ tới hiện tại trả lại cho ta đưa tới như thế quan trọng văn kiện, chắc không được mấy ngày không có tin tức, nguyên lai là ở chỗ này nện đại. Chiêu. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức cầm lấy điện thoại cấp tổng tài bên kia gọi điện thoại, phải bảo vệ Trương Thiên Hạo hiện tại an toàn, cũng chỉ có vị nào mới có thể làm chủ. Người đều hôn mê đi qua, vị kia lên tiếng, kia thượng tướng mới sẽ không có mặt khác ý kiến, thậm chí không dám lộn xộn, nếu thượng tướng lại động thủ, kia đó là không phóng khoáng. Rốt cuộc đó là đối Trương Thiên Hạo một loại bảo hộ ba. Trung thống tổng bộ nội, thực mau liền có người đem Trương Thiên Hạo hôn mê đi qua tin tức truyền ra tới. Mà tin điện sử Trương Lệ cũng thực mau đã biết tin tức này. Nàng cũng không khỏi mày nhăn lại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là người nào, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nói như thế nào cũng là cùng Trương Thiên Hạo ngốc tại cùng nhau 2-3 tháng, Trương Thiên Hạo một chút tập tính vẫn là biết đến. Hiện tại Trương Thiên Hạo trọng thương hôn mê, nàng nói đúng không thần trương, kia đều là giả. Thậm chí cảm giác được một trận đại nào thiêu oxy, hơi kém tài đi xuống, thân thể cũng không khỏi nhóng lên. Thật sâu thở ra một hơi, nàng vẫn là quyết định đi gặp Trương Thiên Hạo, nói như thế nào cũng là nàng thượng cấp, cho dù là hiện tại cũng là. Chẳng qua đem nàng che giấu đến tương đối thâm mà thôi. Ngày hôm sau, nàng trực tiếp thỉnh một cái giả, đi bệnh viện nhìn một chút Trương Thiên Hạo. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng trong ấn tượng Trương Thiên Hạo rõ ràng có nhất định khác nhau, Trương Thiên Hạo làn da, nàng vẫn là tương đương rõ ràng. Chính là hiện tại lại phát hiện cái này Trương Thiên Hạo làn da có chút tối tăm. Chính yếu chính là, nàng biết Trương Thiên Hạo trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương, chính là cái này Trương Thiên Hạo trên người tràn đầy chính là vết thương ở giả hộ sĩ kiểm tra xong lúc sau, nàng trong lòng liền có một cái đế. Rốt cuộc loại chuyện này, nàng vĩnh viễn sẽ không đối bất luận kẻ nào nói, thậm chí cái kia dễ dàng xúc động tống lãng, cũng là giống nhau. Từ đây, Trương Thiên Hạo thế thân sự tình lại nhiều một cái đoán được nội tình người. Mà vị kia thượng tướng sắp sửa đối phó Trương Thiên Hạo, cũng trực tiếp bị mặt trên lên tiếng, không được đối hôn mê trùng Trương Thiên Hạo động thủ, rốt cuộc lập công, hơn nữa hôn mê, ngươi lại đi đối phó, kia hoàn toàn là rét lạnh tiền tuyến các tướng sĩ tâm. Việc này, cũng từ đây chỉ hoan xuống dưới, đương nhiên, không có người biết, sự tình đây mới là bắt đầu ám sát hành động mới bắt đầu, vị kia thượng tướng người nhà cũng không ngừng giảm bớt, giáp mặt đệ dao nhỏ, hoặc là cự ly xa thư sát, chỉ là vẫn luôn không có tra được là người nào làm đồng thời, ở bệnh viện bốn phía, thường thường có người nhìn chằm chằm. Trong tối ngoài sáng đối Trương Thiên Hạo khối này thế thân tiến hành bảo hộ ba. Mà Thượng Hải Trương Thiên Hạo so với ai khác đều rõ ràng, càng là che giấu đi lên. Trừ bỏ vận chuyển vật tư ngoại, trên cơ bản yên lặng thu thập tình báo, chờ đợi chiến tranh chuyển cơ. Chỉ trước mắt, liền tiến vào tháng 5 phân, Nam Kinh Ngụy chính phủ vẫn là đúng hạn thành lập, thậm chí liền đặc vụ sử bên kia cũng bắt đầu thành lập, khiến cho Thượng Hải đấu tranh trở nên càng thêm phức tạp lên. Mà Lý Trường Xuân bên kia cũng là vì có người phản bội, tình thế cũng là càng thêm nguy cấp lên. Chỉ là không có người sẽ nghĩ đến, Trương Thiên Hạo bên này thành viên phát triển cũng là càng ngày càng thành thục. Tình báo càng là đồng dạng cũng là càng ngày càng nhiều, đặc biệt là xe kéo 5 công ty lớn, cùng với mấy nhà tầng dưới chót, trên cơ bản không ai có thể xem trọng chức nghiệp, làm Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tình báo truyền lại ra tới đến nỗi này đó cơ sở chức nghiệp, hắn cũng không có tính toán tránh cái gì tiền, chẳng qua là đem hắn thủ hạ. Người an bài ở bên trong, sau đó bắt đầu không ngừng thu thập tình báo tác dụng mà thôi. Mặt khác, 15 cái trung đội bên kia, trên cơ bản đã cùng bên kia người bắt đầu tiếp xúc, tự nhiên quân đội sức chiến đấu cũng không ngừng ngưng tụ lên, tư tưởng công tác cũng là càng ngày càng tốt. Nhưng vẫn là nhớ rõ hắn nghiêm túc dặn dò, cũng không có phát triển cái gì thành viên. Hết thảy đều đang không ngừng hướng về tốt phương diện phát triển, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở trong thư phòng nhìn tự hỏi kế tiếp hành động, trong tay không biết khi nào nhiều một chi yên, chậm rãi chịu, xem như bắt đầu tự hỏi lên thiếu gia, đặc vụ sử bên kia thành lập, cổ đạ mạ cơ quan trưởng tưởng mời ngài qua đi tham gia một chút, ngài xem đi sao? Lúc này, Tôn Hân Hân cũng đi theo đi đến, nhỏ giọng mà đối hắn nói đặc vụ sử thành lập, cổ đạ mạ mời ta qua đi, kia đi à, dù sao ở trong nhà cũng không có gì sự tình. Hắn ha hả cười vài tiếng. Một đoạn này thời gian, hắn thật đúng là thường xuyên tham dự Nhật Bản người thương nghiệp thượng sự tình, hoặc là quan trọng cơ quan thành lập, bị lôi kéo đi làm như bối cảnh tưởng đúng rồi, Mỹ Hoa ngân hàng hiện tại đã sửa vì Hưng An ngân hàng, Liêu gia phụ tử ba người toàn bộ đến ngân hàng đi làm, Liêu gia phụ tử muốn mời người qua đi ăn bữa cơm, xem như cảm tạ ngươi một chút. Liêu gia liền không đi, đi ảnh hưởng không tốt, ngươi thay ta trở về đi. Đến nỗi Hưng An ngân hàng giám đốc, hắn cũng cùng hắn nói chuyện nói, hiện tại toàn bộ ngân hàng còn tính không tồi, có 100 vạn pháp tệ tiền vốn, hắn đưa ra mấy cái nho nhỏ yêu cầu, kia đó là thành lập cổ phiếu cơ chế. Xem như bắt đầu chậm rãi chủ tiền đi, trải qua gần một tháng phát triển, đã đi lên chính quy. Chương 2603, ca hệ xa mời. Chương 2603, ca hệ xa mời đại hoa ca vũ trong phòng, Trương Thiên Hạo mang theo A Phong cầm thiệp mời đi vào đại sảnh, liền thấy được toàn bộ trong đại sảnh, nơi nơi đều là người. Trong đó càng có không ít Nhật Bản người, đồng dạng cũng có đặc vụ sử Đinh cùng Lý hai người. Lúc này Đinh là chủ nhiệm, mà Lý lại biến thành phó chủ nhiệm, hiện tại thoạt nhìn rất là hài hòa, đến nỗi sau lưng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống ha ha ha, Mị Hạ Dạ Củn, ngươi đã tới, hôm nay ngươi chính là tới có chút đã muộn a. Lúc này, cô đã mạ đi tới, lôi kéo Trương Thiên Hạo tay, cười ha ha lên hôm nay có một số việc phải làm, cho nên tới có chút chậm, còn thỉnh tiên sinh nhiều hơn thứ lỗi. Ha ha, ngươi a, vẫn là quá khách khí, tới, ta cùng ngươi giới thiệu một chút. Nói, hắn trực tiếp đi qua đi, nhìn về phía bên cạnh Đinh cùng Lý, trực tiếp giới thiệu lên hai vị hảo, kẻ hèn Mị Hạ Dạ Cố giờ, hiện Mị Hạ Dạ hội xã hội trưởng, thuần thương nhân một quả, về sau tại Thượng Hải còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy này hai người, nhưng đó là sau lưng, hiện tại nhìn đến hai người vẫn là thực khách khí đánh một tiếng tiếp đón Mị Hạ Dạ tiên sinh khách khí, không nghĩ tới, Mị Hạ Dạ tiên sinh hắn ngữ nói được tốt như vậy, thật là làm ta giật mình. Nơi đó nói, tại Thượng Hải ít nhất cũng sinh sống mười mấy năm, nói được lưu loát một ít, cũng là thực bình thường, ta còn là tương đương thích Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc văn hóa, càng là bác đại tinh thông, càng xem càng thích. Hắn khách khí cùng hai người nói vài câu, sau đó liền lại bắt đầu ở cổ đa mạ dẫn dắt hạ, cùng mấy cái Nhật Bản cao cấp quan viên gặp mặt. Rốt cuộc lúc này đây đặc vụ sử chính thức thành lập, cũng là tiêu chí Nhật Bản người tại Thượng Hải khống chế càng thêm cường. Mà hắn lúc này đây đến nơi đây tới, trên cơ bản vẫn là trộn lẫn cái mặt thủ, ở chỗ này, không riêng có hắn, còn có mặt khác mấy cái cổ đa mạ xem trọng thương nhân. Chỉ là duy nhất một cái đó là Trương Thiên Hạo, không có ở cổ đa mạ cơ quan tạm giữ chức cả hệ xạ tướng quân, ngài cũng tới. Nhìn đến cả hệ xạ cũng ở chỗ này, hắn cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đặc vụ sử đời trước chính là Nhật Bản đặc cao khóa. Hoặc là nói là hiến binh đội nâng đỡ nguyên lai là Mị Hạ Dạ Củn, nghe nói Mị Hạ Dạ Củn một đoạn này thời gian lương thực sinh ý làm được không tồi, có hay không hứng thú cùng đế quốc hợp tác vừa là ta. Cả hệ xa nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, cũng là sử sốt, lập tức liền nở nụ cười không có vấn đề, chỉ cần đế quốc đưa tiền, chúng ta đây hợp tác là một chút vấn đề đều không có. Ta ở nước Mỹ bên kia cũng có mấy cái bằng hữu, tướng quân yêu cầu, ta có thể giúp ngươi liên lạc cũng đúng. Ha ha, kia đến không cần, nếu có yêu cầu, ngươi bên này có thể liên lạc liền được rồi. Đúng rồi, lục quân bên kia yêu cầu rất nhiều lương thực, không biết ngươi có hay không hứng thú kế tiếp này đó đơn đặt hàng. Lục quân bên kia rất nhiều lương thực đơn đặt hàng, cái này không hảo đi, bên kia sinh ý cũng không phải là ta có thể làm, đế quốc giống như trước mấy thương hội làm, nếu ta đi làm giống như có chút không lớn thích hợp. Hắn vừa nghe lập tức liền đã biết, cũng không khỏi cười, huyền chuyển cự tuyệt nói chỉ cần ngươi giá cả so với bọn hắn thấp, ta tin tưởng quân bộ sẽ đại phê lượng đặt hàng, có hay không hứng thú. Tướng quân, ngươi đây là khó xử ta à, tiểu đánh tiểu nháo, bọn họ đều sẽ không nói cái gì, nếu nói ta đại phê lượng giao dịch đoạt bọn họ sinh ý, ta tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ lợi nhuận bị pha loãng, hậu quả ta gánh vác không dậy nổi. Cả hệ xã vừa nghe cũng là có chút giật mình, nhưng khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo ý tứ, vô luận là cung buồn gia tộc, vẫn là tung buồn gia tộc sinh ý, hoặc là mặt khác mấy nhà đại thương hội sinh ý, Mị Hạ Dạ hội xã cùng nhân gia không phải một cấp bậc mặt trên đúng rồi, có hay không hứng thú tới ta nơi này nhậm chức à? Nhậm chức, ta chỉ là một cái thương nhân mà thôi, cái này nhậm chức không hảo đi, hơn nữa cổ đạ mạ cơ quan lớn lên, giống như cũng không thể nào nói nổi. Ha ha, này đến cũng không xung đột, ta chuẩn bị ở các giao thông yếu đạo thiết lập một cái kinh tế tra khám xử, mà ngươi thường xuyên phải đi hóa, tuy rằng không đi chúng ta thông đạo, nhưng tổng không thể vẫn luôn dựa vào hải quân bên kia đi, cho nên nếu ngươi hứng thú, có thể đảm nhiệm một cái bến tàu, hoặc là mặt khác kinh tế tra khám xử quản lý giả. Cái này giống như nghe nói qua, không phải nói Trung Quốc người đảm nhiệm sao? Là chuẩn bị làm người Trung Quốc đảm nhiệm, chẳng qua kia có đế quốc người đảm nhiệm hảo a? Đế quốc người đảm nhiệm, ta càng yên tâm một ít, không phải sao? Hình như là đạo lý này, đúng rồi, có đế quốc hiến binh tiểu đội đi trông coi sao? Còn có một ít người Trung Quốc hỗ trợ sao? Thật là như vậy, về sau đối với ngươi tiến xuất khẩu sinh ý càng tốt xử lý một ít. Cả hệ xa nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng là nở nụ cười. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo đối như vậy một cái không phải rất quan trọng thân phận thực cảm thấy hứng thú, kia chính là tiền a. Kia có thể phái thủ hạ người tới quản lý sao? Không có vấn đề, nếu ngươi có hứng thú, có thể phái thủ hạ người tới quản lý, đế quốc sẽ không bạc đãi chính mình người. Kia hành, tùy tiện cho ta một cái bến tàu quản lý đội đội trưởng liền được rồi, ta cũng sẽ ngẫu nhiên qua đi nhìn xem, đến lúc đó, được đến chỗ tốt, tướng quân, chúng ta ngang nhau, một nửa phân, ngươi xem coi thế nào. Hắn chính là biết kia kinh tế tra khám sử hào chỗ có bao nhiêu đại, mỗi ngày ra vào hàng hóa chồng chất như núi, chỉ là thu các loại tiền đoa, đó là một cái con số thiên văn ha ha ha, bị hạ dạ củn, ta không có nhìn lầm ngươi. Cả hệ xạ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, vừa lòng gật gật đầu kia hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Đối với cả hệ xạ mời, hắn vẫn là rất thống khoái đáp ứng xuống dưới, đến nỗi nguyên nhân cũng chỉ có chính hắn biết, đến nỗi cả hệ xạ mục đích, hắn không cần tưởng cũng biết. Bên ngoài biểu hiện mặt trên, Trương Thiên Hạo trừ bỏ đối tiền cảm thấy hứng thú ở ngoài, đối với chính trị thật đúng là không thế nào cảm thấy hứng thú đến nỗi các trạm kiểm soát phí dụng vấn đề, cả hệ xạ cũng là rất rõ ràng, nếu dùng người Trung Quốc, kia tiền sẽ cấp người Trung Quốc tránh đi, dùng Nhật Bản người, tự nhiên cũng có một loại dịu dắt tính toán các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, cảm tạ đại gia hôm nay buổi tối có thể tới chúng ta đặc vụ sử tổ chức tiệc rượu, ta ở chỗ này lại lần nữa tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Phía dưới cho mời đình chủ nhiệm lên đài tới. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng cả hệ xạ hai người vừa mới nói định thời điểm, phía trước truyền đến người chủ trì thanh âm. Mà Trương Thiên Hạo cũng đem ánh mắt đầu về phía trước mặt trung gian đài mặt trên, rốt cuộc hắn đến nơi đây tới, mục đích đó là tham gia thành lập nghi thức. Nhìn nơi này lớn lớn bé bé đặc vụ, còn có không ít Nhật Bản quan quân, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, nở nụ cười. Nếu ở chỗ này phóng một viên thuốc nổ, tuyệt đối sẽ nổ chết một tảng lớn người. Tương đối mà nói, vẫn luôn ở vào nơi này nói chuyện phiếm Trương Thiên Hạo, cũng không có để ý những người này sinh tử. Chỉ là ánh mắt nhìn quét một chút bốn phía, thậm chí lầu hai vị trí, vẫn là có không ít đặc vụ nghiêm mật giám thị phía dưới mọi người nhất cử nhất động phía dưới cho mời cả hệ xạ tướng quân nói chuyện. Theo tiệc rượu không ngừng đẩy hướng cao trào, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn cả hệ xạ đặt ở trên ghế bao, cũng không khỏi lại một lần nhìn lướt qua bốn phía. Hắn cũng tò mò đi rồi vài bước, đi tới vừa rồi cả hệ xạ đứng thẳng địa phương, sau đó giống như tê đến phía trước nghe cả hệ xạ nói chuyện giống nhau đúng lúc này, thân thể hắn hơi hơi về phía sau một lui, thân thể vừa lúc chống đỡ cái kia bao da. Mà hắn một bàn tay trực tiếp đem bao da thu vào hắn không gian bên trong, đồng thời tại chỗ lại để lại một khắc chỉ bao da. Cơ hồ là cùng nguyên lai giống nhau như lúc bao ra. Trước sau không đến nửa giây, căn bản không có người sẽ nghĩ đến, chỉ là không đến nửa giây thời điểm, toàn bộ bao đã đổi cho nhau điều bao, hắn lại đi phía trước tế qua đi, đồng thời càng là từ bên cạnh người hầu trong tay tiếp nhận một ly rượu vang đỏ. Chương 2604, sai lầm. Chương 2604, sai lầm. Nhìn cả hệ xạ ở phía trước đại giảng đặc giảng, Trương Thiên Hạo lại uống một ngụm rượu, sau đó liền buông cái ly, hướng về phòng vệ sinh đi đến. Phòng vệ sinh cách nơi này cũng không xa, cũng có hơn 30 mét đi tới cửa, hắn nhìn nhìn kia phòng vệ sinh nội bồn rửa tay. Sau đó liền lại nhìn về phía bên trái cái kia nam phòng vệ sinh, hắn trực tiếp đi vào đi tới một cái nho nhỏ phòng vệ sinh cách gian nội, hắn đóng cửa cho kỹ, trực tiếp lấy ra một bộ bao tay mang tới rồi trên tay, sau đó cầm lấy bao ra, bắt đầu lật xem lên. Bên trong nội dung cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy phần văn kiện, hắn nhanh chóng lật xem một lần, lập tức liền sắc mặt căng thẳng. Bởi vì hắn thấy được hắn muốn văn kiện, về linh kế hoạch đây là hắn nghe nói qua về linh kế hoạch hơn nữa vẫn là ở đặc cao khóa bên kia nghe được, chỉ là hắn vẫn luôn không có tìm được cái gọi là về linh kế hoạch đó là nhằm vào địa hạ đảng một lần đặc biệt hành động, đến nỗi nội dung cụ thể, hắn cũng không biết. Lấy ra cả mạ giặt nhanh chóng chụp lên, một trường, hai trường, ba trường. Theo một cái cuộn phim thực mau chụp xong, hắn mới thu hồi văn kiện, sau đó nhìn nhìn bao ra, đem sở hữu văn kiện đệ đơn thu hảo. Lại một lần đi ra phòng vệ sinh thời điểm, trong tay hắn đã thay đổi một bộ bao tay, bởi vì hắn phát hiện hắn ngón tay thượng thế nhưng nhiều một ít huỳnh quang phấn. Nếu không phải hắn mắt sắc, hơn nữa phòng vệ sinh tiểu cách gian ánh sáng tương đối ám, hắn một quan thượng thủ đèn tin, thật đúng là có bị phát hiện khả năng tính đến nội nguyên lai bao tay, trực tiếp bị hắn thu lên. Nhìn nhìn bao ra mặt trên, căn bản không có huỳnh quang phấn, chỉ có túi văn kiện mặt trên có, hắn mới buông một ít tâm. Thức mau, hắn liền đi tới đại sảnh, lúc này trong đại sảnh, cả hệ xạ còn ở nói chuyện, cũng không có kết thúc, tương phản, giống như còn ở dạng cao hứng mặt. Hắn lại một lần tê tới rồi nguyên lai vị trí, lợi dụng đồng dạng thủ pháp, bắt đầu lại một lần đem nguyên lai bao điều trở về đường hắn lại một lần triệu hồi đi thời điểm, phía trước cả hệ xạ cũng rốt cuộc dạng kết thúc, thậm chí hắn còn dùng ánh mắt quét Trương Thiên Hạo bên này, hiển nhiên hắn cũng phát hiện Trương Thiên Hạo rời đi vài phút sau, lại đi rồi trở về. Hắn lông mày cũng không khỏi chọn chọn, rốt cuộc hắn cũng sợ Trương Thiên Hạo trộm hắn văn kiện. Lấy hắn tính cách, bất luận kẻ nào đều là hắn hoài nghi đối tượng. Cho dù là thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường thương nhân, hắn cũng hoàn toàn không yên tâm. Hắn đối với Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ vẫn luôn không chịu làm quan, cũng là tâm tồn nghi hoặc, rốt cuộc đại bộ phận đế quốc thương nhân đều hoặc nhiều hoặc ít kiêm một ít trước. Nhưng duy độc Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ có chút ngoài ý muốn, chính là hắn ngồi đến tương đương hảo, trừ bỏ hội xã, đó là cùng người khác kết giao, mặt khác giống như đều thờ ơ dường như. Mà lúc này đây mời, hắn cũng có thử một chút Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ tâm tư, không nghĩ tới, Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ lập tức để bụng. Tuy rằng nói bến tàu thượng một cái quản lý giả, hoặc là trung đội trưởng, hắn cũng không để ý đi xuống sân khấu. Sau đó toàn bộ trong đại sảnh, đó là tiệc rượu chính thức bắt đầu rồi, âm nhạc cũng đi theo vang lên, những cái đó ý khấu sở sở cái gọi là thành công nhân sĩ cũng bắt đầu đều tự tìm một ít nữ nhân nhảy lên vũ ha ha ha, Mị Hạ Dạ Cùn. Tướng quân, ngươi nói được thật tốt quá, không nghĩ tới, tướng quân cũng có như vậy tài ăn nói. Hắn một bên nói, một bên từ bên cạnh người hầu trong tay tiếp nhận hai ly rượu vang đỏ, trong đó một sái đưa qua Mị Hạ Dạ Cùn, xem ngươi hiện tại vẫn là một người, như thế nào không tìm một cái quá sinh hoạt, muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một cái. Đa tạ tướng quân, lại nói tiếp, thật đúng là một cái vừa ý. Chỉ là nhân gia không nhất định có thể coi trọng ta a. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nga, sẽ không vẫn là nhớ thương chúng ta Cổ tiểu thư đi. Trước một đoạn thời gian xem ngươi vẫn luôn theo đuổi Cổ tiểu thư, xem ra Mỹ Hạ Dạ Cùn thật đúng là một cái si tình người. nơi đó nói, cái này đến không cần, rốt cuộc nhân gia chướng mắt ta, ta cũng chỉ có thể từ bỏ, hiện tại ta muốn làm, đó là đem chính mình sự tình làm tốt, đến nỗi nữ nhân sao, kia sẽ ảnh hưởng ta kiếm tiền tốc độ. Ha ha ha, nói rất đúng, ảnh hưởng ngươi kiếm tiền tốc độ, xem ra Mị Hạ Dạ Cùn tốc độ tay không chậm a. Cả hệ xạ đi tới, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn lướt qua ghế dựa bẽ cái kia bao da. Khóe mắt tươi cười càng đậm. Bởi vì hắn phát hiện hắn bao da vị trí hơi hơi động một chút vị trí, tương đối với bọn họ những người này tới nói, một chút chi tiết càng là chú trọng đúng rồi, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi không đi khiêu vũ sao? Kia đến là không cần, căn bản không có tất yếu, lại nói, ta lại không thiếu nữ nhân. Tuy rằng gặp dịp thì chơi, nhưng vẫn là thôi đi. Không có cái kia hứng thú, này lại không thể kiếm tiền. Ha ha ha, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi sẽ không rất đến tiền trong mắt đi đi. Ha ha, có tiền chính là hảo, hiện tại chỉ là hận chính mình tiền quá ít ta. Hắn cũng là có chút khoa trương biểu hiện một chút chính mình, thậm chí hắn trong ánh mắt càng có rất nhiều đối tiền tài khát vọng. Mà cả hệ xạ hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo nói, cũng không hoàn toàn tin tưởng, hắn càng tin tưởng hai mắt của mình nhìn đến, rốt cuộc kia bao ra điều một cái nho nhỏ vị trí, hắn chính là nhớ rõ danh mạch tướng quân, ta đi cổ đạ mạ cơ quan lớn lên nhìn xem, thuận tiện cùng Đinh cùng Lý chào hỏi một cái, rốt cuộc buôn lậu đội bên kia còn muốn hai người giúp đỡ một vài. Kia hành, ngươi đi đi. Hắn cười cười, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo một ngụm đem uống rượu xong, vung cái ly, liền xoay người rời đi. Mà nhìn đến Trương Thiên Hạo rời đi, hắn liền đối với bên người một cái cảnh vệ xê dịch miệng. Kia cảnh vệ lập tức minh bạch, lập tức liền Trương Thiên Hạo hướng qua cái ly cầm lấy tới, đi hướng bên kia, thoạt nhìn hình như là phóng tới một bên, cấp thu hồi tới dường như. Mà rời đi Trương Thiên Hạo, giống như cái gì cũng không biết dường như, trực tiếp đi tới Đinh cùng Lý bên kia đi chào hỏi ba. Bên kia, một cái đen nhánh phòng nội, cái kia cảnh vệ cầm cái ly, tả hữu nhìn nhìn, nhìn đến cái ly mặt trên thế nhưng không có bất luận cái gì huỳnh quang phấn, cũng là sử sốt. Sau đó liền trực tiếp lắc đầu, vung xuống trong tay cái ly, một lần nữa mở ra đèn, đi ra phòng đi tới cả hệ xã bên người. Hắn nhỏ giọng mà cùng cả hệ xã hội báo một lần, chẳng lẽ thật là ta nhìn lầm rồi sao? Hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc việc này thật sự có chút kỳ quặc, chính là đế quốc người, thật đúng là không thể tùy ý đối đãi, rốt cuộc nếu xử lý không tốt, phiền toái sẽ không ít đem ta bao lấy qua đi, kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề, giúp ta bảo quản hảo, vừa rồi hơi kém muốn chuyện xấu. Ha y y. Mà bên kia Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng phát hiện hiện tượng này, chỉ là sắc mặt của hắn bình đạm như nước, giống như cùng hắn không quan hệ giống nhau. Chỉ là hắn trong lòng lại hoảng đến một con, rốt cuộc hắn vừa rồi giống như xem nhẹ một cái quan trọng đồ vật, kia đó là vân tay, bao gia thượng vân tay. Nếu kiểm tra vân tay, kia hết thảy đều khả năng lộ ra nguyên hình đáng chết, như vậy nho nhỏ sai lầm còn có thể phạm, xem ra về sau vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cũng không biết kia đáng chết cả hệ xạ có hay không chú ý tới hiện tượng này. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền du tẩu với mọi người chi gian, bắt đầu khắp nơi kết giao một ít người. Mà cả hệ xạ bên kia cũng giống như thả lỏng lại dường như, bắt đầu cùng không ít người uống nổi lên rượu. Thời gian liền như vậy chậm rãi đi qua, thẳng đến tiệc rượu kết thúc, cũng không có xuất hiện cái gì mặt khác ngoài ý muốn. Mà Trương Thiên Hạo đối này cũng không có yên tâm. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình nho nhỏ sai lầm mà dẫn tới chính mình xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Một tia ngoài ý muốn, khả năng liền trực tiếp đem hắn bại lộ ra tới, hậu quả càng là không dám tưởng tượng, huống chi hắn tổn thất không dậy nổi. Chương 2605, cả hệ xạ lửa giận. Chương 2605, cả hệ xạ lửa giận. Về tới biệt thự, Trương Thiên Hạo cả người liền trực tiếp ngồi ở thư phòng bên trong, bắt đầu tự hỏi lên. Lập tức liền ánh mắt cũng là sáng ngời, liền đối với Tôn Hân Hân nói, "Hân Hân, cho ta lấy một ít cồn lại đây, ta muốn xử lý một chút ngón tay của ta, hôm nay làm việc, thế nhưng để lại một cái nho nhỏ cái đuôi." Thật là sai lầm. A, thiếu gia, ngươi không phải đi tham gia tiệc rượu sao? Như thế nào sẽ trộn một phần văn kiện, nhưng khả năng ta vân tay khắc ở kia văn kiện bên ngoài bao da mặt trên, ta muốn đem chuyện này xử lý kết thúc, bằng không khả năng sẽ có phiền toái. Vân tay. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng có chút khẩn trương lên, lập tức nghiêm túc nhìn về phía Trương Thiên Hạo cái này, thiếu gia, sẽ không thực sự có vấn đề đi. Ngươi yên tâm, ta cầm đao, đem chính mình vân tay xử lý một chút. Là. Thức mau, Tôn Hân Hân lấy tới cồn, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay nhiều một thanh dao phẫu thuật, nhẹ nhàng bên trái tay ngón tay thượng chậm rãi tức lên. Tay trái năm cái ngón tay ở hắn vô thuật đau hạ, thực mau liền trở nên máu chảy đầm địa. Mà ngón tay mặt trên có vân tay địa phương làn da trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh tức xuống dưới. Cho dù là chỉ có một tầng làn da, thoạt nhìn cũng là tương đương dọa người. Mà Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo chính mình động thủ, thế nhưng vẫn là như thế mặt không đổi sắc, cũng là có chút đau lòng. Nhìn hắn cho chính mình làm xong giải phẫu, lập tức giúp hắn băng bó lên, có chút hai đoán nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như đang nói, ngươi cũng quá không yêu quý thân thể của mình không có việc gì, quá không được mấy ngày liền trưởng hảo. Đến lúc đó, vân tay sẽ phát sinh một ít biến hóa, ít nhất muốn thời gian rất lâu. Vân tay cũng không nhất định có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. 3. Cả hệ xạ về tới đặc cao khóa, đồng dạng, hắn cảnh vệ cũng đi theo đã trở lại tướng quân, đây là ngài bao. Ân, người đi về trước đi, ta đang xem xem. Là. Cả hệ xạ cẩn thận đem văn kiện lấy ra tới, sau đó đóng lại đèn, nghiêm túc nhìn nhìn văn kiện hai bên, thực mau, hắn liền phát hiện văn kiện hắn đồ quá huỳnh quang phấn địa phương, có mấy cái ngón tay ấn ký. Hắn lập tức nghiêm túc lên, rốt cuộc có dấu ngón tay, kia chỉ thuyết minh hắn văn kiện bị người động qua bạc cả, là ai động ta văn kiện. Hắn hồi tưởng lên hôm nay đi tham gia tiệc rượu là lúc, cùng hắn tiếp xúc quá người, cũng không khỏi sắc mặt trở nên âm trầm lên, thậm chí trong mắt sát khí bốn phía tìm chết. Hắn lập tức một lần nữa mở ra đèn, sau đó đối với bên ngoài cảnh vệ lớn tiếng mà phân phó một tiếng người tới, đều giám định khoa người đến ta nơi này tới một chút, còn có, giám định khoa vân tay phân biệt người cũng mang lại đây, nếu ngủ, cũng lập tức đánh thức. Đối với văn kiện bị trộm, hắn vẫn là tương đương tức giận người tới, đi đem ta cảnh vệ kêu lên tới, đáng chết, thế nhưng bị người phiên văn kiện, hoặc là kia cảnh vệ lấy qua văn kiện. Vốn dĩ sớm đã chuẩn bị tan tầm cảnh vệ lúc này lại một lần bị kêu lại đây, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện khác. Theo thời gian trôi qua, cả hệ xạ ở trong văn phòng chờ đợi giám định kết quả, chỉ là hắn trong lòng vẫn là tương đương phiền muộn, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Giám định kết quả vẫn là tương đương mau, hơn 3 giờ sau khi đi qua, liền có thủ hạ người đem giám định kết quả đưa tới tướng quân, toàn bộ giám định kết quả đã ra tới, ở túi văn kiện mặt trên có rõ ràng nhân vi dấu vết, nhưng cái này dấu vết cũng không có vân tay linh tinh. Giống như đối phương là mang bao tay. Đến nỗi bao da mặt trên, trừ bỏ ngài cùng cảnh vệ vân tay ngoại, còn có một cái người xa lạ vân tay, chỉ là không biết người này là ai, hoặc là tướng quân biết người này là ai. Còn có người thứ ba vân tay. Cả hệ xạ đối với chính mình đồ vật xem đến đặc biệt thận, trừ bỏ hôm nay buổi tối đi tham gia tiệc rượu thời điểm, trực tiếp đặt ở ghế dựa thượng, phòng ngừa thất lễ. Không nghĩ tới, chỉ là vài phút thời gian, thế nhưng thật sự xảy ra chuyện, hơn nữa ra sự tình còn không cẩn thận bạc cả, bạc cả, là ai? Hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía kia cảnh vệ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí, cái này sát khí cơ hồ muốn đem cái này cảnh vệ kéo ra ngoài trực tiếp bắn chết. Hôm nay buổi tối, ta đi nói chuyện thời điểm, có mấy người kia trải qua chúng ta bao ra địa phương, nói, nếu không trong chốc lát trực tiếp kéo ngươi đi ra ngoài tễ. Kia cảnh vệ vừa nghe, cũng là cả người có chút sững sờ, rốt cuộc chính hắn cũng không lớn rõ ràng, hiện tại làm hắn nói, hắn chỉ có thể nỗ lực hồi tưởng lên tướng quân, giống như có mấy người trải qua ngài bao ra địa phương, trong đó có Mị Hạ Dạ Cố Giờ, còn có Lý Đinh Sú Mị tiên sinh. Hắn một bên hồi tưởng, một bên nhíu mày, rốt cuộc hắn lúc ấy cũng không có hoàn toàn chú ý tới bao gia bị người đánh cháo tình huống. Đúng rồi, còn có hai cái người phục vụ, đối, liền này 6 cá nhân, mặt khác giống như không có người. Bà cả, lập tức đi thông chi một chút tử lầu, hôm nay buổi tối sở hữu người phục vụ toàn bộ khấu lưu, đồng thời toàn bộ đưa tới nơi này tới kiểm tra, so đối, bà cả. Đến nỗi Lý, Đinh, Sú Mị, Mị Hạ Dạ Cổ Giờ, ngày mai buổi sáng, thỉnh bọn họ đến chúng ta nơi này tới một chuyến, liền nói ta thỉnh bọn họ uống trà, thương lượng một chút công tác thượng sự tình. Ngày mai đừng quên gọi điện thoại đi mời. Hà Y Y, tướng quân, ta hoài nghi, nếu thật là những người này trộm khả năng tính cũng không lớn, rất có khả năng là có người giả trang người phục vụ tới trộm đồ vật. Nếu thật là như vậy, nhất định người sớm đã rời đi. Lúc này, bên cạnh bí thư nhỏ giọng mà khuyên bảo một tiếng, ngươi nói rất đúng, phải đối sở hữu người phục vụ tiến hành bài tra. Nếu không có vấn đề, kia thuyết minh trộm đồ vật liền ở trong những người này. Nếu người phục vụ bên kia có vấn đề, kia thuyết minh người khả năng đã chạy đi tới. Cả hệ xã không hổ là lão quỷ tử đặc công, đối với này hết thảy vẫn là tương đương rõ ràng, đối với tình huống phân tích vẫn là tương đương đúng chỗ. Chỉ là hắn vẫn là xem nhẹ Trương Thiên Hạo thân thể khôi phục năng lực, chỉ là kia một tầng làn da vạch trần tới, ngày hôm sau liền trưởng không sai biệt lắm, đặc biệt là kia tâm pháp luyện đến tầng thứ 3, miệng vết thương tự lành năng lực càng thêm khủng bố. Mà lúc này Trương Thiên Hạo tự cấp chính mình tay trái làm xong giải phẫu lúc sau, liền bắt đầu ngã xuống đi nghỉ ngơi, mà hắn trong lòng cũng bắt đầu nở nụ cười. Chỉ là hiện tại hắn không có phương tiện cấp văn kiện truyền lại đi ra ngoài, nếu không hắn khả năng liền vãn liền đem văn kiện truyền lại đi ra ngoài. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi như thế nào sẽ đi bến tàu đường cái trung đội trưởng đâu? Thân phận của ngươi đi nơi đó giống như không lớn thích hợp đi. Không có gì không thích hợp, tránh điểm nhi tiền trình, hơn nữa chỉ là quải một cái danh, đến lúc đó ta phái một người qua đi, dễ bề đem Nhật Bản hiến binh cùng đặc vụ chi gian liên hệ lên, dễ bề hai bên câu thông. Trên danh nghĩa là trung đội trưởng, kỳ thật đó là một cái phiên dịch quan mà thôi. Nguyên lai là như thế này a, kia thiếu gia, ngươi thật không tính toán quản sự sao? Quản, cấp những người này để một ít yêu cầu, rốt cuộc không thể cái gì đều không làm, đặc biệt là thu vào phân phối, vẫn là muốn tương đương chú ý, không thể làm con ngựa chạy trốn mau, lại không cho người ăn cỏ, ngươi nói đúng đi. Nga, ta còn tưởng rằng thiếu gia có cái gì mặt khác ý tưởng đâu. Mặt khác ý tưởng, khẳng định là có, nhưng cũng không này một cái, mà là mặt khác đồ vật, ngươi không có chú ý tới sao? Bến tàu là một cái thực tốt vận chuyển thông đạo sao? Bên kia vận chuyển vật tư, không có khả năng chút ít cũng đi chúng ta bên kia, bằng không không có bất luận cái gì manh mối, Nhật Bản người lại như thế nào ngốc, kia cũng biết chúng ta bên này có vấn đề, này mấy tháng, ta vẫn luôn ở suy xét chuyện này. A, nguyên lai là như thế này a. Chương 2606, bốn nữ phán đoán. Chương 2606, bốn nữ phán đoán. Liên ở Trương Thiên Hạo ở biệt thự nghỉ ngơi thời điểm, Tây An bên trong thành Trương phủ bên trong, Đỗ Hân Nhiên ôm hài tử, nước mắt cũng không được đi xuống lưu, thậm chí ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy chính là tuyệt vọng. Mà nàng bên người còn có một nữ nhân, kia đó là Trần Uyển Thanh, đồng dạng cũng là ôm hài tử. Hai người khóc đến cùng lệ nhân dường như, rốt cuộc hai nàng trong lòng đều rõ ràng, Trương Thiên Hạo đã thành người thực vật, kia chính là người thực vật a. Nhưng đó là các nàng nam nhân, từ buổi chiều từ thực tiền lại đây cùng Đỗ Hân Nhiên nói tình huống, Đỗ Hân Nhiên liền vẫn luôn khóc, thậm chí mí mắt đều khóc sưng lên. Mà bên cạnh Trần Uyển Thanh cũng là giống nhau, ở thu được Đỗ Hân Nhiên điện thoại lúc sau, cũng ôm hài tử tới rồi Trương phủ, hai người mặt đối mặt khóc lên ô ô ô. Đáng chết hỗn đản, không phải nói người tốt không trường mệnh, người xấu sống ngàn năm sao, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy, như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Thanh muội, hắn, chúng ta Đỗ Hân Nhiên khóc lóc, liền trực tiếp cả người lâm vào vô tự trạng thái, thậm chí cả người cũng không biết nói cái gì cho phải. Liền nói mấy cái hắn cùng chúng ta chính là nàng lại cái gì cũng không có biểu đạt rõ ràng. Trong đó đau khổ, ai lại có thể biết được đâu. Hai nữ ôm hài tử, có thể nói là một đêm cũng ngủ không được, đến nỗi đi xem trùng khánh trên giường Trương Thiên Hạo, tự nhiên là rất muốn đi, nhưng đi lại có ích lợi gì đâu thanh muội, ngươi nói đem hắn tiếp hồi chính mình ra như thế nào? Trần Uyển Thanh tự nhiên biết đạo lý này, nhưng vẫn là nhìn về phía Đỗ Hân Nhiên, có chút khó xử nói, tỷ, ngươi nói cái này khả năng sao? Ta phỏng chừng đối phương là không có khả năng buông tha Thiên Ca, chúng ta làm như vậy sẽ chỉ làm đại ca cùng tẩu tử khó xử. Mặt khác, cho dù là thực sự có mặt khác nguyên nhân, chúng ta hiện tại cũng không thể tiếp trở về, ít nhất phải đợi cái này nổi bật qua đi lại nói. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, thân cũng không khỏi lay động hai hạ, hiển nhiên một đêm khóc thút thít, làm nàng tâm thần mỏi mệt hảo. Thanh muội, liền y ngươi, việc này trước phóng một phóng, dù sao ở Trùng Khánh bên kia, hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp. Kỳ thật không cần nhiều lời, tất cả mọi người biết, Trương Thiên Hạo ở Trùng Khánh bệnh viện nằm, căn bản không có khả năng có ai lại đi tùy ý động hắn. Người thực vật, cái gì kêu người thực vật, tin tưởng không ít người đã thí nghiệm qua, hiện tại yên lòng đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo xảy ra chuyện thời điểm, ở Thái Hành Sơn độc lập lữ nội, Lao đại tỷ cùng ngồi ở Tần Ngọc Hương cùng Cổ Nguyệt Kiều hai người trước mặt, tình huống cũng cùng hai người nói một lần đại tỷ, Thiên Hạo hắn sẽ không thật sự xảy ra chuyện đi. Sao có thể trở thành người thực vật đâu, như vậy hư, như vậy tinh. Tần Ngọc Hương nghe xong lúc sau, cả người đều sắp hỏng mất, rốt cuộc việc này trực tiếp đánh đến nàng có chút trở tay không kịp đúng vậy, đại tỷ, Thiên ca hắn. Lão đại tỷ cũng là lắc đầu, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Thiên Hạo đứa nhỏ này, ta còn là biết đến, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, Trùng Khánh bên kia truyền đến tin tức, thế nhưng là như thế này, trọng thương thành người thực vật, hơn nữa toàn thân đều là vết thương, kia đến muốn đánh nhiều ít chưa a. Bất quá, ta cũng không tin Thiên Hạo thật sự trọng thương thành người thực vật, lấy hắn khôn khéo, cùng Nhật Bản người đánh như vậy nhiều năm giao tế đều không có thất thủ, còn sẽ bị hải tặc cấp đánh thành trọng thương sao? 12 cái hộ vệ bảo vệ hắn, 13 cá nhân, hơn 100 hải tặc, ta hoài nghi này đó hải tặc có phải hay không tới đưa đồ ăn. Lão đại tỷ cũng là tương đương nghi hoặc, thậm chí không thể tin được nói như vậy, rốt cuộc đối phương thực lực như thế nào, Trương Thiên Hạo cùng với hắn hộ vệ thực lực như thế nào, kia quả thực là không thể so sánh. Quan xem hai nữ bên người bốn cái cảnh vệ liền biết có bao nhiêu cường hãn. Bốn cái đối mặt một cái Nhật quân tiểu đội hơn 50 người, trực tiếp bám trụ hơn 4 giờ, hơn nữa hơn 50 người Nhật Bản tiểu đội lấy toàn diệt vì đại giới. Mà bốn cái chỉ là đã chịu bất đồng trình độ vết thương nhẹ mà thôi đại tỷ, ý của ngươi là nói, Thiên ca hắn không thể nói, chỉ có thể là mắt thấy vì thật, các ngươi biết năng lực của hắn, muốn hắn mệnh, phòng trường thật sự rất khó, mấy trăm cá nhân trực tiếp bưng Nhật Bản người một cái trung đội ga tàu hỏa, thiệt hạ 1.56 vạn tù binh, việc này đều có thể làm được, hắn còn có cái gì làm không được. Tần Ngọc Hương đối với Trương Thiên Hạo vẫn là hiểu biết, trải qua ngay từ đầu thương tâm lúc sau, lập tức liền nghĩ tới cái gì, khóe miệng cũng không khỏi gợi lên một mạt ý cười. Dù sao cũng là nàng nam nhân, hơn nữa sinh hoạt cùng nhau thời gian tương đương trường, đối với Trương Thiên Hạo thân thể tuy rằng không dám nói toàn bộ hiểu biết, nhưng vẫn là trên cơ bản hiểu biết ha ha, đại tỷ, đừng nói nữa, ta hiểu, muốn Thiên Hạo mệnh, kia hoàn toàn là lao thọ tinh thác cổ, tìm chết, Thiên Hạo là người nào, ta so với ai khác đều rõ ràng, ngươi vừa rồi nói hắn toàn thân đều là vết thương, vừa nghe đó là giả, thế thân. Lúc này, đến phiên lão đại tỷ chấn kinh rồi, rốt cuộc có vết thương không phải thực bình thường sao? Đại tỷ, Nguyệt Kiều muội tử, thân thể hắn cùng người khác bất đồng, vô luận là chịu nhiều trọng thương, quá mấy ngày miệng vết thương liền sẽ biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, trên người chưa bao giờ lưu lại vết sẹo. Ta cùng hắn có một đoạn thời gian, rất rõ ràng hắn cái này tình huống. Lão đại tỷ cùng Cổ Nguyệt Kiều vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người thân thể sẽ như thế, thậm chí tò mò như thế nào sẽ có như vậy việc lạ. Ta cũng không biết, hắn ở Tây Xương thời điểm là thường xuyên bị thương, chính là quá mấy ngày liền hào đến không sai biệt lắm, thậm chí liền cái sẹo đều không có, liền ta đều ghen ghét hắn làn da chi hảo, so với ta làn da còn muốn hảo, so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Phúc. Lúc này đây đến phiên Cổ Nguyệt Kiều một ngụm thủy trực tiếp phun tới, cái gì kêu so nữ nhân còn muốn nữ nhân, cái này kêu nói cái gì Ngọc Hương, ngươi này cũng quá khoa trương đi. Bất quá giống như hắn làn da thật sự hảo hảo. Lão đại tỷ chỉ cảm thấy đến cái chán hát tuyến nữa ra, hai người vừa rồi còn thương tâm đến muốn chết, hiện tại lại thảo luận khởi Trương Thiên Hạo làn da, đề tài này xoa đến cũng quá xa đi. Khu khu khu. Hai nàng vừa nghe, lập tức liền có chút ngượng ngùng lên Ngọc Hương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Là thật sự, bất quá, đại tỷ, tin tức này, ngươi cũng không nên nói bậy, rốt cuộc hắn làm như vậy, khẳng định là gặp được tới rồi cái gì phiền toái, bằng không hắn sẽ không dùng loại này chết giả phương thức thoát thân, hiển nhiên hắn cũng là gặp tương đối lớn phiền toái. Còn không phải nữ nhân sự tình, tiểu tử này chọc Trùng Khánh một vị quân đội thức lao, nhân ra muốn làm chết hắn, kết quả hắn hồi Trùng Khánh chỉ có như vậy một cái nho nhỏ thế thân mà thôi. Mấy người lại thương lượng một thời gian, sau đó nhìn nhau mà đối, cười cười, hơn nữa đem tâm phóng tới trong bụng đi ba. Mà mặt khác, làm Trương Thiên Hạo minh nưu chính cưới nữ nhân Đỗ Hân Nhiên, cũng ở tự hỏi muốn đi Trùng Khánh một chuyến, rốt cuộc nếu nàng không đi, liền sẽ có vẻ có chút ngoài ý muốn. Mà Trương Thiên Hạo không biết chính là, nữ nhân đối với chi tiết phương diện tương đương mẫn cảm, đặc biệt là chính mình nam nhân phương diện. Ba ngày sau, đương Đỗ Hân Nhiên đi bệnh viện chiếu cố Trương Thiên Hạo thời điểm, vẫn là phát hiện dị thường, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng nàng thành thân ngày đó trúng súng thương, kết quả súng thương hảo lúc sau liền một cái vết sẹo đều không có. Chính là Đỗ Hân Nhiên chiếu cố thời điểm, liền phát hiện cái này Trương Thiên Hạo đầy người là thương, hơn nữa một cái tiếp theo một cái, cùng Trương Thiên Hạo trên người cái loại này không có một chút vết thương hoàn toàn không giống nhau. Nàng có ngốc cũng phát hiện, trên giường cái này Trương Thiên Hạo là giả. Bất quá, đã trải qua rất nhiều nàng đồng dạng cũng là mặc không lên tiếng, rốt cuộc nàng cũng không hy vọng Trương Thiên Hạo thật sự xảy ra chuyện. Mà ba ngày sau, nàng lại một lần mang theo thương tâm biểu tình rời đi Trùng Khánh, đến nỗi tiếp Trương Thiên Hạo trở về yêu cầu, liền để cũng chưa để. Mà Trùng Khánh bên này cũng không có cấp ra cách nói. Chương 2607, đưa tình báo. Chương 2607, đưa tình báo. Thượng Hải biệt thự nội, Trương Thiên Hạo lại một lần sửa sang lại một chút ngày hôm qua từ cả hệ xạ bao chung được đến văn kiện, tự mình xúc rửa một chút ảnh chụp. Nhìn trên ảnh chụp nội dung, hắn khẽ miệng cũng là vừa lòng nở nụ cười. Rốt cuộc mặt trên nội dung tuy rằng cùng hắn không quan hệ, nhưng cái này kế hoạch lại là chuyên môn nhằm vào địa hạ đảng, rốt cuộc quân thống, trung thống trên cơ bản đều không sai biệt lắm xong đời. Liên Lý Trường Xuân bên kia cũng là bị đánh đến kế tiếp bại lui, dư lại cũng chỉ là tiểu ngư tiểu tôm ba lượng chỉ, hảo hảo quân thống thế nhưng cứ như vậy hơi kém bị đặc vụ xử một lưới bắt hết. Hiện tại duy nhất muốn cho Nhật Bản đầu người đau vẫn là địa hạ đảng, rốt cuộc địa hạ đảng che giấu đến càng sâu, tổ chức càng thêm nghiêm mật. Này một phần chuyên môn nhằm vào địa hạ đảng kế hoạch, hắn xem đến đều có chút kinh run sợ ai, thật là một cái nhiều tai nạn. Hắn xúc rửa xong ảnh chụp, liền chuẩn bị hướng bên ngoài đi thiếu gia, vừa mới đặc cao khóa bên kia đánh quá điện thoại tới, hy vọng ngươi hôm nay có rảnh đi một chuyến nơi đó, thương lượng một chút về đặc cao khóa kinh tập đội sự tình, ngươi nhìn cái gì thời điểm đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, đêm qua sự tình vẫn là khiến cho cả hệ xạ chú ý, thậm chí khả năng thật sự tra được về vân tay phương diện sự tình. Xem ra vẫn là có một chút phiền phải a. Hắn thầm thở dài một tiếng, sau đó đối với Tôn Hân Hân nói, như vậy đi, ngươi đánh một chiếc điện thoại qua đi, liền nói buổi chiều 3 giờ về sau liền qua đi. Thiếu gia, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó đem tay trái duỗi ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này lão quỷ tử thật đúng là không phải giống nhau khôn khéo, kia nho nhỏ lỗ hổng vẫn là bị hắn phát hiện. Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng bắt lấy bao ở trên ngón tay những cái đó băng gạc, cười khổ lên. Nhìn ngón tay sắp trường hảo, Tôn Hân Hân nơi đó không biết đây là cái gì nguyên nhân đúng rồi, trong chốc lát, ngươi đi một chuyến tứ xuyên lộ, thấy một chút cái kia lão Trương, nơi này mười mấy bức ảnh, ngươi cho hắn mang qua đi, mặt khác, ngươi làm quần áo, cũng làm hắn cho ngươi lấy lại đây liền được rồi. Đưa ảnh chụp. Ân, đem ảnh chụp đưa qua đi đi. Nàng lập tức liền biết đây là sự tình gì, đồng dạng, nàng cũng đoán được đối phương là ai, nàng vẫn luôn có nghi vấn, hiện tại hoàn toàn bị đoán trúng. Trương Thiên Hạo thật sự cùng Thượng Hải địa hạ đảng chi gian có lớn lao liên hệ. Tôn Hân Hân thực mau liền gọi điện thoại cấp cả hệ xã bên kia, đồng thời, nàng cũng là khai một chiếc xe hơi đi tứ xuyên lộ bên kia lấy quần áo, đến nỗi quần áo như thế nào, nàng căn bản không biết đưa đi ảnh chụp, đưa lên mua quần áo tiền là được rồi ba. Mà cả hệ xã bên kia cũng đang ở chiêu đãi mặt khác ba người, rốt cuộc ba người đều là hắn nhận thức, cũng không cần cỡ nào khách khí, đương nhiên liệu cũng là như thế nào khôi phục Thượng Hải trật tự, khôi phục Thượng Hải kinh tế chờ vấn đề. Trọng điểm vẫn là đặt ở những cái đó cái ly vân tay mặt trên, mục đích đó là thu thập này ba người vân tay đến nỗi tiểu lầu những cái đó người phục vụ, tự nhiên cũng điều tra ra, có người thay ca sự tình, đến nỗi như thế nào cha, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ. Bí thư đi tới hắn bên người, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói một câu. Cả hệ xạ cũng không khỏi mày nhíu một chút, rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ buổi chiều lại đây, mà không phải hiện tại, hắn không cho rằng Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ cố ý kéo thời gian, nhưng cũng là làm hắn có chút không thoải mái biết là sự tình gì sao. Bên kia nói, đêm qua uống rượu có chút nhiều, choáng váng đầu, hiện tại đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Còn làm ta thế hắn hướng ngài nói một tiếng xin lỗi. Uống rượu nhiều. Hắn trong lòng càng có chút bất mãn, giống như Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ bên kia cũng không có uống nhiều ít đi. Kia hành, ta đã biết. Cả hệ xạ gật gật đầu, sau đó liền làm kia bí thư rời đi nơi này, tiếp tục cùng ba người nói chuyện thứ ba. Tứ xuyên lộ bên này, lão Trương nhìn trước mặt đứng cái này cô nương, tuy rằng không quen biết, nhưng hắn vẫn là có chút nghi hoặc tiểu thư, xin hỏi ngươi có cái gì yêu cầu sao? Hắn vẫn là nhận ra đối phương, rốt cuộc đối phương đã tới, cho hắn đưa trả tiền, hơn nữa là Trương Thiên Hạo thủ hạ ta thượng một lần làm sườn xám hảo không có. Hảo, hảo. Lão Trương đến là không có để ý này đó tiền, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên kia đã cho không ít tiền. Dù sao Trương Thiên Hạo về sau vẫn là sẽ bổ tề hắn. Nhìn một cái hộp cầm qua đây, sau đó từ phía trên lấy ra một kiện sườn xám đặt ở bên trong, bao lên tiểu thư, ngươi quần áo. Ân, không tồi. Tôn Hân Hân cũng là cười cười, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn một phía, từ trong bao lấy ra một hậu cùng tiền, đem ảnh chụp trực tiếp để ở tiền phía dưới lão bản, đây là ngươi tiền, thu hảo, ta lập tức liền rời đi. Lão Trương vừa thấy trên bàn tiền cùng với phía dưới đè nặng đồ vật, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, hiển nhiên là lại đây tặng đồ. Đến nỗi quần áo linh tinh, chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Lão Trương một phen đem tiền cùng ảnh chụp trực tiếp thu lên, sau đó phóng tới ngăn kéo giữa, đồng thời càng là cười nói tiểu thư, nếu vừa lòng, lần sau lại đến a. Hành, cho ta lại chuẩn bị hai bộ, có thời gian ta sẽ qua tới lấy. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng không khỏi cười một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi nơi này. Mà Lão Trương nhìn rời đi Tôn Hân Hân, cũng không khỏi âm thầm mắng một câu, bất quá, hắn vẫn là quyết định lại nhiều làm mấy bộ, về sau lại đến thời điểm, cũng hảo có cái lấy cớ đương nhiên, hắn thu được tiền cũng đủ lại làm hai bộ. Nhìn rời đi, hắn mới một lần nữa ngồi xuống. Sau đó mọi nơi đánh giá một chút, liền đem kia một hậu ảnh chụp thu lên, phóng tới chính mình túi bên trong đúng rồi, tiểu thuật tử, ta đi lên một chuyến, ngồi một chút quần áo, ngươi ở dưới tiếp đón khách nhân, nếu có khách nhân tới phải làm quần áo, liền cùng ta nói một tiếng. Tốt, lão bản. Tiểu thuật tử lên tiếng, sau đó liền bắt đầu đứng ở cửa, chuẩn bị nên đón lui tới khách nhân. Mà Lao Trương trực tiếp lên lầu, sau đó đi vào chính mình mật thất giữa, lấy ra ảnh chụp tới nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, hắn cả người đều có chút phát ốc, đây là Nhật Bản người đối phó bọn họ kế hoạch, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng cũng là làm hắn có chút ăn không tiêu. Không riêng gì phải đối phó Thượng Hải địa hạ đảng, còn phải đối phó bốn phía mặt khác kháng Nhật đội du kích, này cũng không phải là chuyện nhỏ, sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi đổi đổi. Cuối cùng, hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc như thế quan trọng văn kiện, tiểu Trương thế nhưng có thể bắt được, này hoàn toàn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Bọn họ người còn chưa từng có nghe nói qua như vậy kế hoạch, càng đừng nói kế hoạch nội dung xem ra tiểu Trương năng lực thật đúng là không bình thường. Hiện tại kế hoạch tới tay, Nhật Bản người kế hoạch chỉ có thể là thất bại, thượng một lần được đến tiểu Trương tình báo, hiện tại lại được đến một phần, đều là cực kỳ quan trọng tình báo. Chỉ tiếc hắn hiện tại là liên hệ không thượng tiểu Trương, chỉ có hai lần liên lạc cơ hội điện thoại, rốt cuộc không dùng được. Sửa sang lại một chút, sau đó hắn liền đem ảnh chụp một lần nữa cất chứa lên, chuẩn bị trong chốc lát đi ra ngoài một chuyến, đánh vỡ Nhật Bản người kế hoạch. Rốt cuộc này quan hệ đến vô số người tánh mạng vấn đề, hắn cũng không thể không tiểu tâm hành sự. Mà hắn nơi này khẩn trương đến muốn mệnh, bất quá, Trương Thiên Hạo bên kia lại vẫn như cũ ăn cơm sáng, thậm chí khỏe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đúng rồi, thiếu gia, hôm nay còn có chuyện, Mỹ Hoa ngân hàng bên kia cổ phiếu đã bắt đầu phát hành, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem? Không cần, bên kia cùng chúng ta không quan hệ. Tôn Hân Hân hơi kém phun Trương Thiên Hạo vẻ mặt, cái gì cùng hắn không quan hệ, hoàn toàn là Trương Thiên Hạo một tay ở phía sau xử lý, danh nghĩa là nước Mỹ, kỳ thật nàng cũng đoán được, đây là Trương Thiên Hạo ở phía sau đảo quỷ. Chương 2608, tái kiến cả hệ xạ. Chương 2608, tái kiến cả hệ xạ. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo lại một lần đi ra thư phòng, đồng thời nhìn chính mình kia bạch tích tay trái, cũng không khỏi nở nụ cười. Lúc này vân tay còn không có hoàn toàn khôi phục, còn có thể nhìn ra trong đó vân tay cùng nguyên lai vân tay bất động. Mà lúc này, hắn càng thêm vừa lòng. Nếu hắn vân tay muốn khôi phục, ít nhất cũng một tuần trở lên hơn hơn, ăn bài ăn cơm trưa, ăn cơm xong liền đi đặc cao khóa trông thấy cả hệ xạ, tay của ta đã không có vấn đề. Kia hảo. Theo nhanh chóng ăn cơm xong, Trương Thiên Hạo liền ở A phòng đám người lái xe hạ, đi đặc cao khóa, rốt cuộc lúc này đặc cao khóa vẫn là tương đương có uy thế. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo lấy ra trên tay những cái đó băng bó băng gạc nhìn, không khỏi nở nụ cười, hắn ngón tay thượng miệng vết thương đã hoàn toàn khôi phục, chẳng qua vân tay còn có một ít khác biệt mà thôi. Thấy được này hết thảy, Trương Thiên Hạo chỉ là tùy ý cười cười, đem ngón tay duỗi tới rồi Tôn Hân Hân trước mặt, làm nàng nhìn một chút đối với người khác, hắn khả năng còn không thế nào yên tâm, đối với Tôn Hân Hân tới nói, thật đúng là tương đối yên tâm hảo. Này cũng quá nhanh đi. Không có gì, chỉ là tiểu thương mà thôi, lại không phải bao lớn sự tình, lúc này đây xem như hữu kinh vô hiểm thông qua. Trương Thiên Hạo chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó liền ngồi trên xe hướng về cả hệ xạ đặc cao khóa mà đi ba. Tháng 3 thiên vẫn như cũ vẫn là như vậy sáng sủa, gió nhẹ thổi quét, ánh nắng tươi sáng. Mà Thượng Hải trên đường cái vẫn như cũ vẫn duy trì người đến người đi hiện tượng, đương nhiên, nếu càng là hướng vùng ngoại ô, như vậy dòng người cũng chính là càng ngày càng ít. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi thượng nhìn ngoài xe người đi đường, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc loại tình huống này xem đến nhiều, cũng liền chậm rãi thói quen thiếu ra, ngươi nói, những người này khi nào mới có thể biến thành làm chủ nhân a? Nhanh, nhanh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi cười cười, rốt cuộc có một số việc, hắn thật đúng là không có cách nào ứng đối, này không phải chuyện nhỏ ai, ngẫm lại trước kia ta, cùng bọn họ giữ dội giống, nếu không phải thiếu ra, chúng ta lại tới nữa, ngươi lại tới nữa, chúng ta chi dàn còn muốn chú trọng này đó sao? Căn bản không cần, người một nhà nói hai nhà lời nói, thật sự. Thiếu ra, ta đã biết, chỉ là có cảm mà phát. Tôn Hân Hân cũng thở dài một hơi, sau đó bắt đầu nhìn về phía trước. Xe hơi thực mau liền trực tiếp khai vào đặc cao khóa ha ha ha, thật sự là thực xin lỗi, Mị Hạ Dạ tiên sinh, lúc này đây mời ngươi lại đây, muốn cùng ngươi nói chuyện về bến tàu buôn lậu đội sự tình, thật là thực xin lỗi. Cả hệ xạ nhìn Trương Thiên Hạo vẫn là ơn ước đúng giờ đã đến, cũng không khỏi cười đón đi lên tướng quân quá khách khí, còn lao tướng quân tự mình tới đón tiếp, thật là thập phần vinh hạnh, tướng quân, thỉnh. Thỉnh. Hai người khách khí vài tiếng, liền trực tiếp hướng trong phòng văn phòng đi đến. Mà ở cả hệ xạ trong văn phòng, sớm đã có nhân viên bọn họ chuẩn bị tốt một bộ trà cụ, chỉ là này đó trà cụ bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí còn có bên cạnh một cái cồn lò, mặt trên còn phóng một ít hỏa, đang ở thiêu thỉnh. Hai người thực mau liền ngồi xuống tạ tạ mì mặt trên, nơi này hiển nhiên là cả hệ xạ chuyên môn làm người tới chiêu đãi khách nhân địa phương, thượng một lần tới thời điểm, cả hệ xạ trực tiếp ở trong văn phòng chiêu đãi hắn tướng quân, ngài cũng quá khách khí, nói không chừng về sau ta liền thủ hạ của ngươi tiểu binh, cùng ta khách khí như vậy, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Cả hệ xạ cũng không nói chuyện, mà là nhìn vừa mới thiêu mở ra nước sôi, trực tiếp thân thủ phao lên trà tới. Nhìn kia bạch trà, trải qua cả hệ xạ mấy phiên xúc rửa, lại một lần phao ra tới thời điểm, liền lập tức truyền đến từng trận trà hương khí vị. Trực tiếp cấp kia nho nhỏ nước trà chung đổ một ly, sau đó trực tiếp dùng công cụ đem trà tử đưa tới Mị Hạ Dạ Cùn, nếm thử ta phao trà. Đa tạ tướng quân, thật lâu liền tưởng uống một chút tướng quân tự mình phao trà, lúc này đây rốt cuộc đến nếm mong muốn, thật là hương, hương à, tướng quân đã được đến pha trà trung tâm tam phẩm. Hắn một bên thổi ly chung nước trà độ ấm, sau đó lại cẩn thận nhấm nháp một cái miệng nhỏ, đặt ở trong miệng chậm rãi phẩm vị lên. Trên mặt thực mau liền toát ra say mê biểu tình, giống như này trà giống như thật sự như vậy hảo uống giống nhau. Thấy được Trương Thiên Hạo như vậy biểu tình, cả hệ xạ cũng không khỏi cười, rốt cuộc hắn phao trà, được đến người khác tán thành, kia cũng là một loại thỏa mãn, ít nhất hắn đối với Trương Thiên Hạo thái độ vẫn là tương đương vừa lòng. Qua ước chừng nửa phút, Trương Thiên Hạo kia hít sâu một hơi, sau đó thật dài thở dài một hơi Mị Hạ Dạ Cùn, cớ gì thở dài đâu? Tướng quân, ngươi đây là hại ta à, ta về sau lại tưởng uống tốt như vậy trà, chỉ có thể đến ngài nơi này tới, không có khả năng tùy thời đều uống đến, khác trà, khả năng rốt cuộc trước mắt. Vẻ mặt tiếc nuối biểu tình trực tiếp hiện lên, trong mắt tràn đầy chính là thất vọng thần sắc. Cả hệ xạ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền không khỏi cười ha ha lên. Mị Hạ Dạ Cùn thật biết nói giỡn, ta nơi này chính là tùy thời hoan nghênh ngài đã đến, ta nơi này trà chính là tùy thời hoan nghênh ngươi tới nhấm nháp. Nghe được Trương Thiên Hạo này một câu không giấu vết mông ngựa, cả hệ xạ cũng không khỏi cười ha ha khó mà làm được. Tướng quân chính là công vụ bận rộn, ta cũng chỉ là ở giữa trưa thời điểm mới đến quấy rầy một chút tướng quân, mặt khác thời điểm cũng không dám. Rốt cuộc tướng quân trên người trách nhiệm quá nặng. Ha ha ha, ta nơi này nhưng không có như vậy nhiều sự tình, ngươi tùy thời có thể lại đây. Thỉnh. Cảm ơn. Đệ nhất ly uống xong, hắn lại cấp Trương Thiên Hạo đổ đệ nhị ly, trực tiếp dùng công cụ đưa đến Trương Thiên Hạo trước mặt. Đúng rồi, Mị Hạ Dạ Cùn, ta muốn nghe xem ngươi đối với bến tàu thượng quản lý như thế nào đi làm. Chế độ, quan trọng nhất chính là chế độ, ta tưởng cái này bến tàu thượng ích lợi có bao nhiêu đại, tướng quân so với ta còn muốn rõ ràng đi. Này bến tàu thượng ích lợi, mỗi năm ít nhất 30 vạn đại dương trở lên, nếu làm tốt lắm, khả năng sẽ càng nhiều, đồng thời càng là đế quốc tại Thượng Hải khống chế Thượng Hải vật tư lưu thông quan trọng thủ đoạn. Cho nên, hết thảy đều sẽ lấy tướng quân chế định chế độ chấp hành. Đương nhiên, nơi này cũng không thể miễn nhân tình, rốt cuộc này trong đó thật lớn ích lợi, là cá nhân không có khả năng dễ dàng buông tha, đến từ thương hội thượng tầng áp lực sẽ rất lớn, cho nên, này đó đều yêu cầu tướng quân bên này gánh vác thượng tầng áp lực. Nếu có người muốn thông qua, có thể cầm tướng quân đặc biệt giấy thông hành, liền có thể miễn kiểm. Như vậy, khống chế lên, dễ bề chúng ta nắm giữ Thượng Hải Tân kinh tế trật tự, thậm chí đối Tô giới nội tiến hành nhất định áp chế. Trương Thiên Hạo trực tiếp bắt đầu đem chính mình nghĩ đến một ít phương án nói chuyện ra tới, đương nhiên phương án là tốt, nhưng quá trình vẫn là muốn người tới chấp hành, cái này chấp hành là như thế nào chấp hành, tới rồi lúc ấy, còn không phải hắn một câu sự tình. Hắn một bên nói, một bên đem chính mình viết tốt phương án bản nháp trực tiếp lấy ra tới, đặt tới trên bàn tướng quân, đây là phương án sơ thảo, nếu tướng quân có thời gian, có thể phụ chính một chút, làm nó tận lực hoàn thiện lên, mặt khác, còn có một cái phương diện, nhưng là ta phát hiện Thượng Hải bên này nhà phiên có chút quá nhiều, trừ bỏ đế quốc, mặt khác hẳn là tận lực thủ tiêu, như vậy có thể cấp đế quốc gia tăng đại lượng thu vào. Bất quá, này yêu cầu tướng quân cấp đặc vụ sử bên kia hạ lệnh, nghiêm tra này đó phi bình thường con đường nhà phiến, tự nhiên chỗ tốt là phải cho, ba thành lợi nhuận trực tiếp nhường cho đặc vụ sử, rốt cuộc này đó buôn lậu nhà phiến không phải thông qua bến tàu tiến vào, cũng không về bến tàu quản lý. Theo hai người chậm rãi thâm nhập nói chuyện lên, Trương Thiên Hạo cùng cả hệ xạ nhằm vào một ít kinh tế thượng vấn đề vẫn là thâm nhập nói chuyện với nhau lên, ý kiến phương diện vẫn là có rất nhiều điểm giống nhau. Chương 2609, về nguyện kế hoạch. Chương 2609, về nguyện kế hoạch ha ha ha, không nghĩ tới, Mị Hạ Dạ cùng thương nghiệp phương diện tương đương thật tinh mắt, hơn nữa ở kinh tế thượng càng có lâu dài ánh mắt, lợi hại, thật không hổ đế quốc nhân tài. Nơi đó, ta này chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương khiêm tốn trở về hai câu, rốt cuộc hắn đối mặt cả hệ xạ vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Không dám có bất luận cái gì sai lầm nếu không chờ đến Thượng Hải Tân chính phủ thành lập lúc sau, an bài ngươi đi tòa thị chính đi làm kinh tế cố vấn, như thế nào? Nếu chỉ là kinh tế phương diện, ta thật đúng là không có ý kiến, đến nỗi chính trị phương diện, kia liền tính, kia đồ vật không phải ta có thể chơi đến chuyện. Trương Thiên Hạo cũng là thực vừa lòng gật gật đầu ngươi à, thật đúng là làm người có chút ngoài ý muốn, ta càng ngày càng phát hiện, nếu không đem ngươi bắt đầu dùng lên, sẽ đế quốc tổn thất. Tướng quân khách khí. Đúng lúc này, liền nghe được cửa truyền đến một cái tiếng đập cửa tướng quân, tới một chiếc điện thoại, yêu cầu ngài đi xuống một chuyến. Lúc này, một cái lính cần vụ đi đến, ở cả hệ xã bên thai nhỏ giọng mà nói một câu, ở bọn họ tự nhận là chỉ có hai người nghe được dưới tình huống, mà Trương Thiên Hạo lại là nghe được rõ ràng Lâm Tự Trung chiêu. Cả hệ xã nhỏ giọng hỏi một câu, hơn nữa cũng là sửng sốt giật mình, rốt cuộc này một nhóm người cũng không phải là như vậy hảo chiêu, như vậy nhiều người, hiện tại có thể xuất hiện một cái, hoàn toàn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở túi đầu uống trà Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi cười nói, Mị Hạ Dạ Cùn, ta trước đi xuống xử lý một chút sự vụ, thỉnh chờ một lát. Không có việc gì, tướng quân, ngươi tùy ý, ta nơi này cũng không có sự tình gì, chỉ là lưu luyến tướng quân trà mà thôi, bất quá nếu tới muộn, ta cần phải uống xong rồi. Ha ha ha. Cả hệ xạ vừa nghe, tức khắc nở nụ cười, sau đó đứng lên cáo tội một tiếng, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, kia Tạ Tạ Mị bên cạnh, trực tiếp thay giày, hướng hắn cười cười, hướng bên ngoài đi đến. Mà Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng trực tiếp lên tiếng. Cùng lúc đó, liền thấy được bên ngoài lính cần vụ cũng đi đến, thu đi rồi sở hữu cái ly, một lần nữa vì Trương Thiên Hạo thay một bộ tân trà cụ đến nỗi nguyên lai kia hồ phao trà ngon trực tiếp phóng tới một bên, cùng Trương Thiên Hạo dùng để uống. Thấy được bên ngoài người lại một lần quan hảo đẩy cả môn, Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, người khác không biết, nhưng hắn vừa rồi nghe được một chữ, Lâm Tự Trung chính là hắn thủ hạ an bài tại Thượng Hải một cái đặc công. Cho tới nay, đều không có tìm được, nhưng không nghĩ tới, cái này Lâm Tự Trung thế nhưng bị bắt, hơn nữa hiện tại muốn cung khai, đối với điểm này, hắn cũng không nghĩ tới. Thở dài một hơi, việc này còn có thể bổ cứu. Hắn nhìn một chút bên ngoài, sau đó trực tiếp đi tới cửa nghe, nhưng nghe tới rồi bên ngoài còn có hai cái Nhật Bản binh chạm cương, hiển nhiên nơi này có thể nói là một bước tam cương cũng không quá. Chỉ là lầu hai cái này chiêu đãi trong nhà, liền nhìn đến 7-8 cá nhân chạm cương. Hắn nhìn bên ngoài, sau đó đi tới cửa sổ, hắn lấy ra một tay bộ, sau đó trực tiếp cho chính mình mang lên, sau đó cẩn thận hướng bên ngoài nhìn. Cách vách đó là cả hệ xã văn phòng, hắn tự nhiên có một ít ý tưởng, rốt cuộc cả hệ xã nơi đó có bao nhiêu quan trọng văn kiện, không cần nhiều lời đứng ở cửa sổ, sau đó tả hữu nhìn xung quanh một chút, đây là một cái office building sau cửa sổ, trực tiếp mặt chiếu phía bắc Trường Giang, tương đối tới nói, nơi này Nhật Bản bình tới nói, cũng không có phía trước như vậy nghiêm khắc. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp thân thể vừa chuyển, đứng ở cửa sổ bên ngoài, sau đó thân thể gắt gao dán bên ngoài cửa sổ. Tiểu bước hướng về cả hệ xạ văn phòng cửa sổ bên kia đi qua. Lấy hắn tốc độ, cho dù là dán tường vẫn là thực mau, đương hắn cẩn thận đi tới cả hệ xạ cửa sổ bên trái là lúc, nghe xong một chút, sau đó cẩn thận mở ra cả hệ xạ văn phòng cửa sổ. Tuy rằng bên trong đã khóa lên, nhưng này đối với hắn tới nói, cũng không phải cái gì việc khó, rốt cuộc năng lực của hắn so với người khác trong tưởng tượng còn phải cường đại. Không đến nửa phút, hắn liền mở ra cả hệ xạ cửa sổ, sau đó trực tiếp nhảy đi vào. Lúc này cả hệ xạ trong văn phòng cũng không có người, hắn nhỏ giọng mà rơi xuống lúc sau, tả hữu nhìn, liền thực mau tìm được rồi cả hệ xạ kết sắt. Lấy ra dây thép linh tinh, hắn lại cẩn thận nghe khóa đầu thanh âm, một phút sau, hắn trực tiếp mở ra két sắt. Nhìn nhiều như vậy văn kiện, hắn đôi mắt đều sắp sáng. Cẩn thận cầm lấy mấy phần văn kiện phi lên, mà hắn trọng điểm tìm đó là cả hệ xạ phái ra đặc biệt kế hoạch nhân viên danh sách, rốt cuộc này đó danh sách mới là trọng điểm. Mặt khác cái gì kế hoạch linh tinh, đều là lấy này mà thành lập về nguyện kế hoạch danh sách. Hắn cuối cùng ở hoa khoảng chừng nửa phút lúc sau, ở nhất phía dưới tìm được rồi một phần văn kiện, chỉ có một nho nhỏ túi văn kiện, hơn nữa rất mỏng. Hắn cẩn thận từ bên trong rút ra một trang giấy, mặt trên viết mười mấy danh sách, sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi. Tuy rằng hắn không quen biết danh sách thượng tên, nhưng hắn biết này một phần trọng yếu phi thường văn kiện, rốt cuộc mặt trên có một ít có phong sáp, chính là sợ người khác trộm. Bởi vì mày thượng viết về nguyện kế hoạch thần núp danh sách, hắn lập tức lấy ra cả mạ giặt bắt đầu chụp xuống dưới, liền nghe được một tiếng vang nhỏ, liền nghe được răng rắc một tiếng, hắn lập tức thu hồi cả mạ giặt, sau đó cẩn thận chuẩn bị tìm đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được đường đi bên trong truyền đến từng trận tiếng bước chân. Thanh âm kia hắn rất quen thuộc, đó là cả hệ xạ tiếng bước chân, sắc mặt của hắn cũng hơi đổi. Nhanh chóng quan hảo két sắt cửa sắt, sau đó một cái xoay người đi tới cửa sổ, cẩn thận đẩy lên cửa sổ, sau đó theo kia ven tường trực tiếp hoạt hướng cách vách chiêu đại thất. Chui vào chiêu đại thất, hắn lập tức quan hảo cửa sổ, sau đó gỡ xuống bao tay, sau đó một lần nữa về tới chính mình trên chỗ ngồi, cho chính mình đổ một chén nước. Nhưng hắn cũng không có uống một ngụm, bởi vì hắn phải đợi cả hệ xạ lại đây. Rốt cuộc cả hệ xạ đi ra ngoài cũng bất quá 3-4 phút. Liên ở vừa mới ngã xuống một chén nước, ngồi ở chỗ kia phát ngốc thời điểm, liền nghe được cửa tiếng bước chân đã truyền tới, mà phòng môn cũng bị lính cần vụ kéo ra tới ha ha ha, mị hạ dạ củn, làm ngươi lợi lâu. Nơi đó, tướng quân sự tình quan trọng, ta nơi này cũng không có sự tình gì, giống nhau đều là phía dưới người làm, ta chỉ là một cái người rảnh rỗi mà thôi. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, khách khí hướng cả hệ xạ khách khí mà nói một tiếng đúng rồi, tướng quân, đã quấy rầy ngươi thời gian rất lâu, ta đều ngượng ngùng, cũng chuẩn bị đi trở về. Hắn đứng lên, một bức cung kính thái độ, đồng thời cũng hình như là vì cả hệ xạ tốt biểu tình nơi đó, về sau còn muốn thỉnh ngươi nhiều tới ngồi ngồi, rốt cuộc có thể có bạn tốt cùng nhau phẩm trà, thật là thực không tồi. Nếu ngươi thường xuyên tới, ta mới là vui vẻ không thôi. Tướng quân nói đùa, ngươi nơi này, ta khả năng thường xuyên tới, nơi này chính là quân sự trọng địa, nếu ta tới, ta đây chính mình đối chính mình đều không yên tâm, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có, không phải sao? Ha ha ha, đều là vì đế quốc, nơi đó như vậy khách khí. Cả hệ xạ cũng là đánh giá một chút trong phòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không chúng ta đem trà uống xong, ngươi xem coi thế nào? Kia cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết hắn là cái gì ý tưởng, liền lại ngồi xuống, uống nổi lên cái ly này trà, đồng thời cấp cả hệ xạ cũng một lần nữa đổ một ly. Nhìn hồ chung trà còn nhiệt, cả hệ xạ cũng là nói một tiếng tạ, sau đó hai người liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu phẩm nổi lên trà. 15 phút sau, một cái lính cần vụ đi đến, ở nhìn đến cả hệ xạ thời điểm, trực tiếp lắc đầu, đồng thời còn không quên lớn tiếng mà nói, "Báo cáo, tướng quân, có điện thoại yêu cầu ngài đi tiếp một chút." Trương Thiên Hạo tự nhiên vẻ mặt hiểu biết, rốt cuộc cách vách điện thoại căn bản không có nghĩ đến, hắn sao có thể nghe không được đâu tướng quân, xem ra ngươi thật sự rất bận, ta thật sự không tiện ở chỗ này quấy rầy, ta cũng muốn cáo tử. Hắn đứng lên, hướng cả hệ xạ hành lễ, rất là khách khí nói kêu hành, về sau có cơ hội còn thỉnh mỹ hạ dạ cùng đến ta nơi này tới uống trà, ta nơi này vẫn là tương đương hoan nghênh mỹ hạ dạ cùng thường tới. Kia không có vấn đề, bất quá là ta về sau thỉnh tướng quân uống trà đi. Giống nhau giống nhau. Chương 2610, thông chi. Chương 2610, thông chi. Nhìn trong tay dẫn theo tây trang, trên người một thân đơn giản trệ mỹ sệ Trương Thiên Hạo chui vào xe hơi, cả hệ xạ đứng ở cửa sổ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trà đến thế nào? Tướng quân, không phải mỹ hạ dạ cùn, mỹ hạ dạ cùn vân tay cùng thượng diện vân tay vẫn là có không nhỏ khác biệt, có thể là có khác một thân. Cái kia vân tay khoa Nhật Bản người nhỏ giọng mà đem tình huống lại nói một lần tướng quân, chúng ta có phải hay không có sai lầm hoài nghi đối tượng? Có thể là chúng ta hoài nghi đối tượng sai rồi, hiện tại rất có thể là những cái đó phục vụ sinh, chỉ là phục vụ sinh bên kia, chúng ta cũng toàn bộ kiểm tra rồi, cũng không có vân tay đối được người. Đây là một kiện việc lạ. Nay thật là một cái phiền toái, rất có thể là ở nửa đường, hoặc là địa phương khác bị người đã đánh cháo, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi. Rốt cuộc là ai đâu? Cả hệ xạ thở dài một hơi, rốt cuộc hắn thật sự là nghĩ ra được, địa phương nào, hắn văn kiện bị người điều bao tiếp tục truy tra, nhất định phải điều tra ra, là người phương nào việc làm. Ha y y. Một cái khác Nhật Bản thiếu tá vừa nghe, cũng là lên tiếng, rốt cuộc đến bây giờ, toàn bộ văn kiện mất tích một chuyện, căn bản không có bất luận cái gì manh mối, cơ hồ toàn bộ cắt đứt. Hắn cũng là có chút buồn rầu. Nhưng cái này buồn rầu thật sự làm hắn không biết như thế nào đi tra tướng quân, chúng ta cùng nguyên lai liên hệ người phát ra chắp đầu ám hiệu, chính là đến bây giờ lại không có một cái đáp lại, rất có thể toàn bộ bị bắt. Đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Cả hệ xạ khí trong chốc lát, liền đem tâm tư phóng tới địa phương khác đi lập tức dẫn người, ấn Lâm Tự Trung giảng thuật, cho ta bắt người, lập tức liền đi. Ha y y. Hắn nghĩ tới vừa rồi Lâm Tự Trung giao đái, sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ nghiêm khắc lên, rốt cuộc có người mở miệng, này một cái khẩu tự khai, kế tiếp, hắn sẽ liên lụy ra một số lớn người đúng lúc này, bên ngoài Trương Thiên Hạo xe hơi cũng chậm rãi khởi động. Sau đó hướng về đặc cao khóa bên ngoài mà đi. Ngồi trên xe Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, rốt cuộc Lâm Tự Trung đoàn người sự tình có phải hay không an bài hảo, thậm chí cùng Lâm Tự Trung nhận thức người, hiện tại có phải hay không đã toàn bộ rút lui, đây là một cái thật không tốt tín hiệu hân hân, đem xe phía dưới ra đi ô lấy ra tới, thời gian sắp không đổi kịp, ta hiện tại liền muốn phát một cái điện báo cấp tiểu tiền, làm hắn điều tra một chút Lâm Tự Trung. Lâm Tự Trung, là ai a? Tôn Hân Hân cũng là sử sốt, liền thuận miệng hỏi một câu nguyên lai là chúng ta người, hiện tại làm phản, nhìn xem tiểu tiền bên kia xử lý đến thế nào. Nếu không có vấn đề, kia hết thảy liền không có vấn đề, nếu còn lưu lại cái đuôi, hiện tại liền muốn thu hồi tới. Hắn nói một tiếng, sau đó liền đứng lên, từ Tôn Hân Hân nhấc lên đệm bắt đầu lấy ra trung gian kia bộ radio, đây là một cái tiểu radio, năm mặt tiểu radio, cho nên thể tích cũng không lớn. Trương Thiên Hạo cầm lấy tới, trực tiếp mở ra tới, sau đó ngồi ở xe hơi, cấp bên kia phát tin ba. Tiền quân làm công chỗ, hắn thật ngồi ở chỗ kia xử lý công ty hôm nay văn kiện, liền thấy được bên ngoài đi vào tới một cái thủ hạ đồng thời, hắn còn ở cùng một cái trung niên thương nhân thương lượng về công ty sự tình giám đốc. Vừa rồi số một bên kia truyền đến tin tức, hỏi chúng ta kia phê hóa khi nào đến, ngươi xem chúng ta như thế nào trả lời. Kia thanh niên vừa tiến đến, liền thấy được cái kia xa lạ trung niên nhân đang cùng tiền quân thương lượng sự tình, liền thực khách khí mà nói hỏi một câu. Tiền quân vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cũng đứng lên, có chút ngượng ngùng đối với bên cạnh cái kia trung niên nhân nói một tiếng xin lỗi, thật thực xin lỗi, xem ra chúng ta hôm nay không có cách nào thương lượng, ta nơi này còn có Nam Kinh bên kia hàng hóa muốn xử lý, chỉ có thể ngày mai lại thỉnh ngài lại đây một chút, ngươi xem coi thế nào. Không quan hệ, tiền giám đốc sự tình quan trọng, chuyện của ta ngày mai bàn lại. Cái kia trung niên nhân cũng là thực tự giác, trực tiếp đứng lên, liền cáo từ rời đi. Nhìn đến cái kia trung niên nhân rời đi, Tiền Quân sắc mặt cũng là nghiêm túc lên. Rốt cuộc số một địa báo, đó là Trương Thiên Hạo địa báo, hiển nhiên là không có thời gian làm người tới truyền thuyết, nhất định là thực cấp sự tình. Hắn tiếp nhận tới vừa thấy, lập tức sắc mặt đổi. Mặt trên chỉ viết 5 cái chữ to, Lâm Tự Trung làm phản. Hắn tự nhiên biết Lâm Tự Trung là ai, liền lập tức đối với thủ hạ phân phó một tiếng, lập tức tìm địa phương thông chi đi xuống, tốc độ muốn mau, cùng Lâm Tự Trung nhận thức người, toàn bộ rút lui. Chờ đợi thông chi. Là cái kia cảnh vệ lập tức chạy chậm đi ra ngoài, đến nỗi dùng công ty điện thoại, đó là không có khả năng, rốt cuộc bọn họ nơi này vẫn là phải chú ý an toàn. Trận này cùng thời gian thi chạy nhiệm vụ, nếu chậm, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, không cần nhiều lời. Theo mấy cái cảnh vệ rời đi nơi này, đi bên ngoài gọi điện thoại. Mà bên kia, hiến binh trong đội cũng tập kết không ít Nhật Bản hiến binh, chính trang xe, hướng về mấy cái chỉ định mục tiêu đánh tới. Chỉ là hắn nơi này nhân viên vừa mới xuất phát, mà bên kia điện báo đồng dạng cũng phát ra ba. Nam Tinh báo xã, Hồng Phó chủ biên đang ngồi ở nơi đó, mang mắt kính kiểm tra bản thảo, sửa đúng trong đó lôi chính tả linh tinh đồ vật. Đúng lúc này, trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn tùy tay cầm lên liền tiếp qua đi, một bên nhìn bản thảo, có biên tùy ý nói, nơi này là Nam Tinh báo xã, xin hỏi tìm ai? Xin hỏi là Hồng Phó chủ biên sao? Ta chính là, ngươi là ai? Có người làm ta cho ngươi mang một câu, thiên muốn trời mưa, mau về nhà thu quần áo. Kia đầu người ta nói xong, liền lập tức treo điện thoại, chỉ để lại Hồng Phó chủ biên ngồi ở chỗ kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Nhưng cái này biểu tình cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục vừa rồi bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện Triệu Phó chủ biên, có chút ngượng ngùng nói, "Triệu chủ biên, vừa rồi trong nhà gọi điện thoại tới, hài tử sinh bệnh, muốn ta trở về đưa bọn họ đi xem bệnh, việc này làm cho, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta hoàn thành một chút hôm nay công tác, có thời gian ta thỉnh ngươi uống trà, ngươi xem coi thế nào?" "Hài tử bị bệnh, kia hành, mau trở về đi thôi, hài tử con trọng." Kia Triệu chủ biên vừa nghe, cũng là cười cười, liền trực tiếp phất phất tay kia đa tạ. Hồng chủ biên lập tức cầm lấy mũ, sau đó phủ thêm tây trang liền vội vàng mà hướng bên ngoài đi đến ba. Nào đó hiệu sách nội, lão bản đang ở nơi đó cùng khách hàng nói lời nói, đột nhiên quầy thượng điện thoại vang lên, sau quầy tiểu nhị lập tức tiếp qua đi lão bản, điện thoại, nói là nhà ngươi nước máy lậu đến dưới lầu nhân ra đi, kêu ngươi về nhà đi tu thủy quản. Kia tiểu nhị ở tiếp nhận điện thoại lúc sau, liền lập tức đối với lão bản la lớn cái gì, nhà ta thủy quản hỏng rồi. Hắn đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền đối với cái kia khách nhân nói một tiếng, thật thực xin lỗi, ta đi trước một bước, bằng không bị dưới lầu người cấp mắng đã chết. Tiểu nhị, hôm nay bắt đầu, ngươi liền ở hiệu sách xem cửa hàng, biết không, ta đi đi liền tới. Tốt, lão bản, ngươi yên tâm đi thôi. Kia tiểu nhị lên tiếng, sau đó liền cấp khách nhân tính toán sổ sách đi. Mà lão bản cái gì cũng không có lấy, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, chỉ là trong mắt mãn không phải xá, bởi vì hắn thu được lui lại tiếng lóng, chỉ có liên quan đến nguy hiểm thời điểm, hắn mới có thể thu được như vậy tiếng lóng đáng chết, lại phát sinh sự tình gì. Hắn mắng một câu, sau đó cũng biết tình thế thiên biến vạn hóa, hắn đẩy xe đạp, liền hướng một cái khác phương hướng mà đi. Đến nỗi về nhà, đó là không có khả năng. Chương 2611, bắt giữ thất bại. Chương 2611, bắt giữ thất bại gì? Tướng quân, ngươi nhìn xem bên ngoài, giống như mỹ hạ dạ củn xe hơi còn không có đi xa, cũng không biết là chuyện như thế nào tình. Liên ở cả hệ xã đám người đi ra office building, vừa mới tiến đi những cái đó hiến binh, chuẩn bị đi bắt người thời điểm, liền thấy được cách đó không xa Trương Thiên Hạo xe hơi còn ngừng ở nơi đó. Tài xế A Phong đang ở nơi đó đổi xe hơi lốp xe, hình như là xe hơi lốp xe hỏng rồi, ngươi đi hỏi hỏi cảnh vệ, bọn họ ở nơi đó đợi thời gian dài bao lâu. Cả hệ xã đột nhiên giật mình, liền ngay sau đó hỏi một câu. Nhưng lập tức liền cười khổ lên, lúc này mới vài phút, Trương Thiên Hạo so với bọn hắn trước xuống lầu sớm 13, 14 phút mà thôi, mà Trương Thiên Hạo liền ở cách đó không xa ngừng lại đổi xăm lốp. Đúng rồi, lại kêu hai người qua đi, giúp bọn hắn cùng nhau đổi một chút, xăm lốp như thế nào sẽ bạo đâu. Hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc hắn biết này một cái trên đường cái, có không ít đặc vụ đang ở nơi này giám thị, ít nhất nói mấy trăm mét linh tinh, 20-30 cái đặc vụ vẫn phải có. Này một cái phố cơ hồ bị giám thị đến gắt gao, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn bất quá hắn đôi mắt ba. Thiếu gia, muốn hay không ta cũng trước đi xuống đổi vừa xuống xe hai. Xe hơi mặt trên, Tôn Hân Hân có chút lo lắng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc ra đặc cao khóa thời điểm, tốc độ xe cũng không mau, mà Trương Thiên Hạo liền lấy ra radio đã phát một phong điện báo liền thu lên. Tiếp theo liền nói cho A Phong đổi xăm lốt, đến nỗi nguyên nhân, hai người cũng không rõ ràng, nhưng A Phong vẫn là ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu cấp thay đổi vừa xuống xe thay đến nỗi hư không hư, đó là một chuyện khác, không hư liền không thể hỏng rồi sao? Hắn tự nhiên rõ ràng thật sự, trực tiếp dừng lại xe ở một bên đi đổi xăm lốt không cần, chúng ta ở chỗ này đó là tiêu hao thời gian mà thôi, hiện tại phải đợi chờ, trong chốc lát, A Phong liền có thể đổi hảo. Hắn chỉ là cười cười, đến nỗi nguyên nhân cũng chỉ có hắn biết, Tôn Hân Hân khả năng đoán được một vài phần thiếu gia, vẫn là ta đi xuống nhìn xem đi. Kia cũng đúng, bất quá phải cẩn thận một ít. Phía trước A Phong sớm đã đem dự phòng xăm lốp đem ra, động tác cũng không mau, một chút cùng một cái khác cảnh vệ A Kiệt cùng nhau đổi phòng xăm lốp. Qua tiếp cận 15 phút, A Phong mới đứng ở cửa sổ nhỏ giọng mà nói một câu, "Thiếu gia, xe muốn đổi hảo, có hai cái Nhật Bản binh lại đây kiểm tra." "Không có việc gì, đổi hảo liền đổi hảo đi, dù sao kéo một chút là một chút, trong chốc lát, chúng ta liền khai đi liền được rồi, chúng ta lưu lại nơi này mục đích đã tới, không cần nhiều ngốc." A Phong vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, liền minh bạch, cũng chỉ là lên tiếng, sau đó lấy ra bản tử bắt đầu đi ninh ninh úc, chỉ tới hai cái Nhật Bản binh đi tới, bọn họ mới đổi hảo xăm lốp hai vị, yêu cầu chúng ta hỗ trợ đi. Hai cái Nhật Bản binh đi tới, nhìn thoáng qua A Phong, dùng tiếng Nhật dò hỏi không cần, chúng ta đã đổi hảo, vừa rồi đem xăm lốp chắc bạo, trên đường còn có một ít tiểu đinh sát, thật là tức chết rồi. A Phong dùng một ngụm lưu loát tiếng Nhật trả lời nói không có việc gì liền hảo, bất quá, các ngươi chính là chúng ta đặc cao khóa khách quý, khả năng không ra sự tình. Hai cái Nhật Bản binh nhìn bên ngoài ba người, cũng là sửng sốt, cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết bọn họ mục đích, liền ở trong xe cười nói, thay ta trở về cảm ơn cả hệ xạ tướng quân quan tâm, chỉ là xe ra một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Đồng thời, hắn cũng kéo ra màn xe nhìn về phía liếc mắt một cái hai cái Nhật Bản binh tốt, bị hạ dạ tiên sinh, nếu các ngươi không có việc gì, chúng ta đây cũng đi trở về. Hai cái Nhật Bản binh vừa thấy bốn người đều ở, sau đó cũng là kính thi lễ, xoay người hướng về đặc cao khóa cửa chạy tới. Mà A Phong ba người cũng trực tiếp chui vào xe hơi, chậm rãi hướng về ra phương hướng khai đi. Trương Thiên Hạo bên này vui vui vẻ vẻ hướng Tô Giới mà đi, mà bên này cả hệ xạ cũng là vui vẻ chờ thủ hạ người bắt giữ kết quả. Chỉ là đương nửa giờ sau, hắn liền nhận được điện thoại báo cáo tướng quân, chúng ta tới rồi nơi này tới bắt người thời điểm, lại phát hiện nơi này cái gì cũng không có, người ở nửa giờ trước đã rút lui. Cái gì? Nửa giờ trước đã rút lui? Sao có thể? Sao có thể? Lâm Tự Trung từ chiêu về sau, trừ bỏ ta cùng với mấy cái thẩm vấn người ở ngoài, liền không còn có người biết tin tức này, như thế nào sẽ người không thấy đâu? Cả hệ xạ vừa nghe, cũng là trong mắt hiện lên một mặt hung lệ, có hay không người biết hắn đi nơi đó. Chúng ta người hỏi Hồng Thành hắn bởi vì trong nhà hải tử bị bệnh, yêu cầu đưa hải tử đi bệnh viện xem bệnh, kết quả đã rời đi nửa giờ. Trong nhà đi tìm sao? Chúng ta đã tìm, chỉ là hắn một người trụ, căn bản không có hải tử, càng không có người nhà, cho nên ta hoài nghi hắn đã đào tẩu. Bà cạ, bà cạ. Cả hệ xạ vừa nghe, hơi kém cầm trong tay điện thoại cấp ném, thế nhưng phát một cái không, làm người trước tiên một bước rời đi mà chạy đi, rốt cuộc là ai để lộ tin tức? Hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới sẽ là ai tới đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài người tới, nửa giờ trước đánh ra điện thoại, hoặc là rời đi đặc cao khóa người, toàn cho ta tìm ra, một cái không lậu. Ta đến là muốn nhìn, là ai như vậy lớn mật dám phản bội đế quốc? Là, hắn một bên nói, một bên trực tiếp treo điện thoại, sau đó bắt đầu tự hỏi từ địa phương nào khả năng để lộ tin tức. Liên ở hắn bên này còn đang mắng người thời điểm, liền lại nhận được một cái khác điện thoại. Bất quá, ở hắn nghe xong điện thoại lúc sau, trực tiếp đem điện thoại thật mạnh ném tới trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng mà mắng, bà cả bà cả. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tự Trung thật vất vả giao đái hai cái, thế nhưng hai cái đều đào tẩu, cái này làm cho hắn càng thêm xác định là bọn họ bên trong xuất hiện vấn đề, hơn nữa cái này phản đồ che giấu đến đặc biệt thâm. Thời gian không dài, liền thấy được một cái lính cần vụ cầm một cái ký lục buồn đi đến tướng quân, một giờ nội, chúng ta nơi này tổng cộng đánh ra đi 11 cái điện thoại, trong đó nửa giờ trước đánh ra có 5 cái, mặt khác ra chúng ta đặc cao khóa bằng 5-6 người, trừ bỏ chính chúng ta người ở ngoài, còn có vừa rồi lại đây bái phòng Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ. Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ. Hắn không khỏi nghĩ tới nửa giờ trước nhìn đến đổi xăm lốp tình huống, cũng không khỏi đối với bên người tiếp tục phân phó nói, thông chi xạ kỳ bọn họ, nhìn xem nửa giờ trước, Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ bọn họ xe hư thời điểm, có hay không đi ra ngoài gọi điện thoại linh tinh, hoặc là rời đi xe hơi làm mặt khác sự tình. Hà Y Y. Hắn lập tức chạy đi ra ngoài, bắt đầu điều tra Trương Thiên Hạo ba người hành tung ra tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ba người cũng là tại hoài nghi linh tinh, nếu một cái không cẩn thận, còn thật có khả năng là bọn họ để lộ tin tức. Mà hắn cũng đối với bên ngoài lính cần vụ tiếp đón một tiếng người, lại kêu hai người lại đây, ta làm một cái thí nghiệm, nhìn xem có phải hay không phán đoán của ta có sai. Hà Y Y. Thức mau, ba cái Nhật Bản binh đi đến, sau đó cả hệ xạ liền làm hai người ngồi ở hắn đối diện, mà làm lính cần vụ ở hắn bên thai nhỏ giọng nói chuyện. Nói vừa rồi ở bên thai hắn nói chuyện thanh âm không sai biệt lắm đại, cũng có thể chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được đến. Chờ đến nói xong lúc sau, hắn mới nhìn về phía đối diện hai cái Nhật Bản binh, lớn tiếng hỏi, các ngươi nghe được vừa rồi chúng ta lời nói sao? Thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta cái gì cũng không có nghe được, cho dù là chúng ta nỗ lực nghe xong, cũng không có nghe được. Rốt cuộc hai người chi gian vẫn là có một mét rất xa, cách một cái bản, muốn nghe rõ vẫn là tương đương khó khăn, có hay không nghe được thanh âm? Có, nhưng căn bản nghe không rõ ràng lắm nói cái gì, cho dù là chúng ta nỗ lực nghe cũng là giống nhau. Kia hai cái Nhật Bản binh lại một lần cường điệu một chút, sau đó liền đứng lên, chờ đợi cả hệ xạ lên tiếng vậy các ngươi trước đi xuống đi. Hắn phất phất tay, sau đó sắc mặt có chút khó coi lên. Chương 2612, về nguyệt kế hoạch. Chương 2612, về nguyệt kế hoạch rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề đâu? Hắn một cái nho nhỏ thử nghiệm, cho hắn biết nghe được khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc cái kia lính cần vụ chỉ là ở hắn bên thai nói một câu. Thanh âm cũng không lớn, liền đối diện hai cái Nhật Bản binh lính đều nghe không được, hắn không cho rằng Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ có thể nghe được. Liền ở hắn nơi này tự hỏi thời điểm, bên ngoài đi điều tra Trương Thiên Hạo xe hỏng rồi, có hay không đi ra ngoài, cũng có rồi kết quả. Nhìn điều tra kết quả, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại. Nếu không phải Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ bên trong thật sự ra vấn đề, hơn nữa người này thần thông quảng đại, chỉ là sắc mặt của hắn không còn có vừa rồi như vậy đẹp. Rốt cuộc nơi này đều là Nhật Bản người, hiện tại bên trong xảy ra vấn đề, thuyết minh có người đánh vào bọn họ bên trong người tới, đem mấy người này hồ sơ lấy lại đây, ta muốn nhìn. Hắn một bên nói, một bên hồi ức, cũng đem hôm nay biết tin tức mấy cái Nhật Bản người danh sách viết xuống dưới, trực tiếp nhận được chính mình bí thư trong tay. Rốt cuộc nếu cái này nội gian không điều tra ra, hắn đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Thật giống như là một cây thứ giống nhau, trực tiếp chắt ở hắn trong lòng, làm hắn không phun không mau bạc cả, đừng làm ta bắt được, nếu không ta lột da của ngươi ra. Hắn tưởng tượng đến bên trong người là Trung Quốc đặc công, hắn đó là từ lòng bàn chân hướng lên trên mạo khí lạnh, phải biết rằng Lâm Tự Trung mới thẩm ra bao lâu thời gian, này liền đã làm đối phương người đã biết còn có, đêm này gọi điện thoại toàn bộ liệt ra tới, xem bọn hắn có hay không tiếp xúc quá những người khác, nếu có, kia cần thiết cho ta tìm ra. Đồng thời chỉ vào gọi điện thoại danh sách, lớn tiếng mà mệnh lệnh nói ha y. Từ giờ trở đi, cả hệ xã cơ quan nội, oanh oanh liệt liệt nội tra vận động cũng bắt đầu rồi ba. Chỉ là về tới biệt thự Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng là vẫn luôn giơ lên một mặt mỉm cười, rốt cuộc hắn dừng xe trực tiếp đánh một cái thời gian kém, đồng thời cũng là vì chứng minh hắn không ở tràng chứng cứ. Hắn chính là biết đặc cao khóa ngoại mặt, ít nhất có 20 cái trở lên đặc vụ nhìn chằm chằm vùng này người đi đường, hắn xe hơi ngừng ở nơi đó, vốn dĩ liền rất rõ ràng, tự nhiên là bọn họ chú ý trọng điểm đúng rồi, hân hân, đem ra đi ô để trở về, đừng đặt ở trong xe mặt. Tốt. Trương Thiên Hạo từ xe hơi thượng đi ra lúc sau, liền bắt đầu hướng trong phòng đi đến. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo một người đứng ở ám trong phòng, trong tay cầm ảnh chụp, trong mắt ý cười càng đậm. Về nguyệt kế hoạch, mặt trên trừ bỏ mười mấy danh sách ở ngoài, thế nhưng còn có một chút nhi về nguyệt kế hoạch nội dung. Hắn nhìn nhìn, cũng không khỏi âm thầm cảm thán, Nhật Bản người công tác làm được thật là quá bí ẩn. Cái gọi là về nguyệt kế hoạch, đó là chiêu hàng kế hoạch, xem mặt trên danh sách, hắn đều có chút cảm giác được quen thuộc, ít nhất hắn còn nghĩ tới mặt trên không ít người danh sách, trong mắt hắn hiện lên một mặt lãnh lệ hảo cái về nguyệt kế hoạch, hảo cái về nguyệt kế hoạch. Thật không nghĩ tới, lại là như vậy nhiều người muốn đi theo địch. Hắn trực tiếp thu hồi sở hữu đồ vật, sau đó đi ra tiếng lóng. Nói là ám phòng, kỳ thật đó là nhốt lại, hoặc là Trương Thiên Hạo bế quan địa phương, trừ bỏ một cái bàn ngoại, liền không còn có bất luận cái gì đồ vật đến nỗi đèn linh tinh, cũng là muốn một lần nữa tiếp điện hảo thật sự, xem ra vẫn là phải cho đối phương một cái mặt mũi. Hắn thở dài một hơi, sau đó bắt đầu đi đến một bên cấp Diên An bên kia phát điện báo, dò hỏi có hay không Diên An bên kia người, hắn không hy vọng bên kia xuất hiện như vậy nhân tài. Chính là nhân tâm là khó dò, nếu thật là như vậy ba. Diên An, đặc công tổng bộ văn phòng nội, Lý bộ trưởng nhìn vừa mới thu được danh sách, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này một phần danh sách bên trong, thế nhưng có bọn họ người, nếu không phải Trương Thiên Hạo này một phần danh sách kịp thời phát lại đây. Một khi người này hành động, kia hậu quả là cái gì? Hắn so với ai khác rõ ràng hai cái a, không nghĩ tới, mười mấy danh sách bên trong, thế nhưng có hai cái chúng ta người, thật là hảo thật sự a. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn lập tức cầm lấy này trương điện báo giấy trực tiếp hướng bên kia thủ trưởng làm công địa điểm mà đi, rốt cuộc hắn yêu cầu xin chỉ thị một cái thủ trưởng, mới có thể quyết định như thế nào làm. Chẳng qua nửa giờ thời gian, hai phong điện báo liền trực tiếp phát ra, mà ở nơi xa tiền tuyến một cái doanh, một cái phó đoàn trưởng liền ở 3 giờ sau trực tiếp điều khỏi bộ đội, chuẩn bị triệu hồi Diên An tới học tập, đồng dạng còn có một bộ phận người bị triệu hồi Diên An tới học tập, trong đó thật thật giả giả không phải trường hợp cá biệt đúng rồi, hơi kém cấp kia tiểu tử phát một phong điện báo, nói cho hắn một tiếng. Lý bộ trưởng lại vội xong rồi những việc này, lúc này mới nhớ tới, giống như đã qua 2-3 tiếng đồng hồ, Trương Thiên Hạo bên kia còn chờ hắn bên này tin tức người tới, thông chi Tiểu Ngọc, đem này hai cái danh sách chia nhà hắn thiếu ra. Là. Đồng thời, Lý bộ trưởng khẽ miệng cũng là giơ lên một mặt mỉm cười, rốt cuộc trùng khánh bên kia người thực vật Trương Thiên Hạo, cùng vừa rồi phát lại đây điện báo so sánh, hắn đã biết một ít tin tức trọng yếu hơn tiểu tử, làm chúng ta lo lắng nửa ngày, không nghĩ tới, cho chính mình làm ra một cái thế thân, thật không sợ ngươi tức phụ đem ngươi đánh chết sao? Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức liền lắc đầu, đồng thời hắn cũng vì Trương Thiên Hạo cảm giác được đau đầu, rốt cuộc loại chuyện này thật sự là không có cách nào nói được rõ ràng ai, chuyện này vẫn là để lại cho thủ trưởng nhóm đau đầu đi thôi, ta thật đúng là không có cách nào quản. Hắn trực tiếp cười khổ một tiếng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lưu lại phong lưu nợ giống như có chút nhiều. Tuy rằng các người chi gian tên không giống nhau, nhưng lại là cùng cá nhân, nghiêm trọng trùng hôn nếu không, thật đúng là một cái hiếm có nhân tài. 3. Đương Trương Thiên Hạo bên này thu được tin tức thời điểm, đều đã hơn 8 giờ tối, hắn cũng không khỏi âm thầm than một tiếng. Càng là không nghĩ tới, Lý bộ trưởng bên kia xác minh đều dùng thời gian dài như vậy. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là cầm lấy kia bức ảnh, thay đổi một thân quần áo trực tiếp hướng bên ngoài đi đến thiếu gia, yêu cầu ta cùng ngươi cùng đi sao? Không cần, ngươi ở trong nhà ngốc, A Phong, còn có thiếu sư, các ngươi hai người trang điểm một chút, trong chốc lát cùng ta từ một cái khác địa phương đi ra ngoài, đi người mị cái kia quán bà. Là. Trương Thiên Hạo cũng lên lầu bắt đầu thay quần áo, thậm chí lại bắt đầu thay đổi một bộ bình thường tây trang, hơn nữa vẫn là nửa cũ. Lại một lần đi ra thời điểm, căn bản không có người có thể xác định đối diện đó là Trương Thiên Hạo. Mà A Phong hai người đã trang điểm hảo, cùng đường cái những cái đó bảo tiêu trang điểm không sai biệt lắm, màu đen áo ngoài, đến nỗi bên hông càng là mang theo súng lục thiếu gia, chúng ta hảo. Hai người lại một lần ra khỏi phòng thời điểm, đã thay đổi một thân trang điểm. Hắn nhìn nhìn hai người, nhàn nhạt nói, không tồi, xem các ngươi hai người bộ dáng, đã có một ít giống. A Phong cùng thiếu sư hai người một đôi mắt, cũng có chút ngượng ngùng lên đúng rồi, thiếu gia, vậy các ngươi ba người đi ra ngoài thời điểm, phải cẩn thận một chút. Tôn Hân Hân nhìn ba người đã trang điểm hảo, liền nhỏ giọng mà dặn dò nói ta biết. Trương Thiên Hạo tự nhiên không phải ngốc tử, biết nơi đó cũng không phải một cái đặc biệt an toàn địa phương, cho dù là Tô Giới cũng là giống nhau đúng rồi, Hân Hân, ta phỏng chừng một tiếng rưỡi tả hữu liền đã trở lại, các ngươi ở trong nhà trước huấn luyện, ta trở về lại nghỉ ngơi. Đồng thời chú ý một chút radio. Biết. Mà Trương Thiên Hạo mang theo hai người trực tiếp từ ngầm thông đạo trực tiếp hướng một cái khác biệt tự mà đi, thậm chí từ một cái khác biệt thự nội đi ra. Chương 2613, giao dịch. Chương 2613, giao dịch. Người Mỹ khai quán ba, vẫn là tương đương nổi danh, đương nhiên không phải tiêu phí nổi danh, mà là nơi này lại là Thượng Hải một cái tình báo giao dịch trung tâm. Hơn nữa cái này quán ba tên cũng là tương đương có ý tứ, Tiêu Nguyệt Lượng quán ba ở chỗ này, mỗi ngày đều có không ít tình báo giao dịch, cho dù là hắn cũng sẽ ngẫu nhiên đến nơi đây tới hỏi thăm một chút có cái gì quan trọng tình báo thiếu ra, chúng ta hai người đi đến một bên cho ngươi xem, ngươi vào đi thôi, chúng ta sẽ giúp ngươi nhìn xem mặt sau có hay không cái đuôi. A Phong cùng thiếu sư hai người ở đi đến Ly Nguyệt Lượng quán ba còn có mấy trăm mét thời điểm, liền nhỏ giọng mà nói hành, các ngươi liền ở bên ngoài ngốc, nơi này đầu trâu mặt ngựa tương đối, vẫn là bảo hiểm một chút cho thỏa đáng. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là hướng về đối diện Nguyệt Lượng quán ba đi đến. Nguyệt Lượng quán ba bên ngoài có một cái đèn màu làm thành một cái thật lớn màu sắc rực rỡ đèn, mặt trên làm thành bốn cái chữ to, nguyệt lượng quán ba, thoạt nhìn có một chút nhi hiện đại cảm. Mà ở ngoài cửa mặt có hai cái đứa bé giữ cửa, hắn lại đây thời điểm, liền thấy được hai cái đứa bé giữ cửa trực tiếp cho hắn mở ra quán ba đại môn tiên sinh, thỉnh. Hắn cũng không có khách khí, mà là trực tiếp cất bước đi vào, sau đó trên dưới đánh giá một chút bốn phía. Quán ba diện tích ước chừng có hơn 200 mét vuông, hơn nữa cái bàn chi gian khoảng cách vẫn là tương đối lớn. Có rất nhiều cách gian, chỉ là toàn bộ quán ba, lúc này có vẻ có chút trống trải mà thôi tiên sinh, xin hỏi vài vị. Một ngụm lưu loát tiếng Anh nói thẳng ra tới, đó là một cái nước Mỹ tiểu tử, hiện tại ở Trương Thiên Hạo tiến vào thời điểm, trực tiếp lại đây hỏi một chút một vị, cho ta một ly tở tần mùn. Tốt. Kia phục vụ sinh lên tiếng, liền thấy được Trương Thiên Hạo trực tiếp quăng ngã ra một trương 50 sen tiền xu ở hắn trong tay trên khay mặt. Nơi này đánh thưởng là có chú trọng. Nếu là mua bán tin tức, đều sẽ đánh thưởng rất ít, bình thường tới tiêu phí, ít nhất là một pháp tệ khởi bước, cũng có một đồ lạ khởi bước. Rốt cuộc mấy sen vẫn là có vẻ quá không phóng khoáng, cảm ơn tiên sinh, ngài thỉnh chờ một lát. Tiếp theo, liền thấy được phục vụ sinh nâng một ly rượu vang đỏ đặt tới Trương Thiên Hạo trước mặt, nghiêm túc dò hỏi, tiên sinh, không biết ngài có cái gì tin tức, ta bên này giúp ngươi treo đi ra ngoài. Một trương Nhật Bản người về nguyện kế hoạch, $1 vạn. $1 vạn. Tốt. Kia phục vụ sinh vừa nghe, cũng lên tiếng, sau đó liền đi trở về cái kia quầy bên kia, cùng bên kia quầy bên kia lão bản nói một tiếng về nguyện kế hoạch, thế nhưng là cái này tình báo, thật là có ý tứ. Cái kia người Mỹ vừa nghe, khoe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc tình huống như vậy, cũng chỉ có người Trung Quốc mới cảm thấy hứng thú đến nỗi cái này kế hoạch, hắn cũng là nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có người lại đầy bán ra cái này tình báo, đem tình báo quải đi ra ngoài đi, nhằm vào người Trung Quốc tình báo, liền cùng kia số 3 đài, số 7 đài đi nói một tiếng, $1 vạn, không nghĩ tới như vậy cao. Ha ha, dù sao không phải chúng ta tiền. Chỉ cần chúng ta ăn hoa hồng là được rồi. Kia người Mỹ đến là không có để ở trong lòng, rất nhiều tình báo, hắn nơi này cũng không cần ra tay, đồng dạng cũng có thể thu được đại lượng tình báo tốt. Thức mau, một cái khác phục vụ sinh trực tiếp nâng cái ly đi tới số 7 bàn nơi này, đây là một trung nhân nhân, thoạt nhìn số tuổi cũng không lớn tiên sinh, ngươi hảo, đây là ngươi muốn rượu nho. Hắn cầm một ly hồng rượu nho phóng tới trên bàn, nhàn nhạt cười nói nga. Kia trung nhân nhân nhìn thoáng qua phục vụ sinh, cũng không khỏi nở nụ cười cảm ơn. Vệ Nguyệt, $1 vạn. Kia phục vụ sinh nói một câu, sau đó liền giống như người không có việc gì, trực tiếp đi hướng một người khác. Cơ hồ này đây đồng dạng phương thức báo ra tình báo tên cùng với giá cả đến nỗi có hay không người mua, hoặc là mua không thể không khởi, đó là làm một chuyện khác. Rốt cuộc $1 vạn thật đúng là không phải một cái số lượng nhỏ, so sánh với trước kia Trương Thiên Hạo mua quá $5 vạn tình báo, rốt cuộc căn cứ tình báo giá trị tới phán định này tình báo giá trị bao nhiêu tiền. Một cái là tuổi trẻ cô nương, một cái khác còn lại là trung nhân nhân, hai người ở thu được tin tức lúc sau, cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này tình báo giá cả giống như có chút quý, hơn nữa quý không ít. Về nguyện kế hoạch, bọn họ cũng sớm đánh này một phần tình báo chú ý, chỉ tiếc cũng không có người được đến này một phần tình báo, thậm chí căn bản không biết này một phần kế hoạch ở nơi đó. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia uống điều tiểu sư điều tốt rượu, liền ở nơi đó đợi lên, rốt cuộc toàn bộ trong đại sảnh chỉ có mười mấy người. Phải biết rằng, nơi này tiêu phí nhưng không thấp, trừ bỏ tình báo giao dịch, cũng không có bao nhiêu người sẽ tùy ý chạy tới tiêu phí. Lúc này, cái kia cô nương rõ ràng có chút dây rủa, rốt cuộc $1 vạn là cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, cho dù là nàng cũng muốn tự hỏi một chút. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, liền chuẩn bị đi hướng bên kia quầy bar. Chỉ là có người lại là trước nàng một bước đi hướng quầy bar, không phải người khác, đúng là cái kia trung niên nhân lão bản, ngươi nơi này rượu giống như quá quý một chút, không biết có thể hay không đánh cái chết. No, no, cái này giá cả không phải ta định ra, hơn nữa này ly rượu chính là $1 vạn, ta tưởng, nếu ngươi muốn, chúng ta kế tiếp nói, nếu không cần, ta đây thật sự thương mà không giúp gì được. Bởi vì nó giá trị cái này giá cả. Cái kia trung niên nhân cũng là dãy rủa một chút, sau đó mới thở dài một hơi, lấy ra một chi bút tới, trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu. Sau đó ở mặt trên viết một con số, đó là $1 vạn chi phiếu, cho dù là hắn viết xuống tới thời điểm, cũng là khỏe miệng chịu chịu, rốt cuộc kia chính là $1 vạn a có thể sao? Quầy ba lão bản nhìn, sau đó đối với bên cạnh một cái khác phục vụ sinh vẫy tay một cái, hiển nhiên là chuẩn bị đi kiểm tra đo lường một chút này trường chi phiếu vấn đề. Nửa giờ sau, cái kia phục vụ sinh dẫn theo một cái dương nhỏ đi đến. Thấy được lão bản, liền không khỏi gật gật đầu tiên sinh, ngài thỉnh chờ một lát, chúng ta lập tức liền vì ngươi chuẩn bị ngài muốn đồ vật, ngươi xem coi thế nào. Kia phục vụ sinh vừa thấy, cũng nở nụ cười, vẫn là cung kính nói hảo. Kia trung niên nhân cũng là lên tiếng, sau đó liền ở một cái khác phục vụ sinh lãnh trung niên nhân ngồi ở bên kia quầy ba bên cạnh trên ghế mặt đồng thời, một cái khác phục vụ sinh trực tiếp lại đây, hướng Trương Thiên Hạo đánh một tiếng tiếp đón tiên sinh, ngài hảo, ngươi yêu cầu đồ vật đã chuẩn bị tốt, thỉnh ngài cùng ta tới. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng gật gật đầu, vừa lòng nói, hôm nay tốc độ thật đúng là không phải giống nhau mau, như vậy phục vụ, ta còn là tương đương vừa lòng. Hắn nói, trực tiếp hướng quầy ba bên kia đi qua, ngồi xuống nơi đó, sau đó liền thấy được lão bản tương đương vừa lòng lấy ra một chén rượu đưa tới tiên sinh, đây là nước Pháp hồng rượu nho, xem như ta thỉnh. Ngươi xem, coi thế nào? Ta thực vừa lòng. Trương Thiên Hạo đệ thấp giọng nói, sau đó từ túi bên trong móc ra kia bức ảnh, sau đó trực tiếp lật qua tới, trực tiếp đẩy qua đi. Cùng lúc đó, bên cạnh trung niên nhân nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng không có nhận ra tới, liền trải qua lão bản tay tiếp nhận kia bức ảnh, sau đó nghiêm túc nhìn đây là nguyên kiện ảnh chụp, tự nhiên nhìn một chút, cũng không có vấn đề, hắn cẩn thận phân biệt một chút, liền vừa lòng gật gật đầu cảm ơn. Hắn trực tiếp uống hết ly rượu, sau đó phóng tới trên quầy bar, mới đem ảnh chụp chỉnh trọng phóng tới áo trên túi bên trong, xoay người liền rời đi nơi này. Mà bên kia phục vụ sinh cũng cho để qua một cái dương nhỏ, hắn cũng không có mở ra, bởi vì bên trong có cái gì, hắn tự nhiên rõ ràng, $8,000. Chương 2614, ai mệt? Chương 2614, ai mệt? Lão bản, không biết kia rượu có thể hay không đánh cái chết ta. Thực xin lỗi, kia ly rượu đã bán đi, thật là ngượng ngùng. Lão bản nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, lại nhìn đi tới nữ tử, trực tiếp lắc đầu nói. Nàng kia nơi đó không rõ, trực tiếp nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiển nhiên Trương Thiên Hạo trong tay dẫn theo một cái dương nhỏ, kia liền có thể là một giao dịch đồ vật tiên sinh, ta có thể đơn độc cùng ngươi giao dịch sao? Ta tưởng, ta khẳng định là có tiên sinh sở yêu cầu đồ vật, không biết ngươi xem coi thế nào. Kia nữ nhân đi tới Trương Thiên Hạo bên người, trực tiếp ngồi xuống, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo vứt một cái mị nhãn có thể, nhưng không biết ngươi lấy cái gì tới đổi, nếu là giống nhau đồ vật, ta thật đúng là trướng mắt, ta tưởng tiểu thư cũng minh bạch ta ý tứ. Có thể, ta tưởng chúng ta đi ra ngoài đi một chút, có lẽ chúng ta có cộng đồng ngôn ngữ. Kia nữ nhân giơ tay rút ra một chi yến tới, đồng thời cho chính mình điểm thượng, thoạt nhìn hình như là một cái hoan chàng tay giả đời giống nhau có thể, bất quá ngươi ra giá như thế nào? Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt này một phần tình báo, rốt cuộc nơi này lão bản đã thu đệ nhất phân chịu thành, kế tiếp liền không cần hắn. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó một tay dẫn theo Dương gia tử, một khác chỉ trực tiếp ôm nữ nhân này trực tiếp hướng bên ngoài đi đến nội hay không thật ôm, đó là tự nhiên là thật ôm, bất quá, hắn ôm vài cái lúc sau, trong tay liền nhiều đem trưởng tâm lôi cùng với một thanh chủy thủ đương hai người đi đến ngoài cửa thời điểm, kia nữ nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bị một nam nhân xa lạ ôm, vốn dĩ liền không phải một kiện thật thoải mái sự tình. Mặt khác, trên người nàng vũ khí đều bị này một ôm một sờ, toàn bộ tá người, ngươi hảo, vì công bằng một chút, bằng không ngươi cho rằng ta tình báo là gió to quát tới người sao? Kia đến muốn bao nhiêu người ở sau người nỗ lực, đều phải dựa vào ta tới ăn cơm, ngươi nói đúng không? Nếu ta không cẩn thận một chút, ta đây mạng nhỏ sớm không thuộc về ta. Hắn một bên nói, một bên ôm cái này cô nương hướng quán ba lầu 2 mà đi, nơi đó có bao xương, chỉ cần ngươi yêu cầu, có thể kiếm tiền, hết thảy đều sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt. Lầu 2 bao xương nội, Trương Thiên Hạo tự nhiên có thể cùng nàng giao dịch. Ba cái giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia có chút thất thần nữ nhân, nhàn nhạt nói, chỉ này đồng loạt, đây là miễn phí tặng cho ngươi tình báo. Ngươi còn xem như một cái không tồi người Trung Quốc, kia bức ảnh là giao dịch đồ vật, đến nỗi vừa rồi miễn phí tình báo, ta muốn hỏi một chút, ngươi là muốn kia một cái phương diện. Hồng Đảng. Hảo. Trương Thiên Hạo từ trên người rút ra một phần quan trọng văn kiện, vẫn luôn không có đưa cho qua đi, rốt cuộc có chút không phải quá cấp văn kiện, hắn vẫn luôn giữ lại, bởi vì có chút đồ vật, hắn không phải tùy ý phát điện báo. Bởi vì hắn từ cổ đà mạ ra, còn có đại sứ quán được đến văn kiện vẫn là khá nhiều, nhiều tới rồi chính hắn sửa sang lại thật dài thời gian đến nỗi từ cả hệ xạ nơi đó. Tuy rằng chụp mấy chàng ảnh chụp, vì phòng ngừa cả hệ xạ sớm phát hiện, hắn mới không có lấy mấy y phân. Cho dù là như thế này, hắn cũng là cầm 5 phần văn kiện. Hắn tìm, lại lấy ra 2-3 phần về địa hạ đảng bên kia văn kiện đưa qua đúng rồi, ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không quen biết ta. Trương Thiên Hạo nhìn đối phương, sau đó lại nhàn nhạt mà nói, này đó văn kiện tương đương quan trọng, hơn nữa chúng ta người mới từ cả hệ xạ cơ quan được đến, phòng trừng cả hệ xạ hiện tại còn không có phát hiện, ngươi tốt nhất hôm nay đem văn kiện đưa ra đi, muộn tác sinh biến. Ngươi rốt cuộc là ai? Không cần hỏi ta, chúng ta chỉ có gặp mặt một lần, nếu chúng ta có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Hắn từ nhỏ cái dương bên trong chịu $1,000 lạ phóng tới trên bàn, sau đó liền xoay người rời đi bao xương, bên trong chỉ để lại nữ nhân kia nhìn trên bàn văn kiện còn có ảnh chụp, trong lòng cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Nàng rất tưởng khóc, rốt cuộc nàng trả giá, chính là được đến lại so với nàng tưởng tượng còn muốn nhiều, cho dù là nàng nhìn đến 4 phần văn kiện, trong đó bao gồm kia phần về nguyện kế hoạch ai, thật không biết đối phương là ai. Nhìn Trương Thiên Hạo rời đi bóng dáng, nàng lắc lắc đầu, sau đó thu hồi tất cả đồ vật, trực tiếp hướng trong lòng ngực suy đi. Thậm chí liền tay nàng thương đều bị Trương Thiên Hạo giữ lại hy vọng chúng ta tiếp theo gặp lại. Chỉ là nàng tưởng tượng đến giao dịch đồ vật, nàng đó là một trận mặt đỏ. Chỉ là nàng cũng không biết lúc này đây giao dịch rốt cuộc là ai mệt. 3. Rời đi Nguyệt Lượng quán 3, hắn liền hướng ra phương hướng đi đến. Rồi sau đó mặt, A Phong cùng thiếu sư hai người trực tiếp xa xa đi theo hắn, vì hắn đoạn một chút mặt sau, phòng ngừa có người đi theo Trương Thiên Hạo. Chỉ là khi bọn hắn một đường đi theo Trương Thiên Hạo về đến nhà thời điểm, cũng không có phát hiện trên đường có những người khác theo dõi, cái này làm cho hai người cũng có chút buồn bực. Bất quá, đây mới là hắn muốn nhất. Trong nhà Trương Thiên Hạo tắm xong sau, trực tiếp chuẩn bị đi tầng hầm ngầm tu luyện đi đúng rồi, đây là một phần tình báo, hân hân, trực tiếp chia trùng khánh quân thống, $10,000. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cấp quân thống bên kia phát qua đi, rốt cuộc cái kia trung niên nhân là người nào, hắn không quen biết, nếu không phải quân thống, kia khả năng sẽ phiền phải là. Chỉ là thiếu gia, nếu chúng ta bên này phát điện báo qua đi, bên kia không phải biết người tại Thượng Hải sao? Làm cho bọn họ chuẩn bị $10,000 đưa đến Tây An đi, mặt khác, làm cho bọn họ chiếu cố hảo ta thế thân, đừng nói sai rồi. Nếu hắn có bất luận cái gì vấn đề, kia sẽ là cuối cùng một cái tình báo. Hảo, ta đây này liền đi phát điện báo. Nàng lên tiếng, mà Trương Thiên Hạo cũng đi vào tầng hầm ngầm, hắn cũng muốn hảo hảo tu luyện vừa lật, rốt cuộc hắn hiện tại đã biết vô danh tâm pháp tên, tuy rằng có lối tắt, liền hắn không phải ngựa giống, hắn là người. Về tới tầng hầm ngầm một bên tu luyện, hắn trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, không nghĩ tới, hôm nay hắn thế nhưng gặp bên kia người đến nội thật giả, hắn cũng không để ý, dù sao này đó tình báo, hắn đều có sao lưu, nếu thật là bên kia người, hắn vẫn là tương đương vui vẻ tính, không nghĩ mà khác, ta còn là tĩnh tâm đi. 3. Lúc này, Trùng Khánh bên kia cũng không biết khi nào bắt đầu tắt đèn, thậm chí rất nhiều người đều đã bắt đầu tiến vào mộng đẹp bên trong, rốt cuộc đã là hơn 12 giờ. Trên đường cái, trừ bỏ mấy cái tuần tra binh lính, hoặc là lên đường người ở ngoài, liền nhìn không tới một bóng người. Mà tin điện khoa nội, liền thấy được một cái điện tín viên nhìn vừa mới thu được điện báo, nàng cũng có chút khẩn trương lên. Bởi vì điện báo mở miệng nhiều hai con số, 11. Thoạt nhìn này hai cái con số không có gì, nhưng các nàng lại là biết, đây là địa thần, hơn nữa kịch liệt địa báo. Vốn dĩ Thượng Hải số 1 radio bên kia truyền đến tin tức đó là địa thần, hiện tại nhiều hơn hai cái con số, tự nhiên biết đối phương yêu cầu nàng lập tức hồi báo. Nàng lập tức cầm lấy điện thoại cấp tin điện khoa khoa trưởng đánh qua đi. Thức mau, điện thoại liền chuyển được, kia đầu càng là chuyển đến bất mãn thanh âm ai, sự tình gì? Khoa trưởng, kịch liệt địa báo, yêu cầu lập tức liên hệ lão bản, số 1 kịch liệt địa báo. Nàng lập tức nghiêm túc nói, sau đó liền chờ đối phương trả lời số 1, còn kịch liệt. Ân. Hảo, ta hiện tại gọi điện thoại cấp cục trưởng, xin chỉ thị một chút cục trưởng. Hắn vốn đang mắt buồn ngủ mông lung, nhưng nghe được số 1, còn kịch liệt, liền biết tình huống nghiêm trọng tính. Mà điện tín viên lập tức treo điện thoại, sau đó liền ở chỗ này đợi lên đúng rồi, thông chi phía dưới phòng trực ban người, tăng mạnh cảnh giới. Nàng giống như lại nghĩ tới cái gì, liền lập tức gọi điện thoại phía dưới phòng trực ban lại đây bảo hộ. Chương 2615, 1 vạn đô la. Chương 2615, 1 vạn đô la. Vừa mới ngủ hạ đái lao bản còn không có ngủ đến thế nào, liền bị Trương Thiên Hạo một phong điện báo cấp gọi vào quân thống tổng bộ, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ mặt bất mãn đồng dạng còn lại đây còn có Mao chủ nhiệm, trực tiếp bị hắn kêu lại đây, mặt khác tin điện khoa khoa trưởng, cùng với hành động khoa trưởng, phòng ngừa có đặc thù người nhiệm vụ đương mọi người đứng ở đái lao bản văn phòng bên ngoài chờ thời điểm, mà Mao chủ nhiệm lại cùng đái lao bản hai người nhìn trên giấy. Tên, bọn họ sắc mặt cũng đồng dạng âm trầm đến đáng sợ. Rốt cuộc mặt trên tên, rất nhiều người, bọn họ đều là đã biết, hoặc là nghe người ta nói qua ai, không nghĩ tới, Nhật Bản người cái này kế hoạch hảo tàn nhẫn a. Nếu thật sự bị bọn họ thành công, này vượt qua một cái quân binh lực bị mượn sức qua đi. Đúng vậy, không nghĩ tới, vì một chút cá nhân tiểu lợi, mà chí quốc gia ích lợi không màng, ta hiện tại đang ở tự hỏi, việc này muốn hay không hướng mặt trên hội báo, rốt cuộc lúc này đã trời tối. Báo à, nếu không báo, muộn tác sinh biến, lao bản, này phần tình báo, cũng thật là vất vả thủ hạ của hắn. Lao Mao cũng là cười khổ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ đúng rồi, 1 vạn đô la, chúng ta muốn hay không cấp. Còn có hắn đã tránh ở trên giường bệnh, ngươi xem việc này xử lý như thế nào. Cấp đi, bất quá, cái này tiền, ta còn là muốn xin chỉ thị một chút đại lao bản. Hắn đồng ý mới được, rốt cuộc chúng ta không có như vậy nhiều tiền, chỉ có kia đáng thương một chút hoạt động kinh phí. Đái lao bản cũng là thở dài một hơi, sau đó bắt đầu bất đắc dĩ lắc đầu báo. Liên ở hai người buồn rầu thời điểm, bên ngoài truyền đến tin điện khoa khoa trưởng thanh âm tiến vào. Liên thấy được đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, liên thấy được tin điện khoa trưởng cầm một phần văn kiện đi đến báo cáo, vừa mới nhận được Thượng Hải quân thống điện báo, truyền đến một phần quan trọng điện báo. Quan trọng điện báo, lấy lại đây cho ta xem. Đái lao bản tiếp nhận folder, tùy tay mở ra tới vừa thấy, sắc mặt của hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện này một phần điện báo cùng vừa rồi Trương Thiên Hạo thủ hạ phát lại đây chính là giống nhau như lúc, mà sau lấy 1 vạn đô la mua sắm giá cả cũng là giống nhau, thật đúng là 1 vạn đô la a. Đái lao bản nhìn một chút mặt trên con số, cũng thở dài một hơi, ta cho rằng hắn vẫn luôn gạt ta đâu, không nghĩ tới, tiểu tử này như vậy có tiền. Lão bản, hiện tại không phải vấn đề này, kia tiểu tử hiện tại tránh ở bệnh viện, hắn thủ hạ cũng muốn dùng tiền, không, có tiểu tử này ở, này đàn tiểu tử không có tạo phản đã là không tồi, chỉ tiếc đúng vậy, thật đáng tiếc. Hắn than một tiếng, sau đó cũng là một đầu góc dấu chấm hỏi, đó là vì một chút mặt mũi. Làm quốc dân đảng anh hùng nằm ở bệnh viện, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải đúng rồi, bên kia có hay không nhận được Thượng Hải kia tiểu tử thủ hạ địa báo? Không có, kia tiểu tử giống như từ đây biến mất giống nhau, ta nghe nói bên kia muốn liên hệ, đem kia tiểu tử lực lượng nắm giữ, chính là lại căn bản không có được đến đáp lại, thậm chí hô hào hô rất nhiều lần, cũng không có người chuyển được. Lão Mao cũng lắc đầu, đồng thời nhìn nhìn cửa, hắn biết kế tiếp không cần nhiều lời vẫn là gọi điện thoại qua đi, liền nói ta suốt đêm muốn gặp tổng tài, kịch liệt tình báo. Hảo, ta đây liền gọi điện thoại đến bên kia. Lão Mao suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp đánh ra cái này địa báo. Rốt cuộc vượt qua một cái quân lực lượng, nếu thật sự bị kéo qua đi, hắn xong việc lại hồi báo, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Nói chuyện điện thoại xong, hai người liền trực tiếp ngồi xuống xe hơi, ở cảnh vệ hộ tống hạ, hướng về một bí mật địa phương mà đi đúng rồi. Lão bản, ngươi nói vị kia tìm kia tiểu tử phiền toái trong nhà, lại bị ám sát, nữ nhi đã chết, nhi tử giống như tàn. Lão nhân kia hiện tại cũng nằm ở bệnh viện, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Muốn hay không lại phái người truy tra đi xuống? Tính, đám kia người hoàn toàn là bỏ mạng đồ, hơn nữa là nhằm vào thượng tướng gia, chúng ta đi tham cùng cái gì? Lại nói, mẹ nó hơn 100 người cùng nhân ra 5 người đánh, giết nhân ra 3 cái, còn chạy 2 cái, hơi kém cả nhà bị người giết hết, còn có mặt mũi nói sao? Đái lao bản cũng là vẻ mặt khinh thường, thậm chí tương đương sinh khí, dù sao cũng là nhằm vào Trương Thiên Hạo nói kia ngươi nói những người này có thể là hắn hộ vệ làm hành động. Không cần đoán, khẳng định là kia tiểu tử cảnh vệ, ta biết tiểu tử này có 10 cái cảnh vệ, hơn nữa mỗi người đều là nhân tài, thật không biết ở nơi đó tìm ra. Mỗi người đều là lợi hại đến muốn mệnh. Lão bản, khả năng không ngừng những người này sao? Ta tin tưởng kia tiểu tử trong lòng khẳng định là nghẹn một đoàn hòa đâu, hiện tại biến thành bộ dáng này, hắn thủ hạ người khẳng định không làm, này đã là không chết không ngừng. Ha ha, vì một chút việc nhỏ, thật là đem quốc dân đảng anh hùng hại thành như vậy, không đi đối phó Nhật Bản người, chỉ biết tìm người một nhà phiền toái, như vậy sớm chết sớm hảo, nếu không phải hắn là quân đội, phòng trừng bị người của hắn rửa sạch sạch sẽ. Bất quá, thủ hạ của hắn thật đúng là không phải giống nhau tàn nhẫn, đây là muốn diệt khẩu a. Đái lao bản thở dài một hơi, cười khổ lắc đầu. Tây An bên kia, vị này tướng quân tạm thời còn không có biện pháp, chính yếu chính là, hắn bên này căn bản không biết là Trương Thiên Hạo thủ hạ người làm. Cho dù là biết, hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc người nằm ở nơi đó, ngươi tùy tiện xử lý. Kỳ thật liền ở hai người thảo luận thời điểm, ở Trung Khánh Lục quân bệnh viện nội, có hai cái thanh niên chính giả bác sĩ tiến vào trong phòng tới kiểm tra phòng. Tuy rằng thời gian đã tới gần một chút, nhưng bọn hắn giống như trực ban bác sĩ giống nhau, cầm ống nghe bệnh từng cái phòng kiểm tra lên. Thấy được trong phòng cũng không có cái gì mặt khác tình huống, liền trực tiếp đi vào tiếp theo gian. 302 phòng bên trong, đây là một cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh, bên ngoài còn có hai cái binh lính gác, cùng 303 giống nhau, cửa đều có binh lính gác đang làm gì. Nhìn hai người đi tới lầu 3, thang lầu thượng hai cái binh lính lập tức lớn tiếng mà dò hỏi lên, chúng ta là tới kiểm tra phòng, phía dưới vừa mới tra quá, hiện tại muốn tới tra lầu 3. Các ngươi là người nào, ta giống như không có gặp qua các ngươi. Kia hai cái binh lính cũng là sửng sốt, trên dưới đánh giá một chút hai người, lại là nghiêm túc mà dò hỏi mang khẩu trang, các ngươi cũng có thể thấy được rõ ràng, thật là. Trong đó một thanh niên trực tiếp oán giận một câu, sau đó hai người một bước bắn ra, ngón tay trực tiếp điểm ở hai cái cảnh vệ trên cổ mặt. Mà hai cái binh lính căn bản không có nghĩ đến, này hai cái bác sĩ trực tiếp ra tay. Hai người muốn phản kháng, chính là này hai người động tác quá nhanh, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội, liền đã ôm cổ, phát ra từng trận khanh khách thanh, vốn dĩ không nghĩ động thủ, chỉ có thể tính các ngươi xui xẻo. Trong đó một cái nhắc mãi một câu, đồng thời cũng là lớn tiếng mà nói, đây là chúng ta giấy chứng nhận, không có vấn đề sao, chúng ta đây lên rồi. Đi lên đi, đừng quấy rầy người khác, tay chân nhẹ nhàng. Hai người tới một cái song hoàng, sau đó liền đi lên lầu, sau đó nhìn nhìn trên lầu, lầu 3 chỉ 302. 303 phòng có cảnh vệ, hơn nữa bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng. Này hai cái phòng bên trong đó là bọn họ muốn giết mục tiêu. Dám đối với Trương Thiên Hạo động thủ, kia đó là bọn họ địch nhân, hậu quả chỉ có một, kia đó là chết. Bốn cái cảnh vệ, ở bọn họ đi qua đi thời điểm, thành thạo, cơ hồ là không có bao lớn động tác, liền đem bốn người cấp đánh ngã xuống đất, đến nỗi bên trong bị thương phụ tử hai người, cũng liền tại đây đêm nay trực tiếp đi gặp Diêm Vương, cho dù là quốc dân đảng viên lão lại như thế nào. Chương 2616, hai thống ăn ý. Chương 2616, hai thống ăn ý. Trương Thiên Hạo cũng không biết Trùng Khánh bên kia phát sinh sự tình, hắn ở tu luyện trong chốc lát tâm pháp lúc sau, liền về tới chính mình phòng đi nghỉ ngơi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn nơi này thế nhưng thu được Trùng Khánh bên kia truyền đến tình báo, bên kia nhiệm vụ đã hoàn thành, vị kia thượng tướng trực tiếp bị diệt môn. Người chết thủ tiêu, tuy rằng là nói như vậy, nhưng hắn biết, việc này cũng không có đơn giản như vậy, hiện tại hắn vẫn là phải cẩn thận ẩn nút. Rốt cuộc hắn thủ hạ vẫn là có một bộ phận trung tâm người còn phải muốn cầu. Nghĩ tới điểm này, hắn liền không khỏi cười khổ lên, giống như hắn vẫn luôn rất là cầu đi, rốt cuộc cái này cầu, hắn vẫn luôn là như thế này làm. Trừ bỏ ở Tây Xương thời điểm, hắn có chút quá kiêu ngạo, mặt khác thời điểm giống như vẫn luôn thực cầu ai, vốn dĩ tưởng cá mặn, hiện tại vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa a. Nhìn trong tay địa báo, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu nhắm mắt thượng dưỡng thần, đến bây giờ hắn yêu cầu làm sự tình cũng không thiếu. Bất quá, cũng coi như là một cọc tâm tư, tin tưởng lúc này đây sự kiện qua đi, Trùng Khánh bên kia người cũng phải nhìn người hạ đồ ăn, rốt cuộc kia ra trực tiếp bị người diệt môn. Ngốc tử đều biết là ai ở phía sau làm sự tình. Cho dù là người không còn nữa, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ gặp phải thủ hạ người điên cuồng phản công ai, ta về sau khả năng sẽ bị người trực tiếp nhận định vì kẻ điên. Thiếu gia, phỏng chừng về sau không có bao nhiêu người dám tùy ý tính kế người, một khi bị giết ra tới, sẽ trực tiếp bị diệt môn. Tôn Hân Hân cầm điện báo, cũng là thở dài một câu, bất quá, thiếu gia, ngươi hiện tại thân phận vẫn là muốn che giấu hảo, cho dù là nhị đàn hảo, cũng muốn chú ý một chút, làm hắn xuất hiện ở bên ngoài, chúng ta chỉ có ở nơi tối tăm mới có thể chậm rãi thao tác hảo. Ân, ngươi nói đúng. Hiện tại ta đang chuẩn bị cấp Trùng Khánh bên kia thêm vào nhân thủ, bên kia nhóm thứ 2 cũng sắp tốt nghiệp, đến lúc đó trực tiếp phái ra 10 cái qua đi, ta đến là muốn nhìn, còn có bao nhiêu người dám tìm ta phiền toái, kia liền làm cho bọn họ cả nhà đều đi tìm chết được. 3. Mà Tô Giới Tứ Xuyên lộ tơ lụa bên trong trang, lão Trương nhìn vừa mới đưa đến tình báo, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc như vậy quan trọng tình báo, thế nhưng bị bọn họ người đưa tới đây là từ Nguyệt Lượng quán ba giao dịch lại đây, lại không có hoa cái gì bao nhiêu tiền liễu mị, ngươi như thế nào bắt được này đó tình báo? Ta tưởng, như vậy quan trọng tình báo, không có thượng vạn đổ là căn bản bắt không được đến đây đi. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không biết, cùng hắn giao dịch thế nhưng là Liễu gia đại tiểu thư Liễu Mị, chẳng qua nàng tiến hành rồi hóa trang, hơn nữa trên mặt màu đen khăn che mặt cũng là vẫn luôn không có bắt lấy tới đến nỗi thanh âm đều dùng chính là giả thanh, nàng cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, đều là dùng gương mặt giả mục cùng người giao dịch lão Trương, việc này, ngươi liền đừng hỏi, ta đã đem tình báo đưa đến, ta có chút quá mệt mỏi, phía dưới ngươi đi xử lý đi. Liễu Mị cũng là một trận tâm thần mỏi mệt, rốt cuộc nàng thật sự rất mệt. Cho tới nay, nàng chú ý các loại tình báo, chính là lại không có bao nhiêu tiền, nàng tiêu tiền nhiều, nhưng đại bộ phận tiền toàn bộ hoa ở tình báo mặt trên tới. Hiện tại trong nhà tình huống vừa mới có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng trong nhà đã bắt hữu tay thấy đấy, căn bản không có bao nhiêu tiền làm nàng tới mua tình báo, cho dù là tổ chức thượng cũng không có như vậy nhiều kinh phí tới mua sắm, ngươi không thoải mái, nếu không trước tiên ở ta nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Kiêu Hành, ta đi trước tắm rửa một cái, ngày mai trở lên học đi. Nàng thật dài thở dài một hơi, Kiêu Hành, mặt trên có không ít nước sôi, ngươi đi tẩy một chút đi. Lão Trương cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc hiện tại hắn tưởng tất cả đều là này đó tình báo như thế nào truyền lại đi ra ngoài, đến nỗi Liễu Mị, hắn tưởng quan tâm một chút, chính là Liễu Mị cái gì cũng không có nói. Hắn cũng không có cách nào. Có lẽ nhân sinh chính là như vậy, vận mệnh làm ngươi tương lộ, kia hoàn toàn là trốn đều trốn không thoát đâu. Cho dù là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, bọn họ sẽ lấy phương thức này tương lộ ba. Trung Khánh Lục quân bệnh viện nội, vang lên từng trận tiếng cảnh báo, liền thấy được một đội binh lính trực tiếp xông vào bên trong, thậm chí còn có bên trong bảy gia thiên la địa vong tướng quân, thực xin lỗi, bọn họ đã toàn bộ đã chết, lại còn có 6 cái huynh đệ cũng bị người giết. Hỗn đản, rốt cuộc là ai giết, dám ở Trung Khánh làm hạ như vậy thủ đoạn, diệt môn, hỗn đản, hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết. Tướng quân, chúng ta đã tra xét, chỉ là đến bây giờ cũng không có điều tra ra là ai động tay, chúng ta hoài nghi là cái kia Trương Thiên Hạo thủ hạ người làm, một loại khác khả năng, nhưng là Nhật Bản người làm người, rốt cuộc Nhật Bản người muốn mượn Trương Thiên Hạo chi danh tới làm sự tình. Ngươi nói được rất có khả năng, làm đái vũ nông lại đây, còn có Từ Ân Tăng lại đây, ta đến là muốn nhìn bọn họ như thế nào hướng ta giao đái, hảo hảo trùng khánh, hiện tại thế nhưng biến thành cái dạng này. Đồng dạng, thời gian không dài, Từ Ân Tằng cùng Đái Vũ Nông hai người trực tiếp bị kéo qua, rốt cuộc một cái thượng tướng đã chết, tuy rằng không có thực quyền, nhưng thủ hạ môn nhân cố lại vẫn là có không ít. Mà hai người vừa đến nơi này, liền thông qua thủ hạ người hiểu biết tới rồi nơi này đã xảy ra cái gì. Hai người liếc nhau, trong mắt cũng tràn đầy chính là khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. Hai người làm tình báo cơ mua một tay, tự nhiên biết đây là có chuyện gì, đây là Trương Thiên Hạo thủ hạ Trần Chuỷ trả thù hành vi. Chính là việc này còn không thể nói ra đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là Từ Ân Tằng đắc lực thủ hạ, mà càng là cùng Đái lão bản hợp tác tương đương vui sướng hai vị đại cục trưởng, các ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, thượng tướng rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi làm tình báo cơ mua cục trưởng, ta tưởng không cần ta nhiều lời đi. Ai, Đường Tư lệnh việc này, ta thật sự không có cách nào, thật sự, không phải chúng ta không nghĩ tra, mà là chúng ta tra được, này đó hung thủ đó là Nhật Bản người, không riêng gì Đường Tư lệnh một nhà, còn có vài gia bị tập kích. Đái lão bản cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói hiện tại trùng khánh nhận nút đại lượng Nhật Bản người, bọn họ mục đích đó là e sợ cho thiên hạ không loạn, mà Đường Tư lệnh đó là bọn họ tốt nhất đột phá khẩu. Càng có lấy cớ, hiện tại ta đều bắt được một cái làm ám sát quân đội cao tầng ra hỏa, nếu ngươi không tin, ngươi có thể trực tiếp để qua đi thẩm. Ta nơi này cũng là giống nhau, chỉ là bất quá, ta không có bắt được người mà thôi, chúng ta đã tra được, là Nhật Bản người phái tới ám sát tiểu tổ, cùng bản địa cá biệt bang phái liên thủ làm loại này ám sát hành động. Từ Ân Tằng cũng trực tiếp giúp Trương Thiên Hạo thủ hạ che giấu, rốt cuộc hắn có một số việc như làm, nhưng có một số việc không thể làm. Chính yếu chính là, hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo thủ hạ có bao nhiêu người, càng không biết Trương Thiên Hạo thủ hạ ở nơi đó, khả năng ở chỗ này, cũng có thể ở nơi đó, có thể là người này, cũng có thể là người kia. Rốt cuộc bọn họ cũng không hảo phán đoán ra Trương Thiên Hạo ở Trùng Khánh an bài nhiều ít chuẩn bị ở sau. Kia tướng quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng hắn căn bản không tin hai người theo như lời, bất quá, cũng biết không đối phó hai người khó được nhất trí đối ngoại, nhất định có cái gì nguyên nhân kia tính, ta tưởng, chúng ta có thể điều tra ra. Bất quá, việc này, ta sẽ hội báo cấp tổng tài. Hy vọng các ngươi đến lúc đó còn có thể như vậy giải thích. Không nhọc lo lắng, chúng ta biết là chuyện như thế nào, việc này, ta đã ở vừa rồi hướng tổng tài hội báo. Đái lao bản khẩu khí rất lớn, nhưng lại tương đương bình tĩnh nói ha ha, ngươi, không nghĩ tới rồi cái gì, lập tức trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng không có nhiều lời, xoay người trực tiếp nâng ra hai người thi thể đi, trên núi xem Trương Thiên Hạo biệt tự, cho ta hoàn toàn kiểm tra, ta đến là phải biết rằng, trừ bỏ kia Trương Thiên Hạo cùng tư lệnh có thủ án ở ngoài, còn có cái gì người cùng hắn có thủ án, Nhật Bản người, các ngươi khi ta là ngốc từ sao? Chỉ là đương hắn phái người đi trên núi thời điểm, mà nhị đản vẫn như cũ vẫn là nằm ở nơi đó, căn bản không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu, tùy ý người khác bài bố. Toàn bộ biệt thự nội, trừ bỏ hai cái quân thống người ở ngoài, còn có một cái hộ sĩ cùng hai cái người hầu ở ngoài, căn bản không có những người khác. Làm cái kia tướng quân ở bài tra sau, cả người đều có một loại nói không nên lời hề phải chuẩn bị đi xuống, việc này hướng tổng tài hội báo, ta phải hướng tổng tài cử báo, hai cái thống có thất trách hiểm nghi.